choảng choảng. Khó gặp trang diện, Lý Dật đương nhiên sẽ không bỏ qua, lại là một hồi chụp hình, công chúng thần đệ nhất nữ chiến thần bikini vô xuống. Nguyên lai đệ nhất nữ chiến thần bờ ngông thật lớn thật tròn thật trắng tốt vểnh lên. Đáng tiếc xuân quang ngắn ngủi, Tử Lăng Phiêu Tuyết rất nhanh mặc vào trang bị, quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Lý Dật. Làm sao ngươi biết ta được đến thần khí rồi hả? Lý Dật ha ha cười cười, trang bị ta thấy đã nhận được, nhưng mặc lên người còn có thể bốc hỏa trang bị, lại là lần đầu tiên gặp nha. Hắn đương nhiên không thể nói cho Tử Lăng Phiêu Tuyết, hắn là xuyên Việt về đến, chẳng những biết rõ trên người nàng xuyên chính là hỏa long chiến giáp nhưng lại biết rõ vật này là tà hỏa long tọa kỵ biến ảo mà đến. Có một số việc, trong nội tâm biết rõ là được rồi, không cần phải nói ra. Tử Lăng Phiêu Tuyết khẽ nói, bảo ngươi thấy được cũng không có sao, ta vừa rồi đánh chết tà hỏa long, đã lấy được một đầu tọa kỵ, bộ kia hỏa diễm áo giáp, là được tà hỏa long tọa kỵ biến ảo mà đến. Lý Dật giả bộ làm kinh ngạc, hoa, tọa kỵ rõ ràng còn có biến ảo trang bị năng lực. Phiêu Tuyết hội trưởng, tà hỏa long tọa kỵ là cái gì cấp bậc? Truyền thuyết. Dù sao xem đều gọi nhân ra nhìn, Tử Lăng Phiêu Tuyết liền cả dấu diếm đều không cần phải rồi. Quả nhiên lợi hại. Tử Lăng Phiêu Tuyết nhìn xem Hắc Long công chúa tọa kỵ, hứ lạnh, cùng ám dược hội trưởng so sánh với, của ta tà hỏa long tọa kỵ lại được coi là cái gì? Phúc. Còn chưa chờ Lý Dật mở miệng, một cổ khói đen toát ra, áo ni khắc hy á một mình biến thành hình người. Áo ni khắc hy á xoay người, hướng về phía Tử Lăng Phiêu Tuyết lộ ra tuyết trắng bờ ngông. Thượng diện đạo đạo vết đỏ, tất cả đều là Lý Dật trưởng ấn. Tử Lăng Phiêu Tuyết mặt, xoát trắng rồi. Quyển 14 chương 6, nhân phẩm đế. Quyển 14 thứ 6 chương nhân phẩm đế. Đi ra ngoài gặp bằng hữu về sau đã quên nâng lên quần khóa kéo, mất mặt sao? Không mất mặt, cùng lắm thì ha ha cười cười, đang tại bằng hữu mặt trói vào, lại đến một câu, tiểu đệ đệ cũng cần buông lòng nha. Thật tốt, câu nói đầu tiên đem xấu hổ hóa giải. Không có để khóa kéo tiểu đi ra ngoài sự tình, Lý Dật cũng đã từng làm, hắn một chút cũng không có cảm thấy xấu hổ, nhưng trước mắt này một màn, lại làm cho hắn quá xấu hổ rồi. Áo ni khắc hy á hướng Tử Lăng Phiêu Tuyết biểu hiện ra bị đánh bờ ngông, cái này có thể nói rõ cái gì? Lại sẽ để cho Tử Lăng Phiêu Tuyết trong nội tâm nghĩ như thế nào? Không hề nghi ngờ, đối phương khẳng định hiểu sai rồi. Lý Dật lúc này cảm giác, thật giống như chính mình trốn trong phòng ra sức bắn súng ngắn, thủ dâm, đang chuẩn bị thời điểm cao trào, đột nhiên cửa phòng mở ra, chạy vào một đám người. Lý Dật nhớ tới một ca khúc, hát báo giàn nhạc diễn tấu kinh điển tốt ca xấu hổ vô cùng. Từng cảm thấy qua tịch mịch. Đã từng bị người vắng vẻ a, nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác. Ta xấu hổ vô cùng a a a a a. Đến đây đi. Lý Dật ho nhẹ một tiếng, Phiêu Tuyết hội trưởng, ta muốn nghĩ ngài nhất định là đã hiểu lầm. Tử Lăng Phiêu Tuyết một câu cũng không nói, bất qua ánh mắt của nàng trần trụi biểu đạt lấy nàng đối với Lý Dật cách nhìn, chỉ có hai chữ biến thái. Ta đã sớm nghe nói ám dược hội trưởng hứng thú rộng khắp, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên. Tử Lăng Phiêu Tuyết lấy ra một khỏa đốt hỏa diễm thiêu đốt long đầu. Đem tà hỏa long tọa kỵ gọi về đi ra. Tà hỏa long tọa kỵ toàn thân bốc hỏa, thể tích so áo ni khắc hy á còn muốn lớn hơn một vòng, mới vừa xuất hiện, tiểu thị uy hướng áo ni khắc hy á gầm rú một tiếng. Giống. Áo ni khắc hy á cũng không thị uy, biến trở về long thân, đối mặt tà hỏa long khiêu khích, há mồm phun ra một đạo hơi thở của rồng. Tà hỏa long ngang đầu phụt lên hỏa diễm đáp lễ. Hơi thở của rồng cùng hỏa diễm giữa đường chạm vào nhau, oanh phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị tạc ra một cái hố to. Tà hỏa long la hét một tiếng bay lên, tái lấy Tử Lăng Phiêu Tuyết rời đi. Giống. Áo ni khắc hy á vô cánh còn muốn đuổi theo, bị Lý Dật cưỡng ép giải tán. Sát ngươi muội Hắc Long công chúa, ngươi lại để cho lão tử quá mất mặt rồi. Nhìn xem đi xa Tử Lăng Phiêu Tuyết, Lý Dật trong nội tâm cái kia phiền muộn. Vốn nắm giữ Tử Lăng Phiêu Tuyết số lượng có hạn cấp ảnh chụp trong lòng của hắn rất đắc ý, có thể bị Hắc Long công chúa như vậy một náo, hảo tâm của hắn tình toàn bộ không có. Lúc này chính mình chỉ sợ cùng biến thái thoát không được quan hệ rồi. Lý Dật lắc đầu thở dài. Bất quá nói trở lại, Tử Lăng Phiêu Tuyết hiện tại đã nhận được tà hỏa long tọa kỵ cái kia dùng không được bao lâu, nàng sẽ nắm giữ phóng thích lĩnh vực đi. Đối thủ này, thật là có điểm khó chơi đâu. Lý Dật triệu hồi ra U Linh tọa kỵ, bay khỏi hỏa long huyệt động. Lý Dật vừa đi, hai cái bóng đen theo chỗ tối đi ra, đúng là Giả Phụng Tây cùng Ái Sướng Camiêu. Ái Sướng Camiêu rất tức giận, tiểu bê. Ngươi vừa rồi vì cái gì không ra tay? A Miêu, ta không phải là không muốn ra tay, mà là sợ ra tay quá nặng, đem á tử đả thương nha. Nóa, ngươi không sẽ chết sao? Khục, tố chất, chú ý tố. Tố ngươi MB. A ngươi MB. Đi đi, ta phục ngươi. Đi ngươi MB. Ái Sướng ca Miêu nhất đốn cuốn phun, đem Giả Phụng Tây phun á khẩu không trả lời được, lại cũng không dám nói tiếp nữa. Ngươi tại sao không nói chuyện? Giả Phụng Tây 45 độ rắc nhìn lên bầu trời, ánh mắt của hắn tươi đẹp yêu thương, ta đang tự hỏi nhân sinh. Thư ngươi MB. Lý Dật tại đại lục phía nam vòng vo một vòng lớn, đưa vào không phải lão sói xám danh tự hơn 1000 lần, vẫn đang không có tìm được hành tung của hắn, bất quá hắn cũng không phải là không có thu hoạch, tại Hắc Thiết thành phụ cận, hắn trong lúc vô tình đụng phải đang tại chạy nhiệm vụ Đồng Bình Tuyết. Đồng Bình Tuyết gần đây không có đi vô địch đại lục quấy rối, bị thợ rèn đoản đao ngoài ý muốn hành hạ một bả, lại để cho hắn khắc sâu ý thức được chính mình chưa đủ, cho nên trong khoảng thời gian này hắn dốc sức liều mạng chạy nhiệm vụ, cố gắng tăng lên lĩnh vực tầng mấy, để sớm ngày báo thù rửa hận. Đối với Đồng Bình Tuyết loại tính cách này người đến nói, bị Lý Dật giết một vạn lần, hắn cũng sẽ không cảm thấy mất mặt, nhưng bị không có tiếng tăm gì thợ rèn đoản đao giết lần thứ nhất, hắn cũng rất chịu không được. Bởi vì hắn theo trong nội tâm, sẽ không nhìn đến khởi đoản đao, ngoài ý muốn bị giết, có thể không lại để cho hắn thẹn quá hóa giận sao. Kỳ thật Lý Dật nghĩ lầm rồi, Đồng Bình Tuyết không thể không nghĩ tới tìm đoản đao báo thù, mà là hắn hiện tại không dám đi. Đoản đao cái kia một tay Thái Thản Chi nắm thật sự quá bá đạo, hắn hiện tại nghĩ không ra phương pháp phá giải, làm sao dám đây? Nguyên đại địa mẫu thân vĩnh viễn bảo hộ lấy ngươi, con của ta, này cái bùa hộ mệnh ngươi nhận lấy a. Đinh. Đồng Bình Tuyết chạy xong một cái nhiệm vụ, nhân phẩm lại bạo phát, nở tờ cờ chẳng những cho Ú Linh Uy Vũ Dư hắn không ít kinh nghiệm, còn thêm vào phần thưởng hắn một chương hiếm thấy thánh quang bùa hộ mệnh. Sử dụng thánh quang bùa hộ mệnh có thể tại chỗ phục sinh, như loại này chân quý hi hữu đồ vật, bán đâu giá bên trong cũng mua không được. Suy. Đồng Bình Tuyết vừa mới tiếp nhận thánh quang đùa hộ mệnh Lý Dật mũi tên liền bắn tới, vì sợ hắn phát hiện, Lý Dật không có ném săn bắn ấn ký chỉ là nghẹn ra gấp 5 lần tụ lực mũi tên, trực tiếp bắn đi ra ngoài. 3. Tụ lực mũi tên xỏ xuyên qua Đồng Bình Tuyết thân thể, đối với hắn tạo thành 67544 tổn thương. Bịch. Đồng Bình Tuyết nằm trên mặt đất, trong tay thánh quang đùa hộ mệnh buông tay tuôn ra. Lý Dật bước nhanh tiến lên, cười ha hả nhặt lên. Lại nhỏ phát một số, lần này thực không uổng công. Đồng Bình Tuyết nằm trên mặt đất, đem làm hắn chứng kiến đánh lén mình người là Lý Dật, lập tức tức giận đến chửi ầm lên. Hắn đang tại chạy nhiệm vụ, liền cả lĩnh vực cũng không đánh khai mở, chớ đừng nói chi là lĩnh vực kỹ tuyệt đối vô địch rồi. Cái chết thực oan. Ít mẹ của ngươi, mày lì chờ ta bắt đầu. Đồng Bình Tuyết vứt xuống dưới một câu ngoan thoại, phóng thích thi thể chạy hồn đi. Lý Dật đứng ở một bên chờ, ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, Đồng Bình Tuyết không có đứng lên. Ngược lại là có một đám phiêu tuyết minh công hội tinh anh người chơi hướng bên này chạy tới. Không cần hỏi, nhất định là Đồng Bình Tuyết cái này kinh sợ hàng không dám nằm ngay đơ, hầu người đã tới. 3. Lý Dật bên cạnh nhảy bên cạnh bắn, tại lĩnh vực lực lượng ra trì xuống, chỉ là một cái đối mặt, đã chạy tới hơn 30 cái phiêu tuyết minh tinh anh toàn bộ nằm xuống. Vốn Đồng Bình Tuyết thậm chí nghĩ nằm ngay đơ rồi, chứng kiến chính mình tìm đến giúp đỡ nhanh như vậy cách cái dám. Lập tức lại để cho hắn bỏ đi ý niệm trong đầu. Ít, lão phiêu, ngươi làm gì mau đâu này? Như thế nào không đứng dậy hả? Phiêu tuyết minh trong tinh anh, có một cái chiến sĩ xem không xem qua rồi. Đồng Bình Tuyết giải thích, trên người của ta có một đồ tốt, nếu bắt đầu bị hắn phát nổ, ngươi nói ta thiếu không lỗ. Tên kia chiến sĩ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được rồi, ta hãy nói đi, lão phiêu tuy nhiên người kinh sợ một chút, nhưng vẫn là rất đủ nghĩa khí, nguyên lai hơi sợ sợ bạo. Ngươi mới kinh sợ. Đồng Bình Tuyết tức giận đáp lễ một câu. Lý Dật lại đợi một hồi, hắn cũng đã nhìn ra, Đồng Bình Tuyết trên người nhất định có vật gì tốt, nếu không hắn đã sớm nằm ngay đơ đi lên. Giống. Trên bầu trời truyền đến một tiếng rồng ngâm, xa xa ẩn ẩn hiện hiện ánh lửa, Lý Dật mày nhíu lại thoáng một phát, trà sát động tuần hoàn hồi thành thạch trở về thánh thành. Chứng kiến Lý Dật thân ảnh biến mất, Đồng Bình Tuyết theo trên mặt đất nhảy. Mà bắt đầu, ít mẹ của ngươi, có gan ngươi đừng chạy nha. Kinh sợ hàng. Tên kia phiêu tuyết minh tinh anh chiến sĩ hung hăng hứ một ngụm. Xuy. Đúng lúc này, một chi hỏa diễm tiễn đột nhiên xuất hiện, chuẩn xác bắn trúng Đồng Bình Tuyết cái hót. 3. 76.533. Đồng Bình Tuyết tại chỗ ngã xuống đất, tuôn ra một trương màu vàng quyển trục. Lý Dật mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí xông tới, dùng tốc độ nhanh nhất đem quyển trục nhặt lên, sau đó trả sát động tuần hoàn truyền tống thạch lần này hắn không coi chơi hư, đuổi tại tử lăng phiêu tuyết đến trước khi đến, trở về thánh thành. Vừa rồi trà sát động tuần hoàn hồi thành thạch về sau, Lý Dật tại truyền tống thạch đọc đầu cuối cùng một giây dừng lại, sau đó sử dụng ngụy trang tăng hình, lại biến thành điện quan báo, tiềm hành đã đến Đồng Bình Tuyết sau lưng. Muốn nói ngầm người, Đồng Bình Tuyết cái đó khiến cho qua Lý Dật. Trơ mắt nhìn xem Lý Dật rời đi, Đồng Bình Tuyết phẫn nộ giống to, tao ít ba mẹ của ngươi. Không tìm được không phải lão sói xám lại để cho Lý Dật hơi có chút phiền muộn, bất quá thu hoạch ngoài ý muốn thật ra khiến hắn rất hài lòng. nhất là theo đồng bền tuyết trên người tuân ra đến thánh quang đùa hộ mệnh cùng cái kia trương màu vàng quyển trục chúng thần di tích truyền tống quyển trục. Đồng bền tuyết tiểu tử này vận khí quả thực quá nghịch tiên, hắn lần trước sờ bảo dương, khai ra đến chúng thần di tích truyền tống quyển trục không phải một trương, mà là ba trương, cũng nhiều thiếu chúng thần di tích quyển trục không thể bỏ vào nhà kho, chỉ có thể đặt ở ba lô, nếu không muốn nghĩ bạo đều bạo không đến. Trách không được tiểu tử này không dám tìm đoàn đao báo thủ, nguyên lai là cố kỵ quyển trục, ha ha. Lý Dật tâm tình sảng khoái, hắn lại suy nghĩ lên, cái này mới nhất đem tới tay quyển trục, đưa cho ai đó. Bán lấy tiền. Lý Dật chắc chắn sẽ không rồi, hắn hiện tại không kém tiền, đơn riêng chỉ là đầu cơ trục lợi thần thánh dược tề, tự lại để cho hắn đã kiếm được người khác công tác cả đời cũng lợi nhuận không đến trước rồi. Đương đương. Ngay tại Lý Dật muốn lỏ gập về sau, hắn nhận được một đầu nói chuyện riêng tin tức. Lập tức lại để cho hắn giật mình. Tin tức thượng diện biểu hiện ra gửi đi người danh tự, rõ ràng là Phong, Vân, 9, ca. Huynh đệ, ta lên đây. Phong Vân cửu ca ngữ khí có chút mỏi mệt. Cửu ca. Ân, ngươi ở đâu? Ta có vài lời muốn cùng ngươi nói. 5 phút đồng hồ qua đi, Lý Dật cùng Phong Vân cửu ca tại hải đảo nơi giao dịch tương kiến. Phong Vân cửu ca sắc mặt rất kém cỏi, thoạt nhìn phi thường mỏi mệt, tinh thần chênh lệch cực kỳ. Ngươi nhất định rất kỳ quái. Ta tại sao phải đột nhiên lò gật ta? Lý Dật nhẹ gật đầu. Phong Vân Cửu ca nở nụ cười vài tiếng, xuất ra Lý Dật đưa cho hắn chúng thần di tích quyển trục đưa cho Lý Dật. Lý Dật không có đi tiếp, ngươi làm cái gì vậy? Ta lấy cái đồ chơi này không có gì dùng, hay là đừng lãng phí tốt, ngươi xem rồi tiễn đưa cho người khác ca, ân, đừng tiễn cho cửu muội là được, nàng quá ngốc, lại đi di tích chỉ sợ cũng học không được lĩnh vực. Cái gì vô dụng? Ngươi muốn nói cái gì? Ha ha. Phong Vân Cửu ca vừa cười vài tiếng. Ngươi nói cửu muội như thế nào đây? Rất tốt ta, đây là ngươi lần thứ hai hỏi ta vấn đề này rồi. Ân. Phong Vân Cửu ca ngẩng đầu nhìn bầu trời, thật lâu không động. Cửu ca, ngươi có lời gì nói thẳng tốt rồi, ta có chút làm không hiểu nhiều ngươi làm sao. Phong Vân Cửu ca hít một tiếng, ta cũng không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu. Ai, nghi là trong nội tâm không yên lòng nha đầu kia, mới đột nhiên lại nổi lên. Nghe được Phong Vân Cửu ca, Lý Dật trong nội tâm lập tức trầm xuống. Quyển 14 chương 7, Cửu ca. Quyển 14 thứ 7 chương Cửu ca. Chúng thần chi vương làm như một cái thời đại game online đã sớm tiến hóa đến không cần tay chân thao túng, chỉ dựa vào sóng điện não liền có thể tự ác do du ngoạn. Trong hiện thực thân có tàn tật người chơi tiến vào chúng thần chi vương trò chơi, cùng bình thường người chơi đồng dạng, giữa lẫn nhau không có bất kỳ khác nhau, thiếu tay có tay, thiếu chân có chân, hơn nữa thực ác thực cảm giác cùng trong hiện thực độc nhất vô nhị. Lúc này mãnh liệt tờ S thoáng một phát nhân vật chính tiến vào trò chơi sẽ bởi vì sao chó má thân thể điều kiện tốt lập tức sẽ đạt được các loại thêm vào siêu cường thuộc tính game online tiểu thuyết, thật sự quá phản cảm rồi, khai mở bàn tay vàng, trộn, có thể, làm như một cái game online, mặc kệ theo phương diện nào trước, tối thiểu nhất cũng muốn làm đến lúc ban đầu công bình A. Mặc kệ sự thật thân thể tình huống như thế nào, chỉ cần đi vào chúng thần, mọi người khởi điểm hoàn toàn giống nhau, nguyên nhân chính là như thế. Chúng thần chi vương nhân số mới có thể liên tiếp kéo lên, thủy chung không có hạ thấp. Cơ hồ không có ai biết, hào sảng tiền nhiều giảng nghĩa khí tinh khiết đàn ông, Phong Vân Cửu ca nhưng thật ra là một cái thân thể có thiếu hạn người chơi. Hắn thiếu hạn không phải là không có tay chân, mà là hắn não bộ. 3 năm trước đây hắn đi ra cửa trường, đang chuẩn bị cùng Phong Vân Cửu muội kết hôn về sau, một hồi tai nạn xe cộ, lại để cho hắn biến thành người sống đời sống thực vật, vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại rồi. Ngày đó ta vốn định mang theo cửu muội đi mua nhẫn cưới, vừa đi ra ra môn, một cỗ màu xanh da trời xe thể thao hướng chúng ta lao đến, ta đẩy ra cửu muội, bị đụng vừa vặn, sau đó tiểu đã mất đi ý thức. Tại ta trong lúc hôn mê, nha đầu ngốc một mực làm bạn ở bên cạnh ta, 2 năm trước, chúng thần chi vương ô gần bệ tạ, cửu muội hướng phấn hồng nữ vay tiền mua được một cái dinh dưỡng chiếm giữ cùng một cái kính mắt thức máy kiểm soát, đừng như vậy xem ta, lúc ấy ta tại hôn mê, trong nhà cho tiền của ta. Chỉ có thể dùng để duy trì tánh mạng của ta, khi đó ta đây. Có thể nói xu không có. Cửu muội đem ta đặt ở dinh dưỡng chiếm giữ hơn 1 tháng, kỳ tích xuất hiện, của ta sóng điện não cùng trò chơi tương liên, ta tại thế giới trò chơi thức tỉnh, lúc ấy cửu muội cảm động ôm ta khóc lớn. Vốn ta không gọi Phong Vân cửu ca, cái tên này là về sau ta theo trong nhà bắt được tiền về sau, cùng cửu muội cùng nhau sửa tới. Ta tại trong trò chơi thức tỉnh, ý thức của ta rất thanh tỉnh, thông qua trò chơi. Ta theo trong nhà lấy được một số cả đời cũng xài không hết tiền, làm một cái vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại người, cho dù có trong nhiều tiền lại có thể làm cái gì. Ta cho cửu muội xoay qua chỗ khác một nửa tài sản, còn lại tiền, toàn bộ vùi đầu vào trò chơi. Vốn ta muốn nghĩ, trong hiện thực vẫn chưa tỉnh lại, tại trong trò chơi yêu đương cũng không tệ, vốn là ta rất mừng rỡ, thế nhưng mà cũng không lâu lắm. Ta tiểu có chút buồn bực rồi, ngươi biết, trò chơi dù sao chỉ là trò chơi, bất kể thế nào nghĩ thực, đều cùng sự thật có nhất định được chênh lệch. Ta cuối cùng suy nghĩ, một mực tiếp tục như vậy, có thể hay không đem cửu muội không thể chậm trễ. Ta mắng nàng, huấn nàng, quát tháo nàng, ai, có thể kết quả, các ngươi đều thấy được, cái kia ngốc đàn bà trời sinh một bộ tốt tính tình, mặc kệ ngươi như thế nào đối với nàng, nàng cũng sẽ không sinh khí. Do dự một hồi, ta nhận mệnh rồi, nghĩ thầm cứ như vậy tốt rồi, dù sao có thể sớm chiều ở chung là tốt rồi. Thật không nghĩ đến, ai, đại cuồng là nửa năm trước, ta đột nhiên lần nữa hôn mê, tự là đại não đỉnh chỉ hoạt động cái kia hòa, sau đó có hơn 10 ngày không có liền cả vào trò chơi, không phải ta không muốn liền cả, mà là làm không được, bởi vì lúc ấy đầu óc của ta đỉnh chỉ hoạt động, đã mất đi sở có ý thức. Chờ ta lần nữa theo trong trò chơi tỉnh lại, cửu muội ôm ta khóc rất lâu, vừa mới bắt đầu nàng còn không chịu nói cho ta biết chứ, về sau ta uy hiếp nàng vĩnh viễn bất thượng tuyến, mới từ trong miệng nàng biết được, nguyên lai ta sự thật thân thể xuất hiện tình huống, bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu rồi. Bác sĩ nói, ta tối đa chỉ có thể lại kiên trì 2 năm. Sau đó tự là, đại não, triệt để tử vong. Cửu muội là tốt cô nương. Trong khoảng thời gian này đem nàng mệt muốn chết rồi, ta cũng không biết lần sau còn có thể hay không đi lên, cho nên, về sau các ngươi, tiểu dẫn ta chiếu cố thoáng một phát nàng A. Ngay tại Phong Vân Cửu ca hướng Lý Giật kể ra tình hình thực tế về sau, Phong Vân Cửu muội online rồi, gần đây trong khoảng thời gian này nàng một mực canh giữ ở Phong Vân Cửu ca trên người, chứng kiến hắn đăng nhập trò chơi, lập tức theo tiến đến. Phong Vân Cửu ca cởi mở cười to, ta đi xem cửu muội, hy vọng chúng ta lần sau còn có thể gặp mặt. Quyền trục với ta mà nói vô dụng, ngươi lấy về A. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, ngươi cầm tốt rồi, ta tặng người đồ vật, chưa bao giờ thu hồi. Ha ha, vậy cảm ơn. Phong Vân Cửu ca đi rồi, cũng không lâu lắm, Lý Giật trong tài khoản không hiểu nhiều ra 300 triệu kim tệ 4. Không cần nghĩ cũng biết, cái này nhất định là Cửu ca làm. Lý Giật cười cười, đem dẫn ất kim tệ lấy ra, còn nguyên gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, trả lại cho Phong Vân Cửu ca. Không thuộc về tiền của hắn, hắn tuyệt sẽ không muốn. Lý Giật đứng tại hải đảo nơi giao dịch hồi lâu, mới chậm rãi ly khai. Hiện tại hắn mới hiểu được, vì cái gì Phong Vân Cửu muội vì ba kiện trang bị, cam nguyện làm tình, nguyên lai thằng ngốc kia nữ một mực đang lo lắng Phong Vân Cửu ca đột nhiên lọ góc, vinh cửu gặp không đến, đến rồi. Lý Giật vừa mới trở lại vô địch đại lục thánh thành, tiêu nhận được Phong Vân Cửu muội nói chuyện riêng tin tức, lúc này Cửu ca đã lọ gặp rồi bốn. Vừa mới bốn. Vừa mới. Bốn. Vừa mới bốn. Phong Vân Cửu muội vừa mới cả buổi, thanh âm mỏi mệt, một câu nguyên vẹn đều không có nói ra. Vừa mới Cửu ca đi tìm ta. Phong Vân Cửu muội có chút khẩn trương. Hán. Hán và ngươi nói cái gì rồi hả? Lý Giật tâm tư một chuyến, cười nói, hắn nói hắn đi công tác rồi. Đó bốn. Phong Vân Cửu muội ngữ khí tựa hồ có chút thất lạc. Lý Giật hỏi lại, ngươi cho rằng hắn và ta nói cái gì rồi hả? Nói năm. Không có gì, ta còn có việc, ta trước rơi xuống nhà 8. Phong Vân Cửu muội vội vã lò gặp rồi. Ai? Lý Giật lời còn chưa nói hết đâu rồi, Phong Vân Cửu muội ảnh chân dung tiểu biến cho rồi. Đinh. Phong Vân Cửu muội vừa mới lò gặp, Lý Giật tiểu nhận được một cái hắn hiện tại không. Nhất chào đón người tin tức. Nam đấu mịch. HTTP. N. S-hi. Hello. Bằng hữu của ta. Tiểu tử này gần đây đang cùng phấn hồng nữ kết bạn du ngoạn, rất lâu không có vào trò chơi rồi. Đánh cho một tiếng mời đến về sau, nam đấu mịch ngữ khí trở nên rất nghiêm túc. Ta có một kiện rất nghiêm trọng sự tình muốn nói cho ngươi, có quan hệ Phong Vân Cửu ca. Nghe xong tiểu tử này, Lý Giật cái mũi thiếu chút nữa không có khí lệnh ra. Hắn gần đây một mực tự cấp nam đấu mịch gọi điện thoại, tiểu tử này cho tới bây giờ không có tiếp nhận. Hiện tại ngược lại tốt, Phong Vân Cửu ca vừa cùng tự ngươi nói ra tình hình thực tế, hắn cũng chạy tới rồi. Mã hậu pháo, nói vút đuôi, vì với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì, quá cặn bã. Lý Giật giả bộ làm không biết rõ tình hình bộ dạng, cả kinh nói, a, cửu ca làm sao vậy? Cửu ca là người sống đời sống thực vật, hơn nữa ta nghe nói, tình huống của hắn thật không tốt, dự đoán rất không được mấy tháng rồi. Nam đấu mịch từ đầu tới đuôi nói một lần, cùng Phong Vân Cửu ca bản thân giảng không có gì xuất nhập, chỉ là hắn tại cuối cùng bổ sung một câu, cửu muội sự tình, phấn hồng nữ rõ ràng nhất rồi. Kỳ thật cửu ca sự tình, ta nửa năm trước sẽ biết. Cút. Ta hảo ý nói cho ngươi biết tình hình thực tế, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Cút. Ngươi dùng từ quá bất nhã, ta còn là đi tìm của ta phấn hồng muội muội, ngâm thơ làm phú tốt hử hử. Nam đấu mịch bị Lý Giật hung ác phun ra nhất đốn, lò gặp rồi. Không phải lao sói xám tại thâm viên hạp cốc, chú ý sói đến đấy. Không phải lao sói xám tại thâm viên hạp cốc, chú ý sói đến đấy. Quốc gia kinh đột nhiên xuất hiện xoát bình, lại để cho Lý Dật tinh thần chấn động. Lý Dật trước dùng ngụy trang lại, thuấn di trực tiếp bay đến thâm viên hạp cốc. Không phải lao sói xám đã đến, như thế thâm viên hạp cốc khắp nơi đều có hắn triệu phun ra đến vong linh, triệu hoán vật số lượng ít nhất qua ngàn rồi. Ha ha ha ha. Vô địch đại lục lũ tạp chủng, lúc này các ngươi biết rõ lang gia gia lợi hại a. Không phải lao sói xám thân mặc hắc bào, tay cầm khô lâu pháp trượng, nhìn xem bốn phía vô địch đại lục người chơi thi thể, hung hăng càn quấy cực kỳ. Hơn 20 cái vô địch đại lục pháp sư cưỡi tọa kỵ chạy tới, các hệ đại ma pháp tấn công mạnh, lập tức đem không phải lao sói xám phóng ngã xuống đất. Mấy ngàn chỉ vong linh sinh vật theo chủ nhân tử vong, cùng nhau ngược lại ra rồi, chỉ là cũng không lâu lắm, không phải lao sói xám đột nhiên thẳng tắp đứng lên. Đầy máu đầy trạng thái phục sinh, những cái kia ngã xuống vong linh sinh vật lần nữa đứng lên, chu lên đánh về phía đám người. Không phải lao sói xám khô lâu pháp trượng vung đẩy, lại triệu hồi ra mấy trăm chỉ mới vong linh sinh vật. Vong linh triệu phun sư có thể triệu hoán hạn mức cao nhất tối đa bất quá trăm chỉ, nhưng bởi vì không phải lao sói xám vừa mới chết, vong phục sinh, cho nên hắn phía trước triệu hoán đi ra vong linh sinh vật không tính ở bên trong. Nói cách khác, hắn mỗi phục sinh lần thứ nhất, có thể nhiều triệu phun ra một đám vong linh sinh vật. Cắp ha ha. Nhóc đám nhóc con, hồi này biết nhà của ngươi lang gia gia lợi hại a. Không phải lao sói xám cất tiếng cười to, hắn có chút quá kiêu ngạo, dùng đắc ý quên hình để hình dung hắn hiện tại chuẩn xác bất quá rồi. Lĩnh vực kỹ vong linh thân thể có được vô hạn phục sinh đặc thù năng lực, có năng lực như thế tại thân, không phải lao sói xám chẳng khác nào là một cái đánh không chết tiểu cường. Mấy trăm đạo đại ma pháp quanh tới, không phải lao sói xám ngã xuống. Toàn thể vong linh sinh vật ngã xuống, bất quá cũng không lâu lắm, không phải lao sói xám đầy máu phục sinh, toàn thể vong linh sinh vật lần nữa đứng lên. Mỗi phục sinh lần thứ nhất, không phải lao sói xám đều đạt được nhất định lượng tạm thời thuộc tính tăng cường, nói cách khác, theo hắn không ngừng phục sinh, hắn thuộc tính cũng đang không ngừng tăng cường. Càng ngày càng khó giết, càng ngày càng biến thái. Hồ đồ hồ ly so Lý Dật đến phải nhanh, bất quá hắn không có thể kiên trì bao lâu, đã bị không phải lao sói xám hao tổn chết rồi. Hồ đồ hồ ly rất phiền muộn. Bởi vì hắn phát hiện, đối với vong linh sinh vật có tác dụng thánh ngôn thuật, rõ ràng đúng không là lao sói xám không có hiệu quả, bởi vì mặc kệ thánh chết hắn bao nhiêu lần, hắn đều đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Quả nhiên thật sự là lĩnh vực phía dưới, đều là con sâu cái kiến A. Hồ đồ hồ ly nằm trên mặt đất, trong nội tâm có chút buồn bực, bị một cái hắn phi thường khinh bị cặn bã ngược sát, trong lòng của hắn có thể thoải mái sao? Tụ lực mũi tên. Xèo. Xèo xèo. Xèo xùy. Lý Dật xuất thủ. 3. Không phải lao sói xám trên đầu chúng tên, tuôn ra 2-3-1-3-4-5 đẹp màu đỏ, tại chỗ ngã xuống đất. Lại là nhất kích tất sát. Lý Dật bước nhanh tiến lên, đáng tiếc vừa mới truyền tống tới khoảng cách quá xa rồi, đợi đến lúc hắn chạy tới về sau, không phải lao sói xám đã đầy máu phục sinh, theo trên mặt đất bò lên. Ha ha, ám dực, ngươi cũng giết không được ta, hôm nay lang già già không cùng các ngươi chơi. Không phải lao sói xám quay người nhảy xuống thâm viên hạp gốc. Hắn có bất tử chi thân, hoàn toàn không cần lo lắng ngã chết vấn đề này. Chạy, tên này chứng kiến Lý Dật phản ứng đầu tiên không phải chiến đấu, mà là đánh rớt xuống một câu ngoan thoại, kẹp lấy cái đuôi chạy. Nhìn qua sâu không thấy đáy thâm viên hạp gốc, Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc, còn kém một chút như vậy. Quyển 14 chương 8, khai mở trứng. Quyển 14 thứ 8 chương khai mở trứng. Phá xương thành, Lý Dật trong nhà. Mỹ nhân ngư trong miệng hừ phát tiểu khúc, đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ, đang tại cho Lý Dật mát xa phía sau lưng. Hình người áo ni khắc hi á tắc thì phụ trách gán miết chân của hắn, hai cái tọa kỵ lúc lên lúc xuống, phối hợp được phi thường ăn ý. Lý Dật trước mặt thả ở rất nhiều luyện dược tài liệu, chỉ thấy hai tay của hắn ánh sáng màu đỏ lập lòe, trong nháy mắt luyện chế ra 100 nhiều chi cao cấp cuồng nộ dược tề. Hôm nay Lý Dật luyện dược sư đẳng cấp vẹn vẹn chênh lệch một bước tấn chức truyền thuyết, hắn luyện chế dược tề thời gian cũng tùy theo cực tốc rút ngắn, trước kia 1 phút đồng hồ nhất luyện chế nhiều 100 chi dược tề, hiện tại chỉ cần 10 giây có thể làm được. Nửa giờ đi qua, Lý Dật đem tài liệu toàn bộ luyện xong, nhẹ nhàng thở ra, theo trong kho hàng lấy ra 10 khỏa thần bí trứng. Làm như một gã có thể mang theo sủng vật cung thủ, ai không muốn có một chỉ thần sủng. Phiêu lưu tuyết theo thần bí trứng trong đạt được thần điểu phượng hoàng, Lý Dật đồng dạng cũng muốn. Chỉ là, đơn thuần vật khí, mình tuyệt đối so ra kém phiêu lưu tuyết, cho nên không có làm tốt, chỉ có thể thông qua thu thập thần bí trứng nhiều tích góp từng tí một mấy cái, để gia tăng ra thần sủng xác suất. Trải qua không sai biệt lắm lưỡng năm thời gian thu thập, Lý Dật trong tay đã có 10 khỏa thần bí trứng, cái đồ chơi này có thể chân quý vô cùng, không phải tiền vấn đề, mà là tỷ lệ rơi đồ phi thường hiếm thấy. Ngẫm lại xem, dùng Lý Dật năng lực, lưỡng năm thời gian gần kề tích lũy 10 khỏa, có thể minh bạch cái đồ chơi này đến cỡ nào chân quý rồi. Lý Dật đem 10 khỏa thần bí trứng xếp thành một hàng, đặt ở trên mặt bàn. Khai mở hay là không mở đâu? Hắn rất do dự, dù sao có thể hay không từ bên trong khai ra thần sủng trong lòng của hắn thế nhưng mà một điểm nắm chắc cũng không có. Lý Dật quay người sờ lên người cá công chúa đáng yêu tóc dài, tiểu nhân ngư, ngươi nói khai mở không mở? Mở. Lý Dật đá một cước áo ni khắc hy á, tiểu hắc, ngươi cứ nói đi. Áo ni khắc hy á hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, không có trả lời, nếu không phải khế ước tác dụng, nàng mới sẽ không làm cho Lý Dật niết chân loại này bị ổi sự tình. Phải biết rằng, nàng thế nhưng mà huyết thống thuần chánh nhất viễn cổ cự long. Lý Dật cũng không phải để ý áo ni khắc hy á thái độ, vỗ người cá công chúa bàn tay nhỏ bé, làm cho nàng tiến lên chọn trứng. Chọn một cái, ca mở ra. Cái này. Người cá công chúa nắm lên một khỏa thần bí trứng đặt ở Lý Dật trong tay. Tốt, tiểu khai mở cái này khỏa. Lý Dật nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, đi tới cửa bên ngoài, đem nóng nảy hầu gọi về đi ra, điểm tuyển phóng sinh. Trên người hắn chỉ có thể mang theo 5 chỉ sủng vật, bạo gấu chi vương, quỷ cua, điện quan báo, biến dị tuyết ưng, tăng thêm nóng nảy hầu, 5 chỉ sủng vật danh ngạch tự đầy, muốn mở ra thần bí trứng phải phóng sinh một cái mới được. Chào tạm biệt gặp lại sau, hầu tử. Lý Dật hướng về phía nóng nảy hầu chiêu quét tay, nóng nảy hầu ngao kêu gào lấy, hung ác chụp một cái đi lên. Lý Dật lũi về trong phòng, đóng cửa phòng. Nóng nảy hầu đẳng cấp hạn mức cao nhất vì 90 cấp, hôm nay Lý Dật đã 100 cấp rồi. Tuy nhiên mang theo nóng nảy hầu còn có chút tác dụng, nhưng không thể phủ nhận chính là, tương lai nếu đẳng cấp hạn mức cao nhất một lần nữa cởi mở, như nóng nảy hầu loại này chỉ có thể lên tới 90 cấp sủng vật, tất nhiên hội bị loại bỏ. Đến đây đi, đây là vũ lớn xinh đẹp chúc phúc. Lý Dật cầm chặt người cá công chúa chọn lựa đến thần bí chi noãn có chút vừa dùng lực, trứng bị mở bung ra. 10 khỏa thần bí trứng, sớm đã bị hắn rót đầy hồn lực, hôm nay chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, trứng tự nhiên vỡ ra. Chít chít chít chít. Dịp. Một chỉ màu vàng con gà con chim non phá xác mà ra, đầy bản chạy loạn, chít chít thẳng gọi. Lý Dật rất thất vọng sờ lên người cá công chúa đầu, khai ra đến không phải thần điểu phượng hoàng, mà là một chỉ không phải chiến đấu xem xét sủng vật, bình thường nhất màu vàng con gà con. Xem xét sủng vật không chiếm sủng vật không gian, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có thể mang theo, hơn nữa cái này sủng vật không có mang theo hạn mức cao nhất, người muốn mang bao nhiêu chỉ cũng có thể, tại chúng thần chi vương bên trong. Có rất nhiều người chơi phi thường ưa thích xem xét sủng vật, làm cho rất nhiều hy hữu xem xét sủng vật giá cả tiêu thăng, thậm chí có chút ít siêu hy hữu giống, như cái gì băng băng điểu chống chân mèo kéo kéo gấu các loại sủng vật, hắn giá trị đã vượt qua rất nhiều màu tím tọa kỵ rồi. Mà xem xét sủng vật tác dụng duy nhất, tự là xem xét, không còn dùng cho việc khác. Cùng tọa kỵ, chiến đấu sủng vật bất đồng, xem xét loại sủng vật có thể tùy ý giao dịch. Lý Dật đem màu vàng con gà con thu hồi. Mệnh lệnh lại để cho áo ni khắc hy á tiến lên chọn lựa. Áo ni khắc hy á nắm lên một quả trứng ném cho Lý Dật, tức giận đến Lý Dật nhấc lên nàng áo đen, chiếu vào cái mông của nàng hung hăng rút nhất đốn bàn tay. Đến đây đi, đây là kiểu kiểu chúc phúc. Lý Dật ưa thích khai mở đồ trước, nói lên một câu chúc phúc, tuy nhiên chính hắn cũng biết, có thể hay không khai ra thứ tốt, hoàn toàn cùng chúc phúc không quan hệ, bất quá ai kêu hắn thói quen đâu này. Rắc. Thần bí trứng vỡ ra, từ bên trong chui ra một đầu tay cỡ bàn tay. Tạo hình phi thường đáng yêu phấn hồng tiểu trư. Hừ hừ. Mini phấn hồng heo tại trên mặt bàn chạy tới chạy lui, vung khởi hoan đã đến. Lại là xem xét sủng vật, bất quá cái này đầu mini phấn hồng heo giá cả, có thể so sánh màu vàng chim con cái loại này theo mắt có thể thấy được bình thường hàng quý nhiều hơn, nếu như ném tới bán đấu giá, ít nhất cũng có thể giá trị 10 vạn kim tệ. Lý Dật cất kỹ mini heo, trực tiếp thỏ tay chụp vào viên thứ 3 trứng. Đây là ca lời chúc phúc của mình. Rắc. Thần bí trứng vỡ ra, từ bên trong chui ra một đầu chó đen nhỏ, hướng về phía Lý Dật rót rót thẳng gọi. Chó đen nhỏ, 5 cấp chiến đấu sủng vật, lực công kích bình thường, lực phòng ngự bình thường, tốc độ bình thường, duy nhất ưu điểm, phi thường trung thành. 5 cấp sủng, đẳng cấp hạn mức cao nhất còn không bằng biến dị tiểu lợn rừng cao đâu. Lý Dật nắm lên chó đen nhỏ, ném đi ra bên ngoài phóng sinh. Mở 3 khỏa thần bí trứng, một chỉ có dùng sủng cũng không có khai ra đến, bất quá Lý Dật không tức giận chút nào. Bình tĩnh thoáng một phát tâm tình, tiếp tục khai mở trứng. Đây là Phong Vân Cửu Ca chúc phúc. Rắc. Thần bí trứng vỡ ra, một chỉ khổng lồ con rùa đen từ đó xuất hiện. Chúc mừng ngài đạt được con rùa đen tọa kỵ. Một hồi vui sướng âm nhạc vang lên, khổng lồ con rùa đen hóa thành một cái tọa kỵ ảnh chân dung, bay vào Lý Dật ba lô. Lý Dật dở khóc dở cười, con rùa đen tọa kỵ mặc dù là không phải chiến đấu tọa kỵ, nhưng cái này chỉ tọa kỵ thêm vào gia tăng thuộc tính, lại là phi thường cho lực. con rùa đen tọa kỵ, lục địa tốc độ di chuyển 20%, trong nước tốc độ di chuyển 100%, bị động cho chủ nhân gia tăng 10% trụ cột khí huyết hạn mức cao nhất. 10% trụ cột lượng HP hạn mức cao nhất, số này giá trị có thể không thấp, đối với mở tờ, mảnh tăng cơ, chức nghiệp mà nói, con rùa đen tọa kỵ, tựa như cung tiễn thủ chức nghiệp Phượng Hoàng đồng dạng, tác dụng phi thường bất phàm. Vậy cũng là khởi đầu tốt đẹp à, bất quá nói về, vì cái gì cửu ca chúc phúc, xảy ra con rùa đen đâu. Lý Dật trầm tư một lát, tiếp tục khai mở trứng. Đây là phong vân cửu muội chúc phúc. Phúc. Trứng vỡ ra, một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh lá tiểu ô quy xuất hiện tại trên mặt bàn. Quý trọng xem xét sùng vật, lông xanh quy. Đây là băng nhi chúc phúc. Lý Dật lại khai mở một cái, trên mặt bàn xuất hiện một chỉ quỷ cua. Khai mở lập lại, lao đại. Lý Dật tiếc hận thở dài, tương đương không muốn đem quỷ cua phóng sinh. Sau đó tiếp tục khai mở, vận khí vẫn đang không có, tất cả đều là một ít xem xét sùng vật, đem Lý Dật phiền muộn đủ sặc. Chạy đến cuối cùng, chỉ còn lại có một khỏa trứng rồi. Lý Dật cầm cuối cùng một khỏa thần bí trứng do dự hồi lâu, mới đặt lệ đính hôn nhận tâm mở ra. Rắc, phúc, một cổ khói đen theo trứng trong phun ra, quấn quanh tại Lý Dật trên người, tựa như dây thừng đồng dạng, thật lâu không tiêu tan. Ngươi đã bị yêu vương nguyền rủa, bản thân thuộc tính giảm xuống 90%, tiếp tục thời gian 3 ngày. Nóa, khai mở sủng không thành, còn trung chiêu, không khỏi làm Lý Dật mắng một tiếng. Ha ha ha ha ha ha. Áo Ni Khắc Hy Á cất tiếng cười to, chứng kiến Lý Dật có hại chịu thiệt, nàng phải ý. Chủ nhân, không muốn thương tâm. Còn là nhân ngư công chúa tốt, hiểu được an ủi Lý Dật. 10 khỏa thần bí chứng toàn quân bị diệt, muốn nói thu hoạch cũng không phải là không có, con rùa đen tọa kỵ cùng mini sủng vật heo, ngược lại là có thể làm cho Lý Dật hơi cảm giác an ủi, chỉ là không có khai ra thần điểu Phượng Hoàng, luôn lại để cho hắn khó chịu, đáng tiếc trong tay chứng toàn bộ không có, muốn mở lại, chỉ có thể chậm rãi tích lũy rồi. Lý Dật đi ra khỏi nhà, cưỡi con rùa đen tọa kỵ, chậm rãi từ từ hướng bán đấu giá tiến đến. Kỵ con rùa đen xuất hành, tuy nhiên tốc độ rất chậm, nhưng con rùa đen tạo hình phi thường phong cách, thoạt nhìn đẹp trai ngây người. Lý Dật ưa thích cái loại này bị người nhìn chăm chú hâm mộ cảm giác. Thực phong cách. Hy hữu tọa kỵ, hy hữu tọa kỵ, ta chỉ sở đoạn đao kỵ qua. Nghe nói chỉ có thể câu cá câu đi lên, phi thường hiếm thấy. Trên đường đi nghe người khác hâm mộ thanh âm, Lý Dật trong nội tâm thoáng thoải mái chưa điểm. Xem ra khai mở điệu rơi 10 khỏa thần bí trứng, hay là thu hồi một chút tiền vốn. Lý Dật đi vào bán đấu giá, đem nhất mới luyện chế dược tề xếp đặt đi lên, sau đó xem một hồi, phát hiện không có chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, liền chuẩn bị lò gập để đi ngủ. Đinh! Một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên, Lý Dật mở ra hảo hữu lan, phát hiện Phong Vân Cửu Muội lại online rồi. Phong Vân Cửu Muội phát tới tin tức, ngươi ở chỗ? Ta muốn nghĩ tìm người tâm sự. 10 phút qua đi. Hải đảo nơi giao dịch, Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Muội gặp mặt. Phong Vân Cửu Muội vành mắt hồng hồng, hiển nhiên vừa mới đã khóc. Ta vốn định tìm phấn hồng nữ, điện thoại đánh không thông. Tìm ai cũng cùng dạng, làm sao vậy? Có cái gì phiền lòng công việc? Hoa! Lý Dật một câu xúc động Phong Vân Cửu Muội cảm xúc, lập tức làm cho nàng không khống chế được khóc lên. Lý Dật thúc thủ vô sách, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Hơn nửa ngày, Phong Vân Cửu Muội mới ngẩng đầu, xoa xoa nước mắt, bi nói: ta lão công đã xảy ra chuyện. Lý Dật trong nội tâm trầm xuống, xảy ra chuyện gì? Bác sĩ nói hắn tối đa chỉ có thể lại kiên trì 3 tháng, còn nói cho ta biết, muốn ta cho hắn chuẩn bị hậu sự. Ô ô ô. Phong Vân Cửu Muội nước mắt không thể. Phong Vân Cửu Muội đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lý Dật nước nở nghẹn ngào, kỳ thật ta lão công sự tình, ngươi cũng biết rồi, đúng không? Lý Dật nhẹ gật đầu, ân. Cái kia, ta đây lão công có hay không cùng ngươi nói cái gì? Nói ra những lời này về sau, Phong Vân Cửu Muội mặt đột nhiên đỏ lên. Lý Dật ta một tiếng, có, hắn nói đem ngươi đã cho ta, lại để cho ngươi cho ta tiểu tam. Phong Vân Cửu Muội con mắt đột nhiên trừng lớn, hoảng sợ nhìn xem Lý Dật. Hắn nói hắn nhanh không được, sợ ngươi về sau bị người khác khi dễ, còn nói cái gì nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, tiện nghi lời của người khác, còn không bằng tiện nghi nhà mình huynh đệ, cho nên. Phong Vân Cửu Muội như khối mộc đầu đồng dạng, ngốc ngơ ngác nhìn xem Lý Dật. Nhìn xem Phong Vân Cửu Muội cái kia thiên chân vô tà ánh mắt, Lý Dật đột nhiên cảm thấy chính mình rất cặn bã a. Quyển 14 chương 9, thần kỳ chú ngữ. Quyển 14 chương 9, thần kỳ chú ngữ. Ta lão công. Hắn năm. Hắn. Ngươi lão công thật sự như vậy cùng ta nói, hắn còn nói, nếu như ngươi không đồng ý, hắn tiểu cả đời đều không để ý ngươi. Không muốn, không nếu không lý ta, ô ô năm. Phong Vân Cửu Muội che mặt khóc lớn, Lý Dật mới cảm giác mình làm có chút quá mức. Cái này phản ứng thật đúng là mãnh liệt. Lý Dật kêu nhỏ hai tiếng, "Cửu muội, cửu muội." Phong Vân cửu muội ngẩng đầu, con mắt sắp khóc sưng lên. "Kỳ thật đâu bốn." Lý Dật lôi kéo Trường Âm, trên mặt giống như cười mà không phải cười. "Kỳ thật cái gì? Kỳ thật ngươi không biết là ta rất tuấn tú sao?" Phong Vân cửu muội khẳng định tiếp lắc đầu. "Ngươi sẽ không vừa ý ta?" Phong Vân cửu muội lắc đầu, lại nhẹ gật đầu. "Rốt cuộc là vừa ý hay là không thấy thượng nha?" "Có chút, không nhiều lắm." "Ha ha ha bốn." Phong Vân cửu muội cắn môi, "Ta không cùng ngươi nói chuyện, ta hiện tại rất thương tâm, ta muốn rơi xuống." Lý Dật khoát tay, "Đừng nha, ta có một cái đại bí mật còn không có nói cho ngươi biết đâu." "Nhất định không phải cái gì tốt bí mật, ta còn là không nghe rồi." "Tốt bí mật, tuyệt đối là tốt bí mật, ngươi nếu không nghe, nhất định hối hận cả đời." "Vậy ngươi nói tốt rồi, ta nghe xong tại hạ." Lý Dật nghiêm trang nói, "Kỳ thật đâu rồi, ta là thần tiên." Phốc từng cái. Phong Vân cửu muội phá khóc mà cười, lập tức vừa khóc lên. "Ngươi người này tốt không có đứng đắn, nhân gia thương tâm chết rồi, ngươi còn cầm ta vui vẻ, ta lần này thật sự muốn rơi xuống, chiêu." Phong Vân cửu muội hướng Lý Dật khoát tay áo, thân ảnh dần dần trở thành nhạn, đây là lò gặp dấu hiệu. "Ta tính toán đi ra, cửu ca sẽ không chết." Lý Dật đoạt tại Phong Vân cửu muội lò gặp trước, đem lời nói ra. "Chuyện của tôi lốt nét." Phong Vân cửu muội con mắt trừng lớn, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Bất quá không có qua vài giây đồng hồ, nàng lại lần nữa lên đất liền, đăng nhập trò chơi. Phong Vân cửu muội vội hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? "Ta nói ta là thần tiên." "Không phải, không phải cái này một câu." Lý Dật một buông tay, "Cái kia không có." Phong Vân cửu muội miệng bĩu một cái, vành mắt vừa đỏ rồi. "Ngươi có dám hay không cùng ta đánh một cái đổ? Đừng nói 3 tháng, cho dù 9 tháng, cửu ca cũng sẽ không chết." Phong Vân cửu muội chỉ là nước nở nghẹn ngào, nàng hiện tại tâm tình lo lắng, ở đâu còn có tâm tư nghe Lý Dật nói những lời này. "Như vậy cùng ngươi nói tốt rồi, kỳ thật ta có một cái tổ truyền bí phương, ngươi chỉ cần chiếu vào học được, tại cửu ca trên người sử dụng một phen, tuổi thọ của hắn tự nhiên sẽ kéo dài. Ngươi không muốn gạt ta, ta hiện tại tâm tính thiện lương đau nhức ố ố ố." "Cái gì tổ truyền bí phương nha?" Phong Vân cửu muội tuy nhiên không tin Lý Dật nói lời, bất quá nàng hay là không tự chủ được hỏi một câu, đối với nàng mà nói, dù là chỉ có một đường khả năng, nàng cũng không muốn buông tha cho. Là một đầu thần kỳ chú ngữ, Lý Dật biểu lộ rất nghiêm túc, thoạt nhìn tuyệt không như hay nói giỡn bộ dạng. Phong Vân cửu muội ánh mắt kiên định, cắn môi nói, "Ngươi nói, mặc kệ thiệt hay giả, ta sẽ làm tất cả." "Cái này đầu chú ngữ rất đơn giản, ta vừa nói ngươi sẽ nhớ kỹ năm." Lý Dật để sát vào Phong Vân cửu muội, thấp giọng nói ra cái kia thần kỳ chú ngữ. Phong Vân cửu muội mặt đột nhiên đỏ lên, liên tục khoát tay, trong miệng mặc niệm mấy lần, lại hỏi Lý Dật, "Thật sự có thể làm sao? Ngươi trở về thử xem chẳng phải sẽ biết rồi hả? Nếu như 3 tháng sau cửu ca không chết, còn có thể vui vẻ vào trò chơi, không đã nói lên của ta chú ngữ hữu hiệu sao? Cái kia nếu không có hiệu làm sao bây giờ? Không có hiệu ta tiểu bồi ngươi một cái lão công." "Như thế nào? Như thế nào bồi? Ta đem mình bồi cho ngươi nha." "Không muốn bốn." "Không muốn." "Bốn. Cảm ơn bốn." Phong Vân cửu muội liên tục khoát tay, trong miệng mặc niệm lấy chú ngữ, thân ảnh dần dần trở thành nhạt trực tiếp lò gặp rồi. Đã nhận được cứu mạng chú ngữ, nàng hiện tại nóng vội đi cứu lão công, liền cả cùng Lý Dật cáo biệt lời nói đều đã quên. Lý Dật ha ha cười cười, thân ảnh trở thành nhạt, hắn cũng lò gặp rồi. "Bác sĩ nói lời, tiểu là tuyệt đối sao?" Lý Dật không hiểu y thuật, cũng không hiểu cái gì chú ngữ, nhưng hắn vẫn biết rõ, cửu ca tuyệt sẽ không chết. Kiếp trước hắn nhớ rõ rất rõ ràng cửu ca cũng là cửu đủ thần chiến tuyển thủ một trong, khi đó hắn đều không chết, hiện tại làm sao có thể sẽ chết. Chú ngữ cái gì, chỉ là lừa gạt thoáng một phát ngơ ngác cửu muội, làm cho trong nội tâm nàng có một niệm muốn nghĩ, có đinh, kiên trì, tổng sống khá giả nàng hiện tại một chút lòng tin trụ cột đều không có. Phong Vân cửu ca làm như kiếp trước trăm tên thần chiến tuyển thủ một trong, hôm nay liền cả bất động minh vương cái này danh xưng cũng còn không được đến, hắn làm sao có thể sẽ chết. Lang băm hại người nha. Đảo mắt 3 ngày trôi qua, Phong Vân cửu ca lần nữa ôn lại, Phong Vân cửu muội cũng nổi lên. Lý Dật đi gặp thoáng một phát cửu ca, phát hiện tinh thần của hắn so sánh với lần thiệt nhiều rồi. Lý Dật vụng trộm em mở thoáng một phát Phong Vân cửu muội, chú ngữ có niệm qua sao? Phong Vân cửu muội mặt đỏ lên, vụng trộm nhẹ gật đầu, nhỏ giọng trả lời, ta một ngày 3 lượt niệm, lần thứ nhất cũng không còn dám chênh lệch qua. Thần côn Lý sờ lên cằm, bày làm ra một bộ cao thâm mặt chắc tư thái. Vậy là tốt rồi, tiếp tục niệm, người lão công tinh thần sẽ càng ngày càng tốt rồi. Ừ, ta biết rồi. Ngày hôm nay, Phong Vân cửu ca online rất lâu, hắn cái gì cũng không còn làm, chỉ là cùng Phong Vân Cửu muội bốn phía đi dạo, xem ra chính hắn cũng đã tin tưởng bác sĩ, đã không có có tâm tư đánh quái vào phó bảng rồi. Lý Dật lò gặp về sau, Phong Vân Cửu ca cùng Phong Vân Cửu muội online, đợi đến lúc ngày kế tiếp Lý Dật online về sau, phát hiện cái này đôi rõ ràng còn online, đợi đến lúc Lý Dật lại lò gặp, lại online, phát hiện cái này đôi y nguyên tại. Phong Vân Cửu ca liên tục 3 ngày không có lò gặp, Phong Vân Cửu muội cũng không ngủ không nghỉ cùng hắn 3 ngày. Về sau hay là Lý Dật khuyên Cửu muội một câu, lò gặp ta, yên tâm, có chú ngữ tại, không có chuyện gì đâu. Đợi lao công ngủ. Phong Vân Cửu muội ngáp mấy ngày liền, cường đánh tinh thần hay là không chịu lò gấp. Lý Dật lại em mở Phong Vân Cửu ca, khuyên bảo hắn vài câu, hắn mới đồng ý lò gấp. Lại qua một ngày, Lý Dật online, phát hiện Phong Vân Cửu ca đôi vẫn đang online. Gần đây trong khoảng thời gian này, không phải lao sói xám cùng Phiêu Lưu Tuyết đều không có đến Vô Địch Đại Lục quấy rối, mà Cửu ca bệnh tình chính như Lý Dật liệu nghĩ như vậy, dần dần hồi phục xong. Đảo mắt nửa tháng đi qua, Phong Vân Cửu ca tinh thần no đủ, nhìn về phía trên đã cùng người bình thường độc nhất vô nhị rồi, biến hóa của hắn đều ghi tại trên mặt, đem Phong Vân Cửu muội cảm động đi lên tiểu tạ Lý Dật, đã mau đưa Lý Dật tôn sùng là thần minh rồi. Từ khi lão công biến tốt nàng tiểu đối với Lý Dật truyền thụ cho nàng cái kia câu chú ngữ tin tưởng không nghi ngờ, gần kề nửa tháng đi qua, hôm nay Lý Dật trong lòng hắn địa vị đã không sai biệt lắm cùng thượng đế đồng cấp rồi. Ta lão công thân thể càng ngày càng tốt, bác sĩ nói, cái này đây là kỳ tích, ha ha ha, chỉ có ta biết rõ. Đây không phải kỳ tích mà là chú ngữ lực lượng. Lý Dật chỉ là tùy tiện giật một cái rối, kết quả hắn thu hoạch ngoài ý muốn một cái cuồng tín khởi bốn. Một tháng sau một ngày nào đó, Phong Vân Cửu muội chạy đến tìm hắn, cánh đại ca ngươi còn có. Hay không càng thần kỳ chú ngữ? Là được. Chính là chủng có thể làm cho ta lão công chính thức thức tỉnh chú ngữ, nếu có, ta nguyện ý đem ta sở hữu tiền, đều cho ngươi. Vậy cũng khó khăn, không phải là không có, mà là bốn. Phong Vân Cửu muội vội la lên, mà là cái gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi. Lý Dật sờ lên cằm, bày làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, ngươi biết của ta ngoại hiệu là cái gì không? Xạ thủ chi thần. Không phải cái này, là cái khác. Cái khác bốn, Phong Vân Cửu muội mím môi, nghĩ nửa ngày nhất phách ba trưởng, vô địch đại sát lang. Phúc! Lý Dật thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun trên mặt đất, hắn chính mình cũng không biết. Chính mình rõ ràng còn có một vô địch đại sắc lang danh xưng năm. Lý Dật hướng Phong Vân Cửu muội trên người ngắm thêm vài lần, khục, vậy mà ngươi nói tất cả là sắc lang kia thích gì, ngươi nhất định hiểu được năm. Cái này dễ thôi, ta đi cấp ngươi tìm mỹ nữ, chúng ta trong hội thiệt nhiều mỹ nữ, các nàng đều rất thích ngươi đâu. Lý Dật khe nói, không muốn những cái kia đều là tục vật, ta có thể không để vào mắt. Phong Vân Cửu muội vừa vội, cái kia nào không phải tục vật rồi hả? Lý Dật một ngón tay Phong Vân Cửu muội, ngươi, ta. Phong Vân Cửu muội kinh hô một tiếng, sợ tới mức ngược lại lui lại mấy bước. Ta năm. Ta không được, thật sự không được, ta bốn. Ta. Ta ưa người vợ, thực tế đi về hướng loại người như ngươi có hương vị người vợ, ta thích nhất rồi. Ta. Ta Phong Vân Cửu muội xấu hổ như máu, nếu như nơi này có đầu kẽ đất, nàng đều có thể toàn bên trong đi. Cơ hội chỉ có một lần hừ hừ, không đồng ý tiểu xong rồi, ca đi nha. Đường 5. Đường 4. Cánh đại ca, ta đồng ý. Phong Vân Cửu muội chạy lên trước, bắt được Lý Dật cánh tay. Ngươi đồng ý, ta còn không đồng ý nữa nha, thứ ngươi phản ứng chậm, lần sau đi. Đừng nha, tiểu lần này a tiểu lần này a, ta sợ ta lần sau hội đổi ý, tiểu lần này a, lần sau ta nhất định sẽ đổi ý, ô ô ô 5. Đừng khóc, đang khóc một tiếng, chú ngữ lập tức bất chuyển rồi. Phong Vân Cửu muội dùng hai tay che miệng lại ba, ngạnh xanh xanh đem tiếng khóc ngừng. Người trước như vậy, đem ta truyền thụ cho ngươi chú ngữ, thêm thoáng một phát lượng, mỗi ngày đối với cửu ca niệm thượng cửu lượng, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh, bất quá ta chỉ nói có lẽ, cũng không dám cam đoan thật sự có thể, bất quá đâu rồi, chú ngữ dùng để duy trì cửu ca tánh mạng, khẳng định không có vấn đề. Lý Dật nói xong phải đi, Phong Vân Cửu muội gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn, tựu là không buông tay. Còn phải làm mà. Phương pháp ta đều nói cho ngươi biết rồi. Phong Vân Cửu muội cúi đầu, rất nhỏ giọng nói, ngươi không phải muốn. Muốn cái kia sao? Muốn cái nào? Là được. Là được bốn. Phong Vân Cửu muội nói cái gì cũng nói không nên lời rồi. Nữ nhân của ta quá nhiều rồi, nhiều hơn nữa, thức ăn không tiêu, cho nên đâu rồi, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, lần sau đi. Lý Dật vỗ vỗ Phong Vân Cửu muội vai, nên ngang rời đi. Phong Vân Cửu muội đứng ở đằng kia, nghĩ nửa ngày, mới phải biết Lý Dật ý tứ. Hắn tại trêu chọc ta chơi đâu này. Lý Dật cho Phong Vân Cửu ca phát đi một đầu nói chuyện riêng tin tức, thúc giục hắn tiến về trước, chúng thần giật dấu vết, tích, học tập lĩnh vực. Kiếp trước Phong Vân Cửu ca một mực không có học được lĩnh vực lực lượng, tuy nhiên bằng vào trang bị tân chức thần chiến danh sách, còn có lĩnh vực cùng không có lĩnh vực so sánh với, trên lệch phi thường rõ ràng. Tuy nhiên kiếp trước Lý Dật không có trông thấy thần chiến về sau tình cảnh, nhưng bằng trong nội tâm tính ra, cũng có thể đoán được một hai, Phong Vân Cửu ca cần phải cùng hắn, khẳng định thua. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Phong Vân Cửu ca do dự hơn một tháng, rốt cục lại bất trụ Lý Dật khuyên bảo, quyết định tiến về trước chúng thần di tích. Quyển 14 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Thần Thánh. Quyển 14 thứ 10 chương Thần Thánh. Phong Vân Cửu ca một mực không có tiến về trước chúng thần di tích, cũng không phải là sợ lãng phí cái kia trường quyền trục, mà là hắn tại lo lắng thân thể của mình, bởi vì bác sĩ nghiêm khắc giao cho, trò chơi về sau không thể đã bị cự liệt kích thích, cho nên gần đây trong khoảng thời gian này, hắn liền cả phó bản đều không có xuống, chỉ là mỗi ngày cùng cửu mỗi bốn phía du ngoạn, so người lữ hành càng giống người lữ hành. Chỉ có Lý Dật biết rõ, Phong Vân Cửu ca lo lắng hoàn toàn dư thừa, bây giờ cách thần chiến mở ra còn có 3-4 năm thời gian. Nhớ rõ kiếp trước lúc kia, Phong Vân Cửu ca một đường tấn cấp, đã bị áp lực so hiện tại lớn hơn, thân thể cũng không xảy ra bán một chút lầm lỗi. Lý Dật lại mở thoáng một phát Phong Vân Cửu ca, hơi chờ một chút, ta đang gọi cái người cùng ngươi cùng một chỗ đi vào. Tốt. Bởi vì Lý Dật biết rõ chân tướng, cho nên hắn mới có thể cùng Phong Vân Cửu muội hay nói giỡn, cũng không biết vì cái gì, hắn vừa nhìn thấy ngơ ngác Phong Vân Cửu muội, đã nghĩ khi dễ nàng thoáng một phát. Đương nhiên, mặc dù là hay nói giỡn, nhưng nhỏ Lý Dật một mực có, ví dụ như hắn chưa bao giờ đối với Phong Vân Cửu muội động thủ động cước, cái này đã cho thấy thái độ hắn một mực cầm Cửu muội làm bằng hữu, có thể chưa từng có đa tưởng qua. Bất quá nói trở lại, nếu như lúc này thời điểm Lý Dật thoáng có chút lệch ra nghĩ cách, cái kia nắm bắt Cửu muội, ách, quả thực quá dễ dàng rồi. Mặt khác một chương có thể giao dịch quyền trục, Lý Dật đưa cho Ngộng Tưởng Công hội hội trưởng Hoa Khô Sái. Kiếp trước gâm hắn một đầu Hắc Long công chúa, bây giờ còn hắn một chương quyền trục. Lý Dật trong nội tâm cuối cùng cân đối rồi. Vốn ma vực tiểu tinh linh cùng Thiến Nhi đều là người rất tốt tuyển, bất quá Lý Dật càng nghĩ, cuối cùng nhất hay là buông tha cho đem quyển trục cho các nàng, nguyên nhân rất đơn giản, nếu ngoại ý muốn cải biến vận mệnh của các nàng, vậy cũng tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Kiếp trước, người vợ dung cùng Thiến Nhi lĩnh vực kỹ, có thể là tuyệt đối cường hoành tồn tại, nếu như hiện tại làm cho các nàng đi vào, làm không tốt học được lĩnh vực kỹ hội sinh ra biến hóa, cái loại này kết quả Lý Dật cũng không muốn chứng kiến. Lý Dật lại để cho Hoa Khố Sái cùng Phong Vân Cửu ca tổ đội, cùng nhau đi tới chúng thần di tích. Nhớ kỹ, không muốn đơn giản làm ra lựa chọn, nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn cam đoan mình ở di tích bộ nhớ sống. Yên tâm, yên tâm. Hoa Khố Sái cùng Phong Vân Cửu ca ngay ngắn hướng gật đầu, đồng thời niệm động chú ngữ, thân thể hóa thành bạch quang hư không tiêu thất. Lý Dật tiến về trước bán đấu giá thu mua đi một tí luyện chế thuốc giải độc tề tài liệu, quay lại ra trang bắt đầu luyện dược. Gần kề dùng 5 phút đồng hồ, 2.000 nhiều chi đặc cấp thuốc giải độc luyện chế ra đi ra. Truyền thuyết hộp đáo, 7 đại bí địa tùy cơ hội truyền tống quyền trục, thượng cổ quyền trục. Tham gia chiến đấu giải thi đấu đạt được đồ vật bị Lý Dật lấy đi ra, để đặt tại trên mặt bàn, hắn lâm vào trầm tư. Ngoại trừ những vật này, hắn còn có một lần tiến vào 7 đại bí địa địa nguyên chi tâm cơ hội, chỉ muốn đi tìm tinh linh công chúa Tây Phủ, tùy thời cũng có thể đi vào. 7 đại bí địa là chúng thần chi vương bên trong trung cực rơi bảo vật địa đồ. Theo người chơi đẳng cấp bất đồng, đi vào đạt được trang bị cũng sẽ bất đồng. Ví dụ như Lý Dật 10 cấp đi vào, đạt được trang bị đẳng cấp cao nhất sẽ không vượt qua 50 cấp. Nói cách khác, mặc kệ lúc nào đi vào, đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng sẽ không vượt qua bản thân 40 cấp đã ngoài. Nếu như hiện tại đi vào, đạt được trang bị tốt nhất có thể đạt tới 150 cấp. Lý Dật có tự tin, chỉ cần mình mang theo sung túc, ở bên trong chờ lâu vài ngày, thu hoạch nhất định nhỏ không được. Kém cỏi nhất cũng có thể tại đẳng cấp cởi mở về sau. Lập tức cùng bình thường người chơi kéo ra khoảng cách ra. Ân, bất quá chiến đấu giải thi đấu tổng cộng cấp cho 6 cái 7 đại bí địa truyền tống quyền trục, còn có 3 cái truyền thuyết hộp áo, những vật này, đầy đủ cải biến rất nhiều thứ đồ vật rồi. Lý Dật xuất ra truyền thuyết hộp áo tay đều ngẩng lên, lại chậm chạp không có vỗ xuống. Chỉ cần nhẹ nhàng vỗ, truyền thuyết hộp áo sẽ mở ra, khai ra vật phẩm, kém cỏi nhất đều là truyền thuyết cấp bậc, vật này, có thể chân quý lắm. Hay là được rồi. Lý Dật lắc đầu. Đem truyền thuyết hộp đáo thu hồi, lại lấy ra tùy cơ hội 7 đại bí địa truyền tống quyền trục, nắm ở trong tay cả buổi, cũng không còn quyết định tiến về trước. Cũng không phải hắn sợ đánh không lại bên trong quái vật, mà là hắn đang lo lắng một vấn đề, bất kể là truyền thuyết hộp đáo hay là bí địa truyền tống quyền trục trước mắt đều tồn tại một cái chỗ thiếu hụt. Trang bị thuộc tính vấn đề. Trước mắt đẳng cấp hạn mức cao nhất vì 100 cấp, cho phép người chơi xuyên 100 cấp trang bị, nhưng trên thực tế, tại Bắc Cực Đại Lục, trải rộng rất nhiều đẳng cấp vượt qua 100 cấp hạn mức cao nhất quái vật, theo hắn trên người chúng rơi xuống trang bị, tuy nhiên cao nhất phẩm chất vẹn vẹn là mạ vàng, bất quá đều không ngoại lệ, tất cả đều là đẳng cấp vượt qua 100 cấp đã ngoài trang bị. Bởi vì đẳng cấp phong ấn, đã có thiệt nhiều người chơi kết bạn tiến về trước Bắc Cực Đại Lục, bọn hắn không phải là vì thăng cấp, mà là vì cày đồ, 120 cấp màu vàng trang bị, 130 cấp màu vàng trang bị, thậm chí 150 cấp màu vàng trang bị, hôm nay cũng có thể tại bán đấu giá mua được. Chỉ có Lý Giật biết rõ, hôm nay sản xuất trang bị cùng kiếp trước so sánh với, khác biệt ở nơi nào. Bất kể là 100 cấp trang bị, hay là 150 cấp trang bị, thượng diện đều thiếu đi một đầu trọng yếu thuộc tính thần thánh. Thần thánh thuộc tính trực tiếp ảnh hưởng lĩnh vực lực lượng người chơi mặc trên người thần thánh thuộc tính càng cao, đối với lĩnh vực lực lượng ảnh hưởng lại càng lớn. Kiếp trước Phong Vân Cửu Ca có thể tại sẽ không lĩnh vực dưới tình huống, cưỡng ép tấn chức 100 tên thần chiến cao thủ hàng ngũ, dựa vào đúng là cái kia một thân siêu cực phẩm thần thánh trang bị. Lý Dật hiện tại do dự tiểu là lo lắng cái này, hắn không mở ra truyền thuyết hộp đó là sợ khai ra đến trang bị không có thần thánh thuộc tính, không có tiến về trước bí địa cũng là đồng dạng đạo lý. Nếu như đem không có thần thánh thuộc tính trang bị chế tạo thành thần thánh thuộc tính, cái kia một cái giá lớn thật sự quá lớn, coi như là Lý Dật cũng muốn nghĩ kỹ mới được. Trước mắt đẳng cấp hạn mức cao nhất còn không có cởi mở, không ngoài sở liệu, thần thánh hệ thống còn chưa mở phóng, lúc này thời điểm đi lộng trang bị, kết quả khẳng định bi kịch. Chỉ có thể trước nhận mấy ngày. Lý Giật lại cầm lấy thượng cổ quyển trục tỉ mỉ nghiên cứu cả buổi, ném hồi trở lại nhà kho. Thượng cổ quyển trục là đạt được chiến đấu giải thi đấu quán quân ban thưởng, theo đạo lý mà nói, cái đồ chơi này nhất định so truyền thuyết hộp đáo bí địa truyền tống quyển trục còn muốn chân quý, nhưng vấn đề là, mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này, Lý Giật đều lộng không rõ cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì. Không phải hắn tầm mắt nhỏ, không chỉ có là hắn, toàn bộ chúng thần trong thế giới, mấy tỷ người chơi, cũng không có mấy người hiểu được cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì. Thượng diện một chữ cũng không có, quyển trục chất liệu đặc thù, bất kể thế nào lộng nó, đều tổn thương không đến mảy may, hỏa tiêu, nước sâm, xé, kéo. Vô dụng, toàn bộ vô dụng, phương pháp gì đều thử qua rồi, kết quả hay là đồng dạng. Thượng cổ quyển trục tuyệt đối không phải đồ bỏ đi, đây là mỗi tên người chơi cũng biết sự tình, thế nhưng mà không hiểu được phương pháp sử dụng, cho dù thật sự là tuyệt thế thần vật, lại có làm được cái gì. Lý Giật đem người cá công chúa và áo ni khắc hy á đồng thời gọi về đi ra, làm cho các nàng hai cái quan sát thượng cổ quyển trục. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết cái này trương quyển trục có chỗ lợi gì? Chủ nhân, ta không biết. Người cá công chúa thành thành thật thật trả lời. Hừ hừ, cho dù ta biết rõ, cũng sẽ không nói cho ngươi biết, ngu xuẩn nhân loại. Áo ni khắc hy á tính tình giống nhau kế mê hoặc thối. Tiểu nhân ngư, thay ta hung hăng rút nàng vài cái. Vâng, chủ nhân. Người cá công chúa đi đến áo ni khắc hy á sau lưng, vung lên nàng áo đen, không chút khách khí rút. Mà bắt đầu. 3, 3, 3, 3. Đừng nhìn người cá công chúa một bộ ôn nhu yếu ớt bộ dạng, có thể tay của nàng kính quả thực không nhỏ, so Lý Giật ra tay còn muốn hung ác. Đánh cho áo ni khắc hy á liên tục kêu rên, khuôn mặt đều run rẩy rồi. Tiểu thụ không tu không thẳng tắp, hắc long không tu ngân oai hùng, tiếp tục. Giữa trưa 12 điểm, Lý Giật rơi xuống trò chơi, rửa mặt mặc quần áo, đi ra ngoài rồi. Đều hơn một tháng rồi, thiến nhi hay là một điểm tin tức đều không có, Lý Giật có thể đợi không nổi nữa, hắn quyết định, hôm nay tiểu đi tìm thiến nhi. Lý Giật mới vừa đi ra ra môn, một cỗ lãm bùa vừa ý nhỉ nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn, cửa sổ xe rơi xuống. Lộ ra một trương đeo đại kính râm khuôn mặt. Lý Dật, người muốn đi đâu vậy? Hứa Mạn. Lý Dật tả hữu nhìn quanh thêm vài lần, xác định cái này là nhà mình dưới lầu, không khỏi có chút phát ngộng. Ta đi Hương Giang. A, Hương Giang nha, ta cũng đi Hương Giang, thật trùng hợp, vừa vặn tiện đường, lên xe lên xe. Xảo. Lý Dật nhìn xem Hứa Mạn, á khẩu không trả lời được. Đúng nha, chúng ta cũng đi Hương Giang. Lại một cái đầu nhỏ từ sau xe tòa dò xét đi ra, hướng về phía Lý Giật cười ngọt ngào. Hứa Nguyệt đã ở. Cái này đối với tỷ muội đang dở trò quỷ gì? Nhanh lên xe, nhanh lên xe. Hai tỷ muội không nớt lời thúc giục, chứng kiến Lý Giật không nhúc nhích đạn, dứt khoát xuống xe túm hắn, ôm ở, đem hắn nhét đi vào. Rầm rầm. Lạm bùa ủa ý nhì lên đường. Vừa khai mở 2 phút đồng hồ, Lý Giật nhìn xem hoàn cảnh, nhịn không được ho một tiếng, phương hướng phản rồi. A, báo xin lỗi. Hứa Mạn mạnh mà một đánh tay lái, đem xe quay lại đến. Không phải bên trái, là bên phải, ta nói, các ngươi thật sự đi Hương Giang. Ừ, thật sự, Thật sự, chúng ta có bằng hữu tại Hương Giang. Thật kỳ quái nha, các ngươi tại sao phải tại cửa nhà ta miệng ra hiện đâu này? Nhà của ta không phải khu náo nhiệt à? Trùng hợp đi ngang qua. Tiểu là được. 2 tỷ mỗi ngươi một câu ta một lời, đem Lý Giật lộng ngộng. Hắn tuy nhiên phát hiện trong lúc này khẳng định có vấn đề, thế nhưng mà lại nghĩ không ra vấn đề ra tại nơi nào. Lý Giật đương nhiên không biết, lúc này Hứa Mạn tỷ muội đã nhanh bị nhà bọn họ các lao ra bức điên rồi. Dùng Hứa Mạn nói, gia gia của ta đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của ta, hắn rõ ràng chạy đến công ty của ta, để cho ta rời khỏi diễn nghệ giới. Hứa Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ, nàng hiện tại đã chuyển nghề xuất ngũ rồi, nàng so Hứa Mạn còn thảm. Hứa Mạn có công tác, nàng không có, ra lại không dám hồi trở lại, khiến cho nàng những ngày này đều là trên xe vượt qua. Tỷ tỷ, ta cảm thấy được ta hiện tại muốn tìm một người nam nhân, ai cũng đi, chỉ cần ta cùng nam nhân gạo nấu thành cơm, gia gia tiểu cũng không đang ép ta rồi. Tại Lý Giật không đi ra ngoài trước, Hứa Nguyệt như vậy cùng Hứa Mạn nói ra. Cái kia tìm ai tốt đâu này? Ven đường tùy tiện chỉ một cái. Tốt, mau mau tuyển. Ngươi để cho ta tuyển, vậy còn ngươi? Ta cũng không nói tuyển, ta thế nhưng mà minh tinh, muốn tìm nam nhân, hừ hừ, không cần tuyển, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Phi, không biết xấu hổ, ta nhìn ngươi tiểu là muốn cho ta trước tuyển, sau đó ngươi tiểu đi Lý Giật, như vậy sẽ không người cùng ngươi đã đoạn. Tiểu muội, ta hôm nay mới phát hiện, suy nghĩ của ngươi năng lực thật sự cùng Gia Gia rất giống. Không cho nói ta như Gia Gia, ta đánh. Mà đang ở 2 tỷ muội trên xe đùa giỡn về sau, Lý Giật từ trên lầu đi xuống rồi. Tỷ, thượng, hôm nay nhất định phải đem hắn nắm bắt. Chương 11, kia bông tuyết bay xuống hoa mai khai mở đầu cảnh. Một chương 1 năm kia bông tuyết bay xuống hoa mai khai mở đầu cảnh. Không phải bên này, đi phía trái. Phía trước nên đi quẹo trái rồi, ta nói đại minh tinh, hai người các ngươi có chưa từng đi Hương Giang à? Như thế nào lao đi nhầm đường? Đi qua, bất quá đã quên. Bởi vì tổng đi nhầm đường, làm bùa hủa ý nỉ tốc độ đều cầm lên không nổi rồi, Lý Giật trong nội tâm cái kia phiền muộn. Sớm biết tốc độ xe chậm như vậy, hắn thà rằng làm từ lơ lửng, cũng tuyệt không làm xe này. Chạy đến một nửa lộ trình về sau, Hứa Nguyệt đột nhiên kêu một tiếng, tỷ, ta đói bụng. Hứa Mạn phóng tinh khiết tốc độ, à, ta cũng đói bụng, Lý Giật, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới ăn một chút gì à? Lý Giật bất đắc dĩ, được rồi. Lạm bùa vừa y ni đứng ở bên đường, ba người đi vào một nhà chất lượng thường khách sạn. Đến, uống. Lúc ăn cơm, tỷ muội đến vẫn đang đeo đại kính râm. Bất quá cử động tất nhiên không thể văn nhã rồi, ngươi đầu chén ta nâng chén, liên tiếp cùng Lý Giật chạm vào nhau, bày làm ra một bộ không nên đem Lý Giật rót nhiều bình thường. Xin nhờ, hôm nay ta còn có sự tình đâu rồi, các ngươi muốn nghỉ uống, ngày nào đó tìm ta đều được, nhưng hôm nay tuyệt đối không được. Lý Giật một ngụm rượu đều không có uống, trong lòng của hắn ước lượng nhớ kỹ vũ lớn xinh đẹp đâu rồi, cái đó có tâm tư uống rượu. Chúng ta đây lưỡng uống. Đông ai sáu. Hứa ra tỉ muội tuyết trắng cổ ngẩng, một chén rượu. Một ngụm uống cạn sạch. Hứa Mạn đột nhiên kêu một tiếng, xong đời rồi, ta lái xe đến, không thể uống rượu nha. Lý Giật ta xong một tiếng, không có việc gì, một hồi đi ngồi từ lơ lửng. Hứa Mạn con mắt vòng vo mấy vòng, ta nhớ ra rồi, ngươi cũng biết lái xe, một hồi ngươi khai mở a. Đúng hư mất ta cũng mặc kệ. Hứa Nguyệt hào phóng, không có việc gì, đúng hư mất tính toán ta tỉ. Hứa Mạn hung hăng trừng nàng liếc, hướng Lý Giật cười nói, xe này là muội muội ta. Lý Giật không uống, Hứa ra tỉ muội cũng không khách khí, ngươi một ly ta một ly, chỉ chốc lát đều uống nhiều quá. Đợi đến lúc Lý Giật đem 2 tỷ muội nâng ra khách sạn về sau lưng quét rắc bác gái hung hăng hứ một ngụm, giả trang cái gì đại minh tinh mất mặt xấu hổ. Lạm bùa vừa ý nhì lên đường, Hứa ra tỉ muội ngồi ở chỗ ngồi phía sau, do Lý Giật chậm gì gì lái xe. Lý Giật kỹ thuật lái xe rất bình thường, cho nên hắn không dám nhanh khai mở, bất quá hắn tiến lên lộ tuyến so sánh thủ, mở lên đến so Hứa Mạn mau hơn. Lưỡng cô nàng uống rượu quá nhiều, trong miệng lung tung hô hào, không nên ca hát, Lý Giật đành phải đánh âm hưởng làm cho các nàng lưỡng gào khan. Không thể không nói, coi như là say rượu trạng thái, Hứa ra tỉ mỗi tiếng ca vẫn đang phi thường dễ nghe, âm thanh tuyến quả thực quá mỹ rượu. Xe chạy đến tối về sau 2 tỷ mỗi ôm cùng một chỗ đang ngủ, Lý Giật đem điều chỉnh thoáng một phát điều hòa độ ấm, chậm rãi về phía trước mở đi ra. Buổi tối 8 điểm, Lý Giật lái vào Hương Giang khu vực, rất nhanh tiểu thấy được Thiến Nhi ra khu nhà cấp cao. Bóng rừng đường, hoàng hậu hoa viên, 3 tòa nhà biệt thự, tất cả đều là Lâm Thiến Nhi ra. Lý Giật đem xe đứng ở biệt thự phụ cận, vốn định giao động tỉnh Hứa ra tỉ muội, kết quả lay động cả buổi 2 tỷ muội cũng không thấy thanh tỉnh, không có biện pháp, đành phải đem các nàng lưỡng khóa trên xe. Lý Giật nhanh chạy vài bước, thân thể một tung nhắc tới, nhẹ nhõm bay qua hoa viên tường viện. Kiếp trước hắn đã tới tại đây, biết rõ tiền viện có vài đầu hung manh tàng phẩn, tuyệt đối không thể từ phía trước tiến, chỉ có sau hoa viện an toàn nhất, chờ mình đi vào xuyên qua một đầu hành lang có thể trông thấy Thiến Nhi trụ sở rồi. Du Dương piano âm thanh theo xa hoa trong biệt thự truyền ra, lại để cho Lý Dật nghe được ngây dại. Tuy nhiên kiếp trước cùng kiếp này thiệt nhiều sự tình cải biến, nhưng trước mắt một màn này cùng kiếp trước so sánh với, lại là bực nào giống nhau. Nhớ rõ kiếp trước chính mình tìm được Thiến Nhi về sau, nàng ngay tại đánh đàn dương cầm, hôm nay kiếp trước một màn tái diễn, nàng hay là đang đánh đàn dương cầm. Lý Dật lặng lẽ sờ tới, đi tới cửa về sau nhìn chung quanh thoáng một phát, xác định bốn bề vắng lặng đứng tại cửa ra vào, ba ba gõ. Mà bắt đầu. Trong suốt thủy tinh công nghiệp môn, liền cả súng máy đều đánh không thấu, Lý Dật muốn đi vào, chỉ có thể mượn nhờ vũ lớn xinh đẹp từ bên trong đem cửa mở ra. Piano âm thanh ngừng lại, Thiến Nhi mặc toái hoa thiêm thiếp ý điề, từ trên lầu đi xuống xem tới cửa Lý Dật, lập tức ngốc ở. Lý Dật lại gõ cửa hai cái, mở cửa mở cửa. Ngươi! Ngươi! Thiến Nhi vội vội vàng vàng chạy lên trước do dự một chút, mở cửa ra. Nàng cũng không biết mình đang suy nghĩ gì bởi vì nếu như đổi thành người khác gõ cửa, nàng tuyệt đối sẽ không mở ra. Ngươi bốn! Làm sao ngươi biết nhà của ta? Ngươi! Ta là bạn trai ngươi, tại đây, ta kiếp trước đã tới. Không được, ngươi chớ vào đến. Vì cái gì không cho ta tiến? Ngươi cũng không phải bạn trai ta, nếu như hiện tại làm người khác chứng kiến, ta nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ai nói không phải? Ta hỏi ngươi, trong phòng của ngươi có phải hay không truy nã Nguyệt Gia Miễn? Thiến Nhi ngơ ngác một chút, gật đầu, đúng nha. Ngươi nhật ký đặt ở bên giường, tương sách đặt ở đáy giường, quần áo đầy đất đều là. Thiến Nhi kinh hãi, nghẹn ngào, ngươi, làm sao ngươi biết? Lý Dật hít một hơi thật sâu, ta nói ngươi là ta kiếp trước bạn gái, ngươi cảm thấy ta đang nói láo sao? Thiến Nhi nhìn xem ánh mắt của hắn, nửa ngày nói không ra lời. Kỳ thật trong nội tâm nàng một mực có một cái cảm giác, cái kia chính là Lý Dật nói với nàng không là nói dối, muốn nói tại sao phải nghĩ như vậy, chính cô ta đều nghĩ mãi mà không rõ. Có thể làm cho ta lên lầu sao? Ta nghĩ kỹ tốt cùng ngươi nói chuyện, yên tâm, đêm nay ta sẽ không đem ngươi nắm bắt. Thiến Nhi mặt đỏ lên, hướng ra phía ngoài nhìn mấy lần, đem thân thể mở ra rồi, nàng mặc dù không có gật đầu đồng ý, bất quá động tác cho thấy, Lý Dật có thể lên lầu. Lại để cho một cái không phải bạn trai nam nhân đi vào khuê phòng của mình, điều này đại biểu cái gì? Thiến Nhi đi theo Lý Dật lên lầu, trong đầu nghĩ ngợi lung tung, đợi đến lúc sau khi vào cửa, cổ của nàng đều đỏ bừng rồi. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta rõ ràng ưa thích nữ nhân mới đúng nha, nam nhân khác liếc lấy ta một cái, ta đều cảm thấy chán ghét, nhưng vì cái gì ta theo trong nội tâm, chưa từng có phản cảm qua hắn đâu này. Kỳ thật, ta có mấy lời, đã sớm muốn ngươi nói. Lý Dật theo đáy giường rút ra tương sách, một bên mở ra, một bên hướng Thiến Nhi cười cười. Ta lần đầu tiên tới tại đây về sau, ngươi cầm tương sách cho ta giảng mỗi một tấm hình lai lịch, ai, sau đó thì sao, ngươi nói một ngày một đêm, ta cũng nghe một ngày một đêm, kết quả. Cái gì dâm ác đãng công việc cũng không còn làm thành, ngày đó qua đi, ca hối hận muốn chết bốn. Phụt! Thiến Nhi nhịn không được bật cười lên. Bất kể là thực không giả, Lý Dật nói những cái kia, đều rất như tác phong của mình. Cái này tấm hình là ngươi khi còn bé 3 tuổi sinh nhật, khai mở đúng quần. Cho ta. Thiến Nhi hét to một tiếng, thò tay đem tương sách đoạt mất. Lý Dật ha ha cười cười, nàng theo đầy mặt đỏ bừng Thiến Nhi trên người, lại hồi tưởng lại kiếp trước đêm hôm đó công việc rồi. Kiếp trước Thiến Nhi cầm tương sách, theo đệ một tấm hình nói về, đem làm giảng đến cái kia chương 3 tuổi khai mở đúng quần ảnh chụp về sau. Đỏ mặt, rõ ràng dùng ngón tay đè lại trên tấm ảnh cái chỗ kia, kiên trì xuống giảng. Lúc ấy hai người cũng biết cái kia là chuyện gì xảy ra. Bất quá ai đều không có nói rõ, hàm hàm hồ hồ lược đi qua. Còn gì nữa không, trang kế tiếp ảnh chụp đều có cái gì? Thiến Nhi bụng lấy tương sách, hướng Lý Dật đặt câu hỏi. Trang kế tiếp, ngươi đi học, học tập rất tốt, lão sư khen ngươi con ngoan, trả lại cho ngươi mang đại hồng hoa, nếu như ta nhớ được đúng vậy. Những cái kia trên tấm ảnh ngươi, trên đầu đều trải lấy một cây gậy. Cái gì một cây gậy? Thiến Nhi ngơ ngác một chút. Lập tức phi nói, đó là chỉ lên trời kéo được không? Ừ, chỉ lên trời biện, rất đen rất dài rất thô rất bạo lực. Thiến Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, lưu manh. Sau đó thì sao? Trang kế tiếp. Trang kế tiếp, hay là đến trường thời kỳ, trên đầu vẫn là một cây gậy. Hạ trang kế tiếp. Hay là đến trường thời kỳ, trên đầu còn là một cây gậy. Hạ hạ trang kế tiếp. Ta lại thấy được gậy gốc năm. Hạ hạ hạ trang kế tiếp. Chúng ta hay là nói rằng hạ hạ hạ trang kế tiếp A nội dung quá lặp lại. Cái kia tốt, vậy ngươi nói để trang chủ nội dung. Có không có lầm, ta chậm rãi nhớ lại thoáng một phát còn có thể nghĩ đến điểm, ngươi trực tiếp lật đến di trang, ta làm sao có thể nhớ rõ ở. Không nhớ được chính là ngươi nói dối, hừ. Tốt, ta đây thử xem, trang chủ nhà 4. Nghĩ tới, ngươi đập chân dung cái kia một tờ. Đúng hay không? Đối với cái đầu của ngươi, ta chưa từng có đập qua chân dung được không? Nhà 5. À, nhớ lầm rồi, bảo ta suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không có một trương thân mặc đồ đỏ trang phục ảnh chụp. Thiến Nhi lật ra thoáng một phát, kinh hô một tiếng. Đệ trang chủ thật là có một trương mặc đồ đỏ trang phục ảnh chụp, chính cô ta đều không nhớ rõ. Ban đêm 11 điểm. Lý Dật nhảy ra tường viện, hướng về phía thượng diện vây vây tay. Nhảy! Nhảy! Thiến Nhi run rẩy lấy nằm sấp ở phía trên, một cái kính lắc đầu. Nhảy hoa! Người 5! Quá cao! Sợ cái gì? Có ta tiếp được ngươi đâu? Ta 5! Ta sợ! Quá kém! Hừ! Tiểu ngươi như vậy, còn thế nào cùng ta đoạt nữ nhân? Ta 5! Nhảy không nhảy? Nếu như ngươi không nhảy, ta sẽ đem ngươi ném ở trên tường, chính mình đi. Không muốn. Thiến Nhi nhắm mắt lại, về phía trước xông lên. Thân thể đột nhiên chợt nhẹ, bị Lý Dật ôm vào trong ngực. Này mới đúng mà. Lý Dật túi đầu hôn rồi nàng thoáng một phát, mắc cỡ nàng cuống quýt né ra. Trải qua hơn cái giờ đồng hồ câu thông, Lý Dật rốt cục thành công thuyết phục Vũ Lớn xinh đẹp, làm cho nàng đi theo chính mình bỏ trốn. Chúng ta như thế nào về nhà? Có xe đâu? A, xe của ai? Lôi Phong. Lạm bùa vừa ý nhỉ thúc đẩy rồi, Thiến Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng, kinh ngạc nhìn tại chỗ ngồi phía sau ngủ hương vị ngọt ngào hoa tỉ muội. Đây là có chuyện gì? Ngươi bắt cóc đến hay sao? Trong hội song bảo thai đạo tặc tỉ muội, các ngươi cũng đã gặp mặt, Hứa Mạn cùng Hứa Nguyệt. Thiến Nhi nhận ra rồi, lập tức con mắt sáng ngời, đại minh tinh Hứa Mạn. Ừ. Ông trời. Ơ. Ý, nguyên lai là song bảo thai, lớn lên chân tướng, cái nào là tỉ tỉ, cái nào là muội muội nha? Trái biên tỉ tỉ, phải biên muội muội. Thiến Nhi cái miệng nhỏ nhắn trưởng thành hình tròn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất theo tay lái phụ chui được châu ngồi phía sau. Ngươi phải làm mà. Ngồi phía trước không thoải mái, ta còn là ngồi đằng sau tốt rồi. Ta là hỏi ngươi, tay của ngươi đang làm gì thế? Ta nhìn thấy nàng trước ngực quần áo ô uế, giúp nàng trà sát nhất trà sát. Phi. Nữ sắc lang. Quyển 14 chương 12, rõ ràng Mỹ. Quyển 14 chương 12, rõ ràng Mỹ. Hướng đông về sau Lý Dật mới đem lái xe về nhà, hắn mệt mỏi đủ sặc, Thiến Nhi cũng mệt mỏi đủ sặc, Lý Dật là thân thể mệt mỏi, nàng vốn là tay mệt mỏi, trên xe đối với Hứa Mạn tỷ mọi giờ trò, bề bộn chết đi được, chiếm hết tiện nghi. Xe ngừng, Lý Dật thử đánh thức Hứa ra tỷ muội, theo như lẽ thường mà nói, cái này hai tỷ muội đều ngủ cả đêm rồi, cho dù uống rượu quá nhiều, cũng sớm nên tỉnh, có thể hết lần này tới lần khác việc lạ, mặc kệ Lý Dật như thế nào gọi, thậm chí lay động, hai người bọn họ tiểu là bất tỉnh. Được rồi, làm cho các nàng tiếp tục ngủ đi, chúng ta đi lên. Lý Dật đem chìa khóa xe cất kỹ, đem cửa xe khóa trái. Thiến Nhi ngăn trở cuối cùng một cái cửa xe, đường nha, trong xe nhiều khó chịu, vẫn là đem các nàng mang lên phòng ta đi thôi. Các nàng cần phải nhanh tỉnh, không cần phải dơ lên A. Có, uống rượu quá nhiều người, nhất định phải ngủ được thoải mái mới được. Lý Dật nhìn thoáng qua gấp khó dằn nổi đại sữa xinh đẹp, trong nội tâm sáng như tuyết, toàn bộ đã minh bạch. Đi. Dơ lên tiểu dơ lên, hai ta một người một cái. Lý Dật trước tiên đem Hứa Nguyệt giúp đỡ đi ra, lại để cho Thiến Nhi dịu lấy nàng lên lầu, sau đó càng làm Hứa Mạn vịt. Mà bắt đầu, chẳng ngang ôm lấy. Đại minh tinh, ngài đây là thật ngủ lâu rồi, hay là thật ngủ lâu này? Lý Dật ôm Hứa Mạn, tới gần nàng bên hai, vào bên trong thổi thổi phong, hưu ý vô ý đã đến một câu. Việc này sắc trời đã dần dần sáng, Lý Dật mơ hồ có thể chứng kiến Hứa Mạn mặt, hắn phát hiện, nghe được chính mình câu nói kia về sau. Đại minh tinh mặt rõ ràng đỏ lên. Quả nhiên là giả bộ ngủ nha. Đi lên thang lầu về sau, Lý Dật cố ý ước lượng, đem một tay đặt ở Hứa Mạn bộ ngực, nhẹ nhàng xoa nhẹ như vậy thoáng một phát. Hứa Mạn thân thể lập tức kéo căng rồi, khẽ hừ một tiếng, thân thể hướng phía dưới dùng sức, lại để cho Lý Dật tay dịch chuyển khỏi rồi. Bảo ngươi giả bộ ngủ. Dật trong nội tâm cười thầm, vừa đi vừa ước lượng, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra kỳ quái tiếng thở dốc, đợi đến lúc hắn đem Hứa Mạn ôm vào lâu, Hứa Mạn mặt đều hồng thấu rồi. Yêu thân thể một cái kính run rẩy. Tại như vậy ước lượng xuống dưới, đại minh tinh hội cao trào sao. Ách, ta thật là ta ác. Lý Dật đuổi đi trong đầu không khỏe mạnh nghĩ cách, đem Hứa Mạn ném vào trên giường, làm cho nàng cùng muội muội Hứa Nguyệt nằm cùng một chỗ. Thiến Nhi nhìn xem nằm ở trên giường ngủ say hoa tỉ muội, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, một bộ kích động bộ dáng, ta cũng mệt mỏi rồi, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi sờ soạng cả đêm, còn không có sờ qua nghiện. Ta mệt nhọc nghĩ cách, ngươi muốn đi đâu? Đại sữa. Lý Dật rất khinh bỉ nàng thoáng một phát, quay người phải đi, Thiến Nhi đại hỉ, vừa muốn đi lên đóng cửa, Lý Dật lại xoay người trở về rồi. Nếu không như vậy, ngươi sờ các nàng, ta sờ ngươi, chúng ta cùng một chỗ đã ghiền như thế nào đây? Phi, lưu manh. Thiến Nhi dùng hai tay đem Lý Dật đẩy ra khỏi phòng, dùng tốc độ nhanh nhất đem cửa phòng đóng lại rồi. Chiếu cố. Hội trưởng, nếu không, ngươi tới phòng ta ngủ đi. Lý Dật vừa đi đến cửa khẩu, Hỏa Băng Nhi theo một cái khác gian phòng ngủ ló, lóe lên biến mất. Lý Dật há hốc mồm. Nguyên lai điểm đạm nho nhã muội cũng có không bị cản trở một mặt nha. Mang hình thế nhưng mà rất hiếm thấy loại hình, không thể buông tha, không thể buông tha. Lý Dật xoa xoa đôi bàn tay, hướng Hỏa Băng Nhi gian phòng đi đến. Đem làm tay của hắn đụng chạm lấy cửa phòng về sau, đột nhiên ngừng lại, dứt khoát kiên quyết xoay người, sải bước đi ra ngoài cửa. Mang hình tuy nhiên hiếm thấy, nhưng ca cũng không phải là chân nhân cặn bã, Tiểu Kiều đang ở nhà chờ ta đâu rồi, tối thiểu nhất cũng phải cùng nàng nói một tiếng mới được. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, có ở đấy không? Sáng sớm tốt lành cắn á. Lý Dật hưng phấn mở ra ra môn, trông thấy chính là mình cha mẹ ngồi ở trên ghế salon xem TV. Lý Dật mặt mo đằng đỏ lên, có chút xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, cha, mẹ, các ngươi trở về lúc nào? Lý Dật phụ thân có chút bất mãn, ai, ngươi đứa nhỏ này, đêm qua đi làm cái gì rồi hả? Còn gọi một cái tiểu cô nương hỗ trợ giữ nhà, thật sự là. Ta đi Trần Dương ra rồi, có chút việc nhi nha. Lý Dật phụ thân còn muốn nói vài lời, bị Lý Dật mẹ cắt ngang, được rồi, chúng ta quanh năm không ở nhà, vừa về đến ngươi tiểu phát uy nha. Dật nha, ta không nghe hắn, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, mắt quầng thâm đều đi ra, cả đêm không ngủ a. Hay là mẹ nói chuyện giúp Lý Dật giải vây, Lý Dật ta xong một tiếng, bước nhanh đi vào gian phòng của mình. Ngủ ngủ. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn rồi, thầm nghĩ Mỹ thẩm Mỹ ngủ một giấc. Cha mẹ trở về rồi, may mắn Kiều Kiều biểu hiện không sai, không có dẫn xuất cái gì nhiễu loạn, bất quá Lý Dật cũng không thể tại hướng lấy trước kia dạng trong nhà hồ đồ rồi. Kỳ thật Hứa Mạn tỷ muội đã sớm tỉnh, các nàng một mực tại giả bộ ngủ, không về nhà được, cũng không phải giả bộ ngủ, ỉ lại mấy ngày nay nhìn xem. Lý Dật đối với cái này không phát biểu bất cứ ý kiến gì, ngược lại là Thiến Nhi, giơ hai tay hai chân hoang nền. Nàng có thể không hoan nên phải không? Hứa Mạn tỷ muội giả bộ ngủ về sau, rất đáng yêu. Đây là Thiến Nhi nguyên lời nói. Bình tĩnh hai ngày đi qua, Hứa Mạn tỷ muội cũng coi như thoáng dung nhập tập thể, không tại hướng lúc đầu như vậy bó tay bó chân, đem làm Thiến Nhi làm ra một ít quá mức cử động về sau, các nàng cũng dám đánh trả rồi. Hứa Mạn cũng không nhắc lại, tay trói gà không chặt, nhưng Hứa Nguyệt là ai? Trước kia thế nhưng mà bộ đội tinh anh, quốc gia trụ cột của quốc gia, luyện tựu một thân tốt bản lĩnh. Dùng để đối phó Thiến Nhi, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vẹn vẹn dùng 3 ngày, Thiến Nhi đã bị Hứa Nguyệt tương phản dạy, kết quả của nàng so Kiều Kiều trói chặt nàng còn thảm. Lý Dật nhìn thấy nàng về sau, nàng cả người đều dán tại trên tường, tay cùng chân hiện lên hình chữ đại cố định ở phía trên rồi. Lần này quả nhiên là giơ hai tay hai chân hoang lên rồi. Lý Dật cha mẹ về nhà không có đợi vài ngày lại đi rồi, lúc gần đi cùng Lý Dật nói chuyện lần thứ nhất lời nói, hỏi thăm ý kiến của hắn, muốn hắn mang theo trên người. Lý Dật tốt nghiệp, một mực không có công tác, cha mẹ quanh năm tại bên ngoài, cũng chiếu cô không đến hắn, lần này trở về, tự là muốn đem hắn đưa đến bên người, lại để cho hắn thừa kế nghiệp cha, chạy tiêu thụ. Kiếp trước Lý Dật tự bất đồng ý đi theo cha mẹ bên người, ở kiếp này tự càng không cần phải nói, hắn trực tiếp xuất ra chút ít gửi ngân hàng, lẽ thẳng khí hùng nói cho cha mẹ, nghề nghiệp của hắn là người chơi. Con đường của ngươi là mình tuyển, ngươi về sau không phải hối hận là được. Lý Dật phụ thân ném những lời này, mang theo hắn mẹ đi nha. Cứ như vậy, Lý Dật lại dễ dàng xuống. Lầu trên lầu dưới đều có mỹ nữ, hơn nữa không chỉ một cái, hiện tại hắn ngủ có khi đều cười tỉnh. Thiến Nhi rời nhà ra thời điểm ra đi, từng cho trong nhà lưu lại một tờ giấy, thượng diện nói ra ý nghĩ của nàng, tuyệt đối sẽ không cùng Vương Ngũ kết hôn. Thiến Nhi về nhà, cha mẹ của nàng chỉ bức nàng làm một chuyện, cái kia chính là cùng Vương thị xí nghiệp chủ tịch công tử kết hôn. Nàng kiên quyết không đồng ý, từ trước đến nay trong nhà hao tổn, nếu không phải Lý Dật đem nàng lén ra đến, nàng thậm chí nghĩ tuyệt thực phản kháng. Lý Dật hỏi qua nàng, ngươi vì cái gì như vậy phản cảm Vương Ngũ đâu này? Tiểu tử kia lớn lên cũng khá tốt nha, muốn tiền có tiền, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn gia thế có gia thế, điển hình cao phú soái, bất chính tốt xứng ngươi rõ ràng đẹp không? Cao phú soái ý tứ ta biết rõ, rõ ràng Mỹ là cái gì? Sữa tử đại, làn da bạch, lớn lên Mỹ. Phi, nói cái gì từ trong miệng ngươi đi ra, đều biến vị. Ta phiền hắn. đương nhiên là có nguyên nhân, ta trước kia không cùng ngươi nói, hiện tại có thể nói cho ngươi biết rồi, Vương Ngũ rất biến thái. A, biến thái? Ân, ta mười mấy tuổi về sau, hắn tới nhà của ta, ta nhìn thấy hắn. Hắn rõ ràng nhìn lén ta gì nhỏ, ân chính là ta mẹ kế tắm rửa. Ngươi mười mấy tuổi? Vậy hắn bao nhiêu? 14 tuổi A, hình như là. Quả nhiên người cặn bã, ta biết ngay, tiểu tử kia không là đồ tốt, hừ hừ. Ngươi có phải hay không đối với hắn có thành kiến nha? Như thế nào ta cảm thấy được ngươi nói lời nói, như vậy giải hận đâu này? Ai, còn có A, lúc ấy hắn không chỉ có nhìn lén ta gì nhỏ tắm rửa, còn Thiến Nhi nói đến đây về sau, cờ cờ ý tờ tê tê u a bắt đầu. Còn thế nào rồi hả? Hắn không phải là đem gì nhỏ của ngươi cho Cường làm lộ A? Cút! Ngươi so với hắn còn xấu, ta gì nhỏ đối với ta rất tốt, hòa thân mụ mụ đồng dạng, không cho ngươi nói như vậy nàng. Thiến Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Lý Dật liếc, Lý Dật liên tục gật đầu, lúc này hắn nhớ kỹ, kiếp trước hắn không có nghe Thiến Nhi đã từng nói qua gia đình tình huống, nếu không hắn cũng sẽ không biết không che đậy miệng loạn khai mở loại này vui đùa. Thiến Nhi cau mày nói, hắn chỉ là đem ta gì nhỏ nội nội. Nội ý cầm lấy đi, đánh, ngươi hiểu. Lý Dật bừng tỉnh đại ngộ, đánh tiểu nhân. Phi, rõ ràng là đánh máy bay. Đánh máy bay? Như thế nào đánh nha? Ngươi đi chết á. Lý Dật nhịn cười. Nói, sau đó ngươi tiểu phiền hắn. Ân, từ đó về sau ta thì có điểm phiền hắn, về sau ta ở trường học chứng kiến hắn và một cái rất đẹp nữ hài tử vụng trộm hôn môi, đột nhiên nhìn thấy ta, lập tức bung ra, sau đó hắn hung hăng rút cô bé kia một cái tát, cao giọng mắng cô bé kia không biết xấu hổ. Người cặn bã A. Thiến Nhi gật đầu, đúng nha, từ đó về sau, ta tiểu đối với người này đứng xa mà trông rồi. Đừng nói là ngươi, nếu như là ta nhìn thấy, đồng dạng cũng sẽ... Nếu như nói trộm đồ lót tay chân thương hành vi, còn có thể miễn cưỡng nói là sinh lý xúc động, mà khi lấy chính mình vị hôn thê mặt làm biểu hiện, thì có điểm đã qua, Thiến Nhi cũng là bởi vì chuyện này, vẫn cảm thấy Vương Ngũ rất âm hiểm, cho nên nàng từ trước đến nay Vương Ngũ tận lực giữ một khoảng cách, mà sự thật chứng minh, ý nghĩ của nàng, hoàn toàn chính xác. Ta hiện tại tạm thời không thể về nhà, ân, làm không tốt về sau cũng sẽ không đi trở về, ta không có công tác. Không đợi Thiến Nhi đem nói cho hết lời, Lý Dật tiểu cho thấy cõi lòng, ta nuôi dưỡng ngươi nha. Ngươi đợi một ngày, ta tiểu dưỡng ngươi một ngày, ngươi đợi một năm, ta tiểu dưỡng ngươi một năm, ngươi đợi cả đời, ta tiểu dưỡng ngươi cả đời. Lý Dật ngữ khí ít có đứng đắn. Thiến Nhi cười mị mị hướng Lý Dật vươn tay, cái kia tốt, trước cho ta cầm 100 vạn hoa hoa. Lý Dật lấy ra 3 trương màu tím thẻ thủy tinh, đưa tới. Một trương 1.000 vạn, cầm lấy đi chậm rãi hoa. Lúc này đến phiên Thiến Nhi trợn tròn mắt. Ai muốn tiền của ngươi? Ta cũng không dám muốn. Thiến Nhi không có tiếp, quay người đi ra ngoài rồi. Vì cái gì không dám muốn? Thiên hạ không có không cần tiền cơm trưa, ta cũng không muốn trả giá chút gì đó. Thiến Nhi hướng về phía Lý Dật làm một cái mặt quỷ, sôi nổi chạy ra ngoài. Cái này muội tuy nhiên sắc hơi có chút, bất quá tại tuyệt đại đa số thời điểm, nàng hay là một cái thiên chân khả ái tiểu cô nương. Giữa trưa 12 điểm, Lý Dật đeo lên kính mắt máy kiểm soát, tiến vào chúng thần thế giới. Hồ đồ hồ ly vừa mới cho hắn đánh tới điện lời nói, Phong Vân Cửu Ca cùng Hoa Khố Sái cùng nhau theo chúng thần di tích trở về. Cái này nhị vị có hay không học được lĩnh vực Lý Dật hiện tại rất chờ mong nha. Quyển 14 chương 13, Thần Chi Chúc Phúc. Quyển 14 chương 13, Thần Chi Chúc Phúc. Tại Linh Hồn Chi Môn Phó Bản, Lý Dật gặp được Hoa Khố Sái cùng Phong Vân Cửu Ca. Thiết Minh cùng Phong Vân gia tộc một mực liên thủ tiến công chiếm đóng Linh Hồn Chi Môn, chỉ cần Phó Bản trọng đưa, đoàn đội lập tức chiêu tập. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Dật tiến cùng Phó Bản về sau, đoàn đội đã tiến công chiếm đóng đến thứ 7 cái buột, sắt thép cự nhân, Hoa Khố Sái đứng tại đội ngũ hàng đầu, kéo cung mãnh liệt bắn. Hoa Khố Sái đùa cũng là cung tiễn thủ chức nghiệp, bất quá luận tiêu chuẩn, hắn so Lý Dật muốn sai rồi. 3. 55.212. 56.677. Liên tục 2 mũi tên ra bạo kích. 3. 46.755. Lại là bạo kích. Hoa Khố Sái bắn ra hơn 10 mũi tên, ngoại trừ một mũi tên không có bạo kích bên ngoài, nhiều lần bạo kích. Lý Dật xem đã minh bạch, hắn học được lĩnh vực sức mạnh nắm giữ lĩnh vực kỹ tên là tiễn pháp tinh thông hiệu quả là phát động trong lúc, ra bạo kích cuồng tỷ lệ tăng lên 90%. Đang nhìn Phong Vân Cửu Ca, cầm thuẫn ngăn tại sắt thép cự nhân trước mặt, quanh thân có chút nổi lên kim quang, tựa như bất động minh vương đến thế gian bình thường, căn bản không cần trị liệu cho hắn tăng máu, bởi vì hắn đang tại mình tiếp tục hồi máu. Lĩnh vực kỹ thần chi chúc phúc. Phát động trong lúc, bản thân thuộc tính tại thêm lĩnh vực gia trì trên cơ sở, lần nữa trở mình gấp đôi, nói cách khác, phát động lĩnh vực lực lượng ra chỉ bao nhiêu tạm thời thuộc tính, sử dụng thần chi chúc phúc về sau, tạm thời thuộc tính lượng sẽ lại trở mình gấp đôi. Lực phòng ngữ, lực công kích, bản thân sở hữu trị số tiếp tục bay lên, là tối trọng yếu nhất hiệu quả, tại thần chi chúc phúc phát động trong lúc, tự động tiếp tục khôi phục nhất định lượng khí huyết cùng pháp lực giá trị. 2000 không tánh mạng, 1000 không pháp lực. Màu xanh lá khôi phục tiểu chữ không ngừng theo phong vân cửu ca trên đầu bay ra, thấy đoàn đội sở hữu người chơi kinh hô tán thưởng. Lý Dật cũng vui vẻ, giờ xem ra lượng trương chúng thần di tích truyền tống quyển trục đều không có lãng phí, bất luận là hoa khố sái hay là phong vân cửu ca, đều học được rất không tệ lĩnh vực kỹ năng. Hồ đồ hồ ly chua lỏm hô một câu. Cửu ca, ngươi bây giờ hội thần chi chúc phúc, về sau có thể chơi đơn trả. Ha ha, có thể hay không đơn soát với ta mà nói không sao cả, bất quá ta học xong lĩnh vực, về sau lại mang cửu muội, sẽ không người nói cái gì đi. Cái gì về sau, ngươi một mực mang bọn ta cũng không nói gì nha. Cửu là được. Phong vân cửu ca cười ha ha, hạ lệnh, giờ tơ ết, cho ta hung ác đánh. Lĩnh vực kỹ nhà máy thần chi chúc phúc quá mạnh mẽ hoành rồi, phát động trong lúc, phong vân cửu ca tạo thành mục tiêu oán hận cũng hung manh tăng lên rồi, hiện tại lại để cho vị ương vô song cùng phong vân cửu ca đứng chung một chỗ đánh mặc cho vị ương vô song sử dụng các loại cửu hận kỹ năng, phong vân cửu ca chỉ là cú chém ngang, có thể vững vàng giữ chặt cửu hận rồi. Xem ra loại này không quá cần thao tác lĩnh vực kỹ, thật đúng là thích hợp hắn a. Lý Dật cười to. Dược đại ca, dược đại ca. Một cái rất nhỏ thanh âm từ phía sau vang lên. Lý Dật quay đầu lại, thấy được phong vân cửu muội. Bác sĩ nói, ta lão công không thể đã bị quá lớn kích thích, ta khuyên hắn, hắn không nghe, ngươi bốn. Ngươi có thể thay ta khuyên nhủ hắn sao? Cái gì kích thích? Đúng đấy, vào phó bản đánh quái, những này bác sĩ nói quá đã kích thích. Vậy ngươi nhìn ngươi lão công hiện tại có tinh thần mỏi mệt bộ dạng sao? Không có. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Ta bốn. Không tin ca chú ngữ. Lý Dật làm bộ có chút bất mãn. Phong vân cửu muội liên tục khoát tay, không có nha, không có nha, ta một mực tại niệm một ngày. Bốn lượn, chưa từng có thiếu qua, có đôi khi còn có thể nhiều nghi. Lý Dật phụt nở nụ cười, 100 lượn. Ai kêu ngươi niệm nhiều như vậy hay sao? Ngươi gọi ta niệm 20 lượn, ta đã nghĩ nhất định là niệm càng nhiều càng ít, ta vốn định mỗi ngày niệm 1.000 lượn, lại sợ hiệu quả quá lớn, ta lão công chịu không được, nghĩ tới nghĩ lui 100 lượn cần phải vừa mới tốt. Cửu muội thật thông minh nha, vậy ngươi cố gắng lên. Chỉ cần mỗi ngày niệm thượng 100 lượt, người lão công tinh thần nhất định càng ngày càng tốt. Ừ ân năm. Có lĩnh vực cao thủ gia nhập đoàn đội, vào phó bản đánh bột trở nên nhẹ nhõm vô cùng, Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Muội nói chuyện thiếm, đoàn đội thành viên khác đã ở nói chuyện thiếm. Mà đây cũng là chúng thần chi vương về sau phát triển phương hướng, mặc kệ ngươi là cao thủ hay là người kém cỏi, tất cả mọi người có thể tạo thành đoàn đội, hơn nữa thuận lợi qua cửa. Đương nhiên trước mắt đoàn đội hình thức chỉ là vừa lộ ra giang sơn một góc, chính thức trọng đầu hí. Tiết mục cắp chảo, còn không có gặt hái đâu. Chúng thần chi vương trước kia phó bản rất khó khăn, mà cái này tạo thành hiện tượng tự là, cao thủ cùng người kém cỏi trong lúc đó không cách nào tiến hành hợp tác, muốn qua cửa buột, nhất định phải muốn gom góp một chi phối hợp ăn ý tinh anh đoàn đội. Đối với đại công hội mà nói làm được điểm này không khó, nhưng đối với thân thể người chơi cùng tiểu công hội mà nói nhưng lại khó càng thêm khó. Chúng thần chi vương đưa vào hoạt động 2 năm nhiều thời giờ cơ hồ sở hữu giã ngoại buột cùng mới bản thủ sát. Đều là bị đại công hội đạt được, mà do cá nhân người chơi đạt được thành tựu lại cực kỳ hiếm thấy. Vốn là Lý Dật một mực không hiểu chúng thần chi vương vì cái gì tại đẳng cấp hạn mức cao nhất còn không có mở ra về sau, tựu cho phép, lĩnh vực người chơi xuất hiện, hiện tại hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi, bởi vì lĩnh vực người chơi gia nhập, có thể cho phó bản chiến đấu trở nên nhẹ nhõm, có thể cho thêm nữa. Người kém cỏi người chơi tham gia dư trong đó, cùng nhau hưởng thụ trước kia căn bản không cách nào hưởng thụ đến qua cửa niềm vui thú. Chơi game online người chơi, đại đa số đều là cùng bằng hữu cùng một chỗ trò chơi, có thể trò chơi phó bản những cái kia biến thái bột, lại thật lớn ngăn trở thân hữu đoàn phát triển dù sao không phải mỗi người đều là cao thủ, đem làm chính mình thân hữu đoàn bên trong có tự nhiên ốc, làm cho diệt đoàn vô số lần, như thế nào giáo đều giáo sẽ không đâu thời điểm, thân hữu đoàn còn có thể phát triển xuống dưới sao. Kết quả chính là, thân hữu đoàn giải tán, muốn qua cửa phó bản cao thủ đi tìm mặt khác cao thủ, mà người kém cỏi nhóm, yên lặng đơn soát. Hôn gia đoàn, không ngừng bị đá, không ngừng bị chửi, cuối cùng đối với trò chơi triệt để mất đi hứng thú. Những này hiện tượng, vốn là tại chúng thần chi vương bên trong rất thông thường, thiết minh đệ nhất tê vị ương vô song chính là như vậy, hắn rất mạnh, có thể hắn mấy cái thân hữu rất ngốc, kết quả cuối cùng tự là, vị ương vô song giữ vững được xuống, hắn thân hữu nhóm lại buông tha cho. Chúng thần chi vương theo ôm tần bệ tạ bắt đầu sẽ không có lĩnh vực hắn tầm nhìn chính là vì phòng ngừa loại này sự tình phát sinh, dù sao, thật nhiều người đều rất ưa thích hòa thân hữu cùng một chỗ đánh quái, vào phó bản, dù là thân hữu ngốc một điểm, bọn hắn cũng nguyện ý, bởi vì bọn họ ưa thích hòa thân hữu kể vai chiến đấu cảm giác. Giải quyết như thế nào cái vấn đề khó khăn này? Vì vậy, lĩnh vực xuất hiện. Màu vàng kim óng ánh săn bắn ấn ký xuất hiện tại sắt thép cự nhân đỉnh đầu, Lý Dật chậm rãi kéo ra tranh cung. Một lần lại một lần. Xèo. Xèo xèo. Xèo xoẹt. Gấp 10 lần tụ lực mũi tên. 3. 1875-6675. Tại đoàn đội toàn bộ viên bờ UFF ra chi xuống, Lý Dật gấp 10 lần tụ lực mũi tên uy lực lại tăng lên một cái cấp bậc, một mũi tên bắn ra sắp hết 2000 vạn lượng HP. Oanh ba rắc, ầm ầm năm. Sắt thép cự nhân ầm ầm ngã xuống. Toàn bộ đoàn kinh ngạc đến ngây người, đúng lúc này, một cái giòn giòn dã ra em bé âm thanh kêu lên. Ta được 4. Toàn bộ đoàn hướng về sau xem, phát hiện Phong Vân Cửu muội sắc mặt đỏ bừng, dùng hai cánh tay bưng kín miệng của mình. Phong Vân sát thủ vui vẻ, "Cửu muội, ngươi vừa mới nói cái gì?" "Không có. Không có, ta không có cái gì nói, các ngươi nhất định nghe lầm, không có năm." Phong Vân Cửu muội dốc sức liều mạng lắc đầu. Phong Vân sát thủ hướng Phong Vân Cửu ca giảm một tiếng, "Cửu ca, lão bà ngươi vừa mới giống như đang nói, ngươi đã nghe chưa? Xéo đi." "Ha ha ha ha ha bốn." Toàn bộ đoàn mọi người nở nụ cười. Phong Vân Cửu ca túi người sờ thi, vận may không tệ, ra ba kiện đồ tím. Ba kiện đồ tím, kim khởi đập, hiện tại bắt đầu kêu giá. Thượng quan Bạch Lộ cao giọng hô uống bốn. Bởi vì lĩnh vực người chơi gia nhập, linh hồn chi môn phó bản phía trước những cái kia bột căn bản không cách nào ngăn cản Lý Dật cái này chi đoàn đội bước chân rồi, cơ hồ là máy ủi đất thức tiến lên, một đường không có ngừng đốn, tốc hành cuối cùng nhất bột, linh hồn chi chủ chỗ. Lý Dật không cần cầu. Phong Vân Cửu ca không cần cầu, hồ đồ hồ ly không cần cầu, mà ngay cả tự nhiên ngốc Phong Vân Cửu muội cũng không nhu cầu. Bọn hắn cùng đoàn vào phó bản, hoàn toàn là vì công hội người chơi khác cầu trang. Muốn lại để cho công sẽ lâu dài phát triển, chỉ là võ trang chính mình xa xa không đủ, còn cần bồi dưỡng được một đám đáng tin cậy bằng hữu, cộng đồng cố gắng, mới có thể để cho công hội ổn định tiếp tục phát triển xuống dưới. Cuối cùng 2 ngày, đã thông linh hồn chi môn phó bản, Phong Vân Cửu ca đơn thương độc mã, thẳng hướng đại lục phía nam. Tại hắn trong lúc hôn mê, không phải lao sói xám đem đệ 9 đại lục khiến cho rối loạn. Phong Vân Cửu ca đã nhận hắn đã lâu rồi, hôm nay học xong lĩnh vực hắn càng là không cần khống chế, ai đều không có thông chi, trực tiếp một người giết đi qua rồi. Dài ra cánh địa ngục tam đầu khuyển trên không trung cấp tốc phi hành, dùng sắp hết 7 giờ, bay vào đại lục phía nam thánh thành. Ngao ngao ngao. Ho ho ho. Địa ngục tam đầu khuyển rơi xuống đất, ba khỏa đầu chó cùng kêu lên sủa loạn, phụt lên lửa địa ngục diễm lập tức phá hủy trước mắt kiến trúc. Phong Vân lão cẩu đã đến, hắn tại phá hủy thánh thành kiến trúc, các huynh đệ hỏa tốc đến đây trợ giúp. Đại lục phía nam quốc gia kênh sôi trào lên. Vô số người chơi chứng kiến tin tức, nhao nhao chạy về thánh thành trợ giúp. Ngao ngao ra bốn. Cùng trước kia địa ngục tam đầu khuyển so sánh với, hiện tại là tối trọng yếu nhất một cái biến hóa tự là, cái đồ chơi này biết bay rồi. Hơn nữa tốc độ mau kinh người, sử thi tọa kỵ căn bản đuổi không kịp, chỉ có truyền thuyết tọa kỵ mới có tư cách cùng nó khiêu chiến. Phong Vân Cửu ca đánh một thương đổi một chỗ, theo Lý Giật cái kia muốn tới. Hỏa vũ thuật quyển trục theo đi theo xé, phối hợp địa ngục tam đầu khuyển hỏa diễm, đại lục phía nam thánh thành trong trước mắt, tiểu biến thành một cái biển lửa. Mấy ngàn tên người chơi chạy tới, sử dụng đại kỹ năng mãnh liệt hoành, Phong Vân Cửu ca trên người kim quang lập lòe, cánh mạng giá trị cùng pháp lực giá trị không ngừng mình khôi phục, hắn trang bị vốn tiểu biến thái, hôm nay có lĩnh vực lực lượng gia trì, đỉnh mấy ngàn người công kích càng là không hề áp lực. Mặc cho các ngươi đánh, ta chỉ phóng hỏa thiêu kiến trúc. Phong Vân Cửu ca không có ham chiến. Thiêu hết kiến trúc lập tức đổi địa phương, hoàn toàn không thấy đi theo hắn phía sau cái mông cái kia một tiền lớn người chơi. Không phải lao sói xám cưới một thất khô lâu chiến mã diêu võ dương oai quát, đều mẹ nó lùi cho ta xuống, để cho ta tới giáo huấn cái này đầu lao cẩu. Không phải lao sói xám nghe nói Phong Vân Cửu ca đã đến, lập tức trở về Quy Thánh Thành, chủ động tìm hắn đã đến, hắn sợ Lý Dật, có thể không có nghĩa là hắn sợ Phong Vân Cửu ca. Phong Vân lao cẩu, ngươi lang gia gia đến rồi. Không phải lao sói xám pháp khô lâu trượng vung đẩy, đem kỵ sĩ không đầu, viễn cổ liệt vương thủ vệ ba cổ lập đinh, khô lâu kiếm sĩ, khô lâu tay dịu, khô lâu tử tiễn thủ đợi một loạt vong linh sinh vật, một hơi toàn bộ triệu hoán đi ra rồi. Dâm dạp trăng trịt, gào khóc thảm thiết, không dưới trăm chỉ vong linh sinh vật, đem Phong Vân Cửu ca vây ở trong đó. Quyển 14 chương 14, Tử Lăng Phiêu Tuyết. Quyển 14 chương 14, Tử Lăng Phiêu Tuyết. Đều mẹ nó cút ngay cho ta, lão tử một người tiểu có thể đối phó hắn. Không phải lao sói xám đem ra sử dụng vong linh tiến lên, chỉ vào bốn phía người chơi mắng to, tên này nhân phẩm gần đây không được tốt lắm, lại không hiểu được tôn kính người khác, cho nên mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, đều không có người nào duyên. Nóa, một cái phản quốc tặc giả trang cái gì trang? Nóa nó, kiêu ngạo như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Không phải lao sói xám còn không có cùng Phong Vân Cửu ca giao thủ đâu rồi, thiệt nhiều bị mắng đại lục phía nam người chơi không vui, chỉ là trò chơi mà thôi, ai so với ai khác đê tiện. Bị không phải lão sói xám chỉ vào cái mũi mắng, bọn hắn có thể nhịn được đi không? Ai chống đỡ lão tử đường, ai mẹ nó chết? Không phải lão sói xám chức nghiệp chơi sai rồi, tên này nên chơi tê, trời sinh một trường trảo phúng mặt, đi đến chỗ nào đều có thể kéo cừu hận. Thượng, trước tiên đem cái này đồ chó con lộng răng. Ngoá, giết hắn. Một đám đại lục phía nam người chơi chạy không phải lão sói xám đi. Một hồi loạn đao qua đi, không phải lão sói xám nằm xuống, bất quá không có đi qua 10 giây. Hắn lại từ trên mặt đất bò lên. Vong linh thân thể, vô hạn đầy máu đầy trạng thái tại chỗ phục sinh. Tiểu ti tiện. Nhóm, rõ ràng liền cả các ngươi lang gia gia cũng dám giết, đều không muốn sống chăng đúng không? Không phải lao sói xám mắng to, pháp quyền vung đẩy, lại thú nhận gần 110 chỉ khô lâu. Lại là một hồi loạn đao, không phải lao sói xám vừa nằm xuống rồi. Như thế nhiều lần 10 lần, đại lục phía nam các người chơi giết không được lao sói xám rồi. Liên tục phục sinh 10 lần. Không phải lao sói xám phục sinh đạt được tạm thời thuộc tính cũng lật ra 10 lần, hôm nay phòng cao huyết nhiều, đám người kia muốn giết hắn cũng khó khăn rồi. Ha ha ha nhóm, các ngươi thực cho rằng có thể giết được lang gia gia sao? Ta đây là lợi dụng các ngươi tăng cường thoáng một phát lĩnh vực, đều cho ta hình. Không phải lao sói xám pháp trượng hất lên, mấy ngàn chỉ vong linh dương nhanh múa vướt đánh về phía đại lục phía nam người chơi, chỉ là ngắn ngủn hơn 10 giây, sẽ đem phụ cận đại lục phía nam người chơi toàn bộ diệt sạch. Phong Vân lão cẩu thu gặp. Không phải lao sói xám rất là đắc ý chỉ huy vong linh hướng Phong Vân Cửu ca vây công. Phong Vân Cửu ca không để ý tới hắn, chỉ là không ngừng xé nát, hỏa vũ thuật quyển trục đốt cháy kiến trúc. Đệ 9 đại lục thánh thành bị không phải lao sói xám phá hủy, hôm nay đều đi qua hơn một tháng thời gian, còn không có khôi phục lại, toàn thể quốc dân hưởng thụ kết xù thuế phí, Phong Vân gia tộc đã bị nghiêm trọng tổn thất, đây hết thể đều là lao sói xám lộng đi ra, Phong Vân Cửu ca đến đây đại lục phía nam đốt cháy kiến trúc. Tiểu là muốn nghĩ ăn miếng trả miếng. Tại không có đem kiến trúc toàn bộ thiêu hủy trước khi, hắn không có ý định cùng không phải lão sói xám giao thủ. Chứng kiến phần đông vong linh chụp một cái đi lên, địa ngục tam đầu khuyển lập tức hướng xa xa kiến trúc bay đi. Nóa, lão cẩu, ngươi sợ lang gia gia sao? Không phải lão sói xám tức giận đến mắng to. Triệu hồi ra một chỉ khổng lồ con rơi tọa kỵ, trên không trung đuổi theo. HTTP. Khổng lồ con rơi tọa kỵ tốc độ di chuyển phi thường chậm. Mà địa ngục tam đầu khuyển nổi danh nhanh, mặc cho không phải lão sói xám la hét mấy ngày liền, hắn cũng không có đuổi theo cựu ca, chỉ có thể theo ở phía sau an yên. Đảo mắt lại là một tòa kiến trúc bị hủy, Phiêu Tuyết Minh đệ nhất quân sư, Bách Hiểu Nha cưới màu xanh da trời ấu long đuổi tới, trên không trung đem Phong Vân cựu ca ngăn lại. Màu xanh da trời ấu long tọa kỵ tốc độ không chậm, Bách Hiểu Nha thổi ống sáo, khiến cho dùng ma âm giảm xuống địa ngục tam đầu khuyển tốc độ di chuyển, lập tức đem Phong Vân cựu ca ngăn cản xuống dưới. Không phải lao sói xám chậm gì gì đã bay đi lên, chứng kiến Bách Hiểu Nha hắn tiểu nóng nảy, Bách Hiểu Nha, ngươi đi một bên, đây là ta cùng lão cẩu ở giữa chiến đấu, ngươi đừng nhúng tay. Bách Hiểu Nha trong mắt hiện lên một tia chán ghét, thánh thành bị hủy, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Không phải lao sói xám nói bất quá Bách Hiểu Nha, lại quay đầu mắng Phong Vân cửu ca, ngóa, lão cẩu, có gan ngươi đừng chạy, chúng ta một chọi một. Phong Vân cửu ca mệnh lệnh địa ngục tam đầu khuyển rơi xuống đất. Bầu trời du mội ma âm công kích không có lực sát thương, nhưng có thể nghiêm trọng ảnh hưởng tốc độ di chuyển, chỉ cần Bách Hiểu Nha thổi không ngừng, Phong Vân cửu ca cũng đừng nghĩ tự ác do đốt cháy kiến trúc. Không phải lao sói xám cũng rơi xuống suy sụp, pháp trượng rơi lên cao lão cẩu, đi chết đi. Mấy ngàn chỉ vong linh một loạt trên xuống, Phong Vân cửu ca cầm thuẫn đón chảo. Thánh quang trùng kích. Kim quang thánh quang dùng Phong Vân cửu ca thân thể làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phía nổ bắn ra. Chiêu này kỹ năng tuy nhiên không phải lĩnh vực kỹ, nhưng đối với thượng vong linh, đã có nhân đôi đả kích hiệu quả. Thuần khiết thanh quang, vẫn luôn là vong linh khắc tinh. Mấy ngàn vong linh gào khóc thảm thiết, trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn, còn lại cách Phong Vân cửu ca xa hơn một chút mới có thể may mắn thoát khỏi. Thanh quang trùng kích. Phong Vân cửu ca môi đi về phía trước hơn mấy bước, tiểu phóng thích lần thứ nhất thanh quang trùng kích. Đem làm hắn khoảng cách không phải lao sói xám nhận mã trong phạm vi lúc, một cái phi thuẫn đánh cho đi ra ngoài. Thánh thuẫn truy kích. 12.356. Không phải lao sói xám trên đầu bay ra đẻm màu đỏ. Chỉ lần này tiểu tiêu diệt một nửa lượng HP, sợ tới mức hắn quay người bỏ chạy. Hắn mở ra, lĩnh vực đâu rồi, cho nên thánh thuẫn truy kích tạo thành mê muội đối với hắn không có hiệu quả. Tấm chăn tự động bay trở về Phong Vân Cửu Ca trong tay, chỉ thấy hắn cầm thuẫn vọt mạnh, ngăn cản ở trước mặt hắn vong linh không phải là bị đập bay, tựu là bị đánh cho bất tỉnh, làm như một gã thánh kỵ sĩ, trời sinh tiểu có đối với vong linh sinh vật tổn thương gấp bội ưu thế. Phong Vân Cửu Ca một đường vọt mạnh, rất nhanh tiểu đuổi theo không phải lao soi xám, trong tay mặt trời cân nhắc quyết định lăng không hư chém, đánh ra một chuỗi quang cầu, không phải lao soi xám căn bản không có chạy ra rất xa, trên đầu lượng HP đã bị đánh hết. Không phải lao sói xám ngã xuống đất, phần đông vong linh lập tức toàn bộ ngã xuống. Phong Vân Cửu Ca đứng tại không phải lao sói xám trên thi thể đã chờ đợi cả buổi, cũng không còn thấy hắn phục sinh đứng lên. Thần chi chúc phúc chuyên khắc vong linh thân thể, người khác đánh không chết không phải lao sói xám, nhưng Phong Vân Cửu Ca nhưng có thể. Lao cẩu mẹ của ngươi. Không phải lao sói xám thử cả buổi, không cách nào phục sinh, mắng một tiếng, phóng thích linh hồn, thân thể lập tức biến mất. Làm như học được vong linh thân thể một cái giá lớn. Không phải lao sói xám nếu như bị người giết chết, đem không cách nào thông qua chạy hồn phục sinh. Hơn nữa, thế giới các nơi thánh điện cũng sẽ không biết dung nạp hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn phục sinh đến phủ cận mỗi cái khu vực. Không có thánh điện chúc phúc, không phải lao sói xám muốn nghĩ tự hành phục sinh, phải trải qua lõm cái giờ đồng hồ về sau mới được. Muốn được cái gì, phải chúc ra cái gì, không phải lao sói xám đạt được bất tử chi thân, đương nhiên cũng muốn trả giá nhất định được đời gọn. Bách Hiểu Nha cũng không có đi lên cùng Phong Vân Cửu Ca giao thủ. Không phải lao sói xám bị giết về sau, nàng một mực thờ ơ lạnh nhạt. Bách Hiểu Nha, ngươi vì cái gì không giúp đỡ? Không phải lao sói xám phóng thích linh hồn, phát hiện vẫn không thể phục sinh, lập tức đem trách nhiệm trách tội đến trăm tể, nha trên đầu. Bách Hiểu Nha nhạt nói, ta không phải là đối thủ của hắn, có giúp hay không ngươi đồng dạng sẽ chết. Nóa, ngươi các nàng này quá đáng giận. Chú ý ngươi ngôn từ, ngươi mặc dù là bá đao vương ngũ lôi kéo tới, tuy nhiên ta không phải ba cái phân hội trưởng, nhưng thỉnh ngươi nhớ kỹ. Ta tùy thời đều có đá ngươi ra hội quyền lực. Thao, ngươi, không phải lao sói xám không dám ở nói nữa, bởi vì hắn chứng kiến, mình ở công hội bên trong quyền hạn giảm xuống một vị. Bách Hiểu Nha đem không phải lao sói xám giáng cấp vi, tổ quốc đóa hoa. Các nàng này quả nhiên không có nói láo, nàng thật sự có quyền lợi đem chính mình đá ra công hội. Không phải lao sói xám ngược cười, Bách cô nương, có chuyện hảo hảo nói, khục, ca ca đang cùng ngươi hay nói giỡn nha. Bách Hiểu Nha một điểm tình cảm chưa cho hắn lưu. Ta không cùng ngươi hay nói giỡn. Ha ha, Bách cô nương thực cần giấu. Không phải lao sói xám ngoài miệng cùng cười, trong nội tâm lại đem Bách Hiểu Nha tổ tiên 18 đời đều cho thao lần. Đại lục phía nam người chơi lại vây quanh rồi, Phong Vân Cửu Ca triệu hoán địa vực tam đầu khuyển, tiếp tục đốt cháy kiến trúc, chỉ là lúc này đây, không đợi hắn ra tay, lại có một người chắn trước mặt của hắn. Người tới một thân màu trắng áo giáp, khí khái hào hùng bức người, trên tay của nàng không có vũ khí, đứng tại tà hỏa long trên lưng. Ngăn tại Phong Vân Cửu Ca trước mặt. Phiêu Tuyết Minh hội trưởng, Tím Lăng Phiêu Lôi. Phong Vân Cửu Ca đem ra sử dụng địa ngục tam đầu khuyển phía bên trái rời, Ta Hỏa Long cũng phía bên trái rời, hơn nữa tốc độ di chuyển so địa vực ba đầu đại nhanh hơn. Ngao ngao ngao phốc phốc phốc. Địa ngục tam đầu khuyển giận dữ, ba khỏa đầu chó đủ vùng, hướng Ta Hỏa Long phụt lên địa ngục liệt diễm. Ta Hỏa Long cũng ngửa đầu đáp lễ một ngụm hơi thở của rồng. Phốc. Hai cổ hỏa diễm trên không trung chạm vào nhau, cao thấp lập phán. Địa ngục tam đầu khuyển không được bất lợi lửa địa ngục lập tức bị đánh tan, hơi thở của rồng thẳng tắp phun trong địa ngục tam đầu khuyển cùng chủ nhân của hắn. Ngao ngao ngao. Địa ngục tam đầu khuyển gào thét một tiếng, toàn thân bốc hỏa, dãy rủa lấy đem Phong Vân Cửu Ca đưa đến mặt đất, thân thể hóa thành một đạo khói đen, nó bị thương quá nặng, cưỡng chế giải tán. Phong Vân Cửu Ca cũng bị thương tổn, Ta Hỏa Long một ngụm hơi thở của rồng, làm mất hắn năm hơn vạn huyết. Thần chi chúc phúc mở ra, Phong Vân Cửu Ca lượng HP lập tức toàn bộ đầy. Ta Hỏa Long cũng rơi xuống, bất quá không đợi nó lần nữa phụt lên hơi thở của rồng, Tử Lăng Phiêu Tuyết phất tay đem nó giải tán. Phong Vân Cửu Ca cười to, ngươi muốn cùng ta một chọi một sao? Mặc dù là cái trò chơi, bất quá ta lão Cửu hay là không quá muốn cùng nữ nhân đánh a. Tử Lăng Phiêu Tuyết nhạt nói, Cửu Ca đây là xem thường ta rồi. Tử Lăng Phiêu Tuyết lông mày nhảy lên, thân thể hướng về sau một nghiêng, hai tay ném ra ngoài, một mảnh sáng lóng lánh màu trắng lưới lớn hướng Phong Vân Cửu Ca trao tới. Chiêu này đúng là Tử Lăng Phiêu Tuyết sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, Thiên La Địa Võng. Phong Vân Cửu Ca cầm thuẫn đón đỡ, Thiên La Địa Võng phạm vi quá lớn, lập tức đưa hắn bao phủ, túm hồi trở lại Tử Lăng Phiêu Tuyết bên người. Một chỉ thiết quyền oanh hướng Phong Vân Cửu Ca mặt. 124.566. Một kích 12 vạn tổn thương. Phong Vân Cửu Ca kinh ngạc không thôi, nhìn xem uy phong lẫm lẫm Tử Lăng Phiêu Tuyết, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Hắn và Lý Dật không giống với, Lý Dật biết rõ Tử Lăng Phiêu Tuyết là ai. Hắn nhưng lại nghe đều chưa từng nghe qua. Phải biết rằng, Phong Vân Cửu Ca chẳng những lĩnh vực mở ra, hơn nữa, thần chi chúc phúc cũng dùng tới rồi, hai cái trạng thái điệp ra, khiến cho phòng ngự của hắn lực so bình thường lúc gia tăng 3 lần có thừa, vốn là hắn hơn 20 vạn huyết, hiện tại đã 60 vạn hơn rồi bốn. Ta cao như vậy phòng ngự, nữ nhân này một quyền có thể đánh nhau điệu rơi ta khẩu vạn huyết, chẳng lẽ công kích của nàng lực so Lý Dật còn cao sao? Điều này sao có thể, qua. Phong Vân Cửu ca thốt ra, ngươi là ai? Tử Lăng Phiêu Tuyết. Tử Lăng Phiêu Tuyết lại là một quyền oanh ra. 245.223. Phanh. Phong Vân Cửu ca trên đầu lượng HP trực tiếp đánh xuống một đại đầu, quyền thứ nhất 12 vạn tổn thương, thứ hai quyền trực tiếp gấp bội, biến thành tiếp cận 25 vạn tổn thương. Không đợi Phong Vân Cửu ca có chỗ động tác, Tử Lăng Phiêu Tuyết đệ tam quyền, lại đánh cho đi ra. Phanh. Quyền 14 chương 15, Thiên La Địa Võng. Quyền 14 chương 15, Thiên La Địa Võng. Phong Vân Cửu ca thất bại, hắn nhẹ nhòm phóng cũng không phải lao sói xám, lại không thể địch qua Tử Lăng Phiêu Tuyết trọng quyền. Thiên La Địa Võng không phải Tử Lăng Phiêu Tuyết lĩnh vực kỹ, mà là một chiêu đặc thù chức nghiệp kỹ năng, cần tiêu hao nhất định lượng nộ khí cùng một chương công trình lưới tài năng thành công thích phóng đi ra. Bình thường trạng thái kỹ năng đối với lĩnh vực cao thủ không có tác dụng, ví dụ như công kích không thể đối với lĩnh vực cao thủ tạo thành mê muội, sám hối cũng không thể xử lĩnh vực cao thủ cưỡng chế mê man. Bất quá Thiên La Địa Võng có thể, bởi vì công trình lưới thực chất tồn tại, cho nên bị vong bắt lấy người chơi, hội tiến vào trói buộc trạng thái. Tuy nhiên tiếp tục thời gian không phải rất dài, chỉ có 26 giây, bất quá đối với Tử Lăng Phiêu Tuyết cái loại này cao thủ mà nói, lại đủ để trợ nàng tập trung thắng cục rồi. Phong Vân Cửu ca sử dụng thánh liệu thuật gắng gượng qua Tử Lăng Phiêu Tuyết đệ tam nhớ trọng quyền, lại không thể gắng gượng qua nàng thứ tư quyền. Công kích của nàng lực lần thứ nhất trở mình gấp đôi, trong lúc nàng đánh ra thứ tư quyền về sau, đối với Phong Vân Cửu ca tạo thành tổn thương, thực đã vượt qua 100 vạn. Nữ nhân kia rất lợi hại, ta có một loại cảm giác. Cho dù ta lại đứng lên cùng nàng đánh, cũng tuyệt không phải đối thủ của nàng. Phong Vân Cửu ca sau khi trở về, cùng Lý Dật nói chuyện phiếm, trong giọng nói đối với Tử Lăng Phiêu Tuyết phi thường bội phục. Tên này rất ít phục ai, Lý Dật tính toán một cái, hôm nay được bao nhiêu một cái Tử Lăng Phiêu Tuyết. Ngươi cũng đủ có thể rồi, chẳng những giết không phải lao sói xám, còn đem đại lục phía Nam Thánh Thành hủy một nửa, bọn hắn đã bị tổn thất so người lớn hơn. Ha ha, lần này Thiêu Thành hoàn toàn chính xác thống khoái, may mắn mà ngươi quyền trục, à. Đúng rồi, ta lúc trở lại, Tử Lăng Phiêu Tuyết nói với ta, 5 ngày sau đó, nàng muốn đoạt vương. Nàng muốn đoạt vương. Ân, nghe khẩu khí của nàng, có gan tình thế bắt buộc cảm giác, bất quá ta rất kỳ quái, nàng tại sao phải đối với ta nói rõ. Chẳng lẽ hắn không sợ ta đi cấp nàng quấy rối? Lý Dật nở nụ cười, bởi vì nàng biết rõ, ngươi nhất định sẽ nói với ta. Phong Vân Cửu ca con mắt sáng ngời, nàng đang gây hấn với. Ân, nàng hiện tại đã có đủ thực lực. Cho nên không sợ chúng ta liên thủ ngăn cản nàng. Hắc hắc, tuy nhiên ta solo đánh không lại nàng, nhưng nếu như hai chúng ta ra liên thủ, nàng muốn làm vương, sợ rằng cũng phải nghĩ kia. Ân Lý Dật nghĩ nghĩ, trả lời, lần này do nàng cầm vương, chúng ta không xuất binh. Cái gì? Phong Vân Cửu ca giật mình. Chúng ta ai cũng không xuất binh, ngồi xem nàng cầm vương. 5 ngày qua đi, Tử Lăng Phiêu Tuyết quả nhiên đã phát động ra đoạt vương chiến, nàng không có nói sai, thật sự làm như vậy rồi. Đệ chín đại lục cùng vô địch đại lục phái không ít thám tử, thực lúc phát ra đoạt vương chiến báo, Lý Dật cùng Phong Vân Cửu ca án binh bất động, toàn bộ hành trình quan sát, thẳng đến Tử Lăng Phiêu Tuyết thuận lợi cầm vương, cũng không có đã bị bất luận cái gì cản trở. A, vô địch đại lục cùng đệ chín đại lục kinh sợ sao? Như thế nào mắt thấy Phiêu Tuyết Minh cầm vương, một điểm ngăn cản ý tứ đều không có đâu này? Ai biết ta, nghi là thực kinh sợ rồi. Diễn đàn thượng, thế giới kênh, tràn ngập người chơi nghi kỵ thanh âm, ngoại trừ người trong cuộc. Ai cũng không hiểu nổi đây là có chuyện gì. Chúng thần chi vương đưa vào hoạt động hơn 2 năm rồi, nếu như tình huống là vô địch đại lục mạnh nhất, đệ chín đại lục thứ 2, đại lục phía nam yếu nhất, truy cứu nguyên nhân, không phải người nhiều người thiếu, mà là đại lục phía nam chậm chạp không có xuất hiện quốc vương. Thiếu đi quốc vương thống lĩnh, có rất nhiều quốc gia nhiệm vụ không thể hoàn thành, có rất nhiều tiện lợi không thể áp dụng, thật lớn trở ngại quốc gia phát triển tốc độ. Hiện tại ngược lại tốt, vô địch đại lục cùng đệ chín đại lục bỏ mặc mặc kệ. Rõ ràng liền cả một ít cổ đội ngũ đều không có phái, mà là đem đại lục phía Nam quốc vương vị, chắp tay tặng cho Tử Lăng Phiêu Tuyết. Kinh sợ rồi. Ám Dực kinh sợ rồi. Kinh sợ rồi. Phong Vân Cửu ca cũng kinh sợ rồi. Hai nước người chơi tức giận bất bình, có tự phát tổ chức đi quấy rối, đáng tiếc liền cả nhân gia biên cảnh đều không có qua, tự bị diệt. Không Âm Thanh nhìn qua cao danh nhân dẫn đầu, chỉ bằng vào bình thường người chơi, có thể tạo thành cái dạng gì đội ngũ. Cũng tiểu 180 người mà thôi. Hướng nhiều lời một điểm, cũng tiểu ngàn người, còn chưa đủ Phiêu Tuyết Minh một cái phụ thuộc công hội tiêu chuẩn đâu. Kinh sợ rồi. Có người thở dài, lần này tính toán đã xong, trước kia hai nước cường thịnh, mặc kệ làm cái gì đều so đại lục phía Nam có ưu thế, hiện tại ngược lại tốt, đại lục phía Nam bắt đầu hùng lên, tam quốc thế chân vạc cục diện chính thức tiến đến. Muốn nói có quốc vương cùng không có quốc vương lớn nhất khác nhau, đại khái tiểu là quốc gia quan viên hệ thống rồi, quốc vương có thể sử dụng quốc vương lệnh lập tức triệu tập toàn thể quốc dân, đám đại thần có thể sử dụng thuấn di tại bổn quốc cảnh giới bay tới bay lui, tính cơ động không hề nghi ngờ tăng lên cực lớn, cùng trước kia chỉ có thể dựa vào cổng truyền tống so sánh với, tiện lợi nhiều lắm. Cùng kiếp trước A Sát Xương Vương bất đồng, ở kiếp này, Tử Lăng Phiêu Tuyết đứng dậy, chính thức trở thành đại lục phía Nam quốc vương. Làm cho nàng cầm vương, không xuất binh. Thật nhiều người hỏi thăm Lý Dật lý do, hắn thủy chung đều là dùng những lời này trả lời, kể cả Phong Vân Cửu Ca ở bên trong, cũng là như thế, hắn chỉ nói không nên lời binh, lại liền cả một lời giải thích cũng không có. Hắn không có biện pháp giải thích, cũng không cần giải thích, bởi vì dùng không được bao lâu, hắn làm hết thảy, mọi người toàn bộ sẽ minh bạch. Đẳng cấp hạn mức cao nhất cùng đế vương chi đô chậm chạp không có cởi mở, chẳng lẽ vĩnh viễn cũng không cởi mở sao? Tuyệt đối không thể có thể, chậm chạp không có cởi mở, chỉ là bởi vì chúng thần chính thức muốn nghĩ rút ngắn người chơi cùng người chơi ở giữa thực lực sai biệt, đem làm đạt tới bọn hắn thỏa mãn trị số, đẳng cấp hạn mức cao nhất cùng đế vương chi đô tùy thời cũng có thể cởi mở. Đẳng cấp hạn mức cao nhất cởi mở, thần thánh trang bị chính thức gặt hái, mà không có thần thánh thuộc tính trang bị, giá cả đem rớt xuống ngàn trượng. Lý Dật sớm đem trang bị toàn bộ bán phá giá, vì chính là tránh đi thần thánh trang bị xuất hiện lúc sinh ra cựu trang bị hạ giá. Nếu như dám ở thần thánh trang bị vừa mới bắt đầu xuất hiện về sau bán đi cựu trang bị, đồng dạng cũng sẽ không biết đã bị tổn thất, có thể bởi như vậy, Lý Dật cử động thì càng làm cho người ta hoài nghi. Nhiều lần tranh giành trước, súng bắn chim đầu đàn, người sợ nổi danh heo sợ mập, những lời này hắn một mực ghi nhớ. Mà hệ thống đổi mới về sau, Lý Dật nhớ rõ rất rõ ràng, đế vương chi đô cũng đem tùy theo cởi mở. Cái này ý nghĩa đế vương tôn vị sinh ra, đây chính là ngoại trừ chúng thần danh xương bên ngoài, người chơi có thể có được cao nhất quyền lợi rồi. Lý Dật buông tha cho cản trở Tử Lăng Phiêu Tuyết đoạt vương, hắn căn nguyên, chính là vì tranh đoạt đế vương làm chuẩn bị. Hiện tại cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết động thủ, kết cục nhất định là lưỡng bại câu thương, Tử Lăng Phiêu Tuyết dám khiêu khích Phong Vân Cửu Ca, đơn theo điểm này thượng, có thể nhìn ra, nàng cũng không e ngại Cửu Ca cùng Lý Dật liên thủ. Lý Dật không muốn đánh không có năm chắc hung, hắn không phải sợ thua. Mà là sợ đế vương chi đô cởi mở về sau, đoạt không đến đế vương. Kiếp trước đế vương chi đô xuất hiện tại Đông Đại Lục, đây là bởi vì Đông Đại Lục một mực không có sinh ra quốc vương. Nếu như ở kiếp này, không cho Tử Lăng Phiêu Tuyết cầm vương, cái kia đế vương chi đô thì có 100% khả năng xuất hiện tại Đại Lục phía Nam cảnh nội. Cái này cũng không phải Lý Dật muốn kết quả. Làm như một gã người trọng sinh, Lý Dật muốn làm, tự là đoạt trước một bước, xử chính mình đứng tại so sánh có lợi vị trí. Đại lục phía Nam sinh ra quốc vương, tạm thời đối với vô địch đại lục còn không có gì ảnh hưởng, mà Lý Dật như cũ mỗi ngày chạy nhiệm vụ, cố gắng tăng lên lĩnh vực tầng mấy, chỉ là thỉnh thoảng chạy lần thứ nhất bán đấu giá, quan sát giá hàng hướng đi. Hệ thống chậm chạp không mở phóng đẳng cấp hạn mức cao nhất, làm cho cực phẩm trang bị giá cả đã bị rất lớn trúng kích, như Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Ca, hiện tại đã không cần bất luận cái gì trang bị rồi, mà mỗi ngày sinh ra cực phẩm trang bị liên tục không ngừng xuất hiện, số lượng cung cấp lớn hơn cầu. Giá cả còn có thể cao sao? Vốn là mấy trăm vạn trang bị, đã xuống đến hơn 10 vạn, vốn là hơn 10 vạn trang bị, hôm nay mấy vạn mấy ngàn có thể mua được. Càng ngày càng nhiều người chơi lên tới 100 cấp, bởi vì trang bị tiện nghi, cao đoan người chơi cùng thái điểu người chơi ở giữa khoảng cách, càng ngày càng gần rồi. Mà đang ở Lý Dật đau khổ chờ đợi đẳng cấp hạn mức cao nhất cởi mở trong lúc, lĩnh vực cao thủ một tên tiếp theo một tên xuất hiện, ngắn ngủn 3 tháng thời gian, theo lúc ban đầu 10 cái lĩnh vực. Hôm nay đã tăng vọt đến hơn 50 cái rồi. Chính thức diễn đàn thượng bắt đầu xuất hiện đại lượng học tập lĩnh vực tiến công chiếm đóng, những vật kia Lý Dật đảo qua vài lần, cùng kiếp trước đồng dạng, đều là một ít hám hại lừa gạt nói hưu nói vượn đồ vật, muốn nói chính thức nắm giữ đại lượng sinh ra lĩnh vực cao thủ tiến công chiếm đóng, nhưng lại một cái cũng không có. Đừng nói kiếp, cho dù kiếp trước 8 năm qua đi, cũng không có gặp có thể chân tránh đại lượng sinh ra lĩnh vực cao thủ tiến công chiếm đóng. Không phải giả dối, tựu là biên, không có một người nào thật sự. Ngày hôm nay, Lý Dật ly khai vô địch đại lục, chính thức đặt chân Bắc Cực đại lục. Ba khối đại lục nhiệm vụ hắn đã làm đã đủ rồi, trước mắt cũng chỉ có Bắc Cực đại lục kinh nghiệm, tài năng thỏa mãn hắn, duy nhất lại để cho hắn đáng tiếc chính là chúng thần sơn còn không có cởi mở, nếu không hắn nhất định bay đi lên thể nghiệm thoáng một phát khiêu khích. 20, chúng thần niềm vui thú. Ám Dực ca ca, cứu cứu ta đi, ta khóc cá, thật sự khóc cá. Ngay tại Lý Dật bay khỏi vô địch đại lục về sau, quốc gia kênh thượng xuất hiện Hoa Phi Hoa kêu gọi đầu hàng tin tức. Hoa Hoa tỷ, ai khi dễ ngươi rồi? Nói cho quên đệ, ta nhất định không tha cho hắn. Cách xa nhau vẻn vẹn 3 giây, tiện nhân vong tại quốc gia kênh kêu gọi đầu hàng, hướng Hoa Phi Hoa tỏ vẻ trung tâm. Lý Dật không dám để ý tới, cau mày hướng bắc thật lớn Lục Phi hành. Hắn đã sớm đem Hoa Phi Hoa che đậy rồi, cũng không biết gần đây trong khoảng thời gian này Hoa Phi Hoa không sai biệt lắm mỗi ngày đều hướng hắn xin giúp đỡ. Hoa Phi Hoa không có lý tiện nhân vong, tiếp tục hô, ám dực ca ca, ngươi chứng kiến lời nói của ta sao? Ta bị người giết khóc cá. Hoa Hoa tỷ, chẳng lẽ ám dực di bờ, cái, so với ta đại? Hay là ta chủ động đưa tới cửa không phải mua bán nha? Ta như vậy thiệt tình đối với ngươi, ngươi rõ ràng cũng không nguyện phản ứng ta thoáng một phát. Tiện nhân vong nổi giận. Ám dực ca ca, ngươi tại không trở về lời nói, ta tiểu đi tìm nam đấu mịch. Quốc gia kinh thượng, Hoa Phi Hoa nảy sinh ác độc rồi. Lý Dật trầm mặc một lát, hủy bỏ Hoa Phi Hoa sổ đen, phát một cái chóng mặt biểu tình qua. Hoa Phi Hoa mang theo khóc nức nở, em mở đi qua, ám dực ca ca, ta tại phá xương thành bên ngoài, tọa độ 125.666, 56.777, ta bị một thứ tên là Phụng Tây đạo tặc giết thẳng rồi, van cầu ngươi cứu cứu ta đi. Phụng Tây, Hoa Sơn chính là cái kia. Đúng nha, tự là tiện nhân vong tam đệ. Vậy ngươi nên tìm vong nhi mới đúng, tìm ta có làm được cái gì? Ta tìm, không được đâu. Hoa Phi Hoa nhanh chóng sắp khóc rồi, nghe được đi ra, lần này nàng là thực nóng nảy. Hơn 4 tháng đi qua, không sai biệt lắm mỗi ngày đều bị cùng là một người đổi giết, bất luận đi tới chỗ nào, đối phương cũng theo tới chỗ đó, nàng đều nhanh điên rồi. Quyển 14 chương 16, chuyện gì gió thu bi tranh quạt. Quyển 14 chương 16, chuyện gì gió thu bi tranh quạt. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi vì cái gì giết ta? Phá xương thành bên ngoài, Hoa Phi Hoa nằm trên mặt đất, oán hận hỏi cái kia cái ngửa đầu nhìn lên trời Hắc Y Tặc. Hắc Y Tặc nhàn nhạt nói một câu, cần lý do sao? Hắc Y Tặc trả lời làm cho nàng càng thêm phẫn nộ, trong khoảng thời gian này, nàng không hiểu thấu bị trước mắt cái này đầu góc nước vào Hắc Y Tặc giết không dưới 100 lần, có thể đến nay, nàng vẫn đang không biết đây là vì cái gì. Phái Hoa Sơn tam đương ra, Phụng Tây. Hoa Phi Hoa thử qua tìm đệ đệ, lại để cho Hoa Phi Vũ mang theo một đám người chắn mấy lần, giết hắn đi nhiều lần, có thể tiểu tử này phi thường kiên quyết, nghị lực cũng viễn siêu thường nhân, luôn như ưu linh đồng dạng đi theo nàng đằng sau, tìm được cơ hội lập tức ra tay, không chút lưu tình, khiến cho Hoa Phi Vũ cũng không có biện pháp rồi, hắn hiện tại không thể so với trước kia, bất luận là thanh danh còn là tin dự, đều chênh lệch nhiều lắm, có thể miễn cưỡng duy trì một đám người đi theo. Hắn hôn tiểu rất tốt, trông cậy vào những người kia mỗi ngày đều giúp bị hắn giết Phụng Tây, cửa nhỏ đều không có. Cái này không, Hoa Phi Hoa vừa mới đạt được một trương màu vàng bảo đồ, đang chuẩn bị khai mở đảo đâu rồi, lại bị Phụng Tây cho chắn đã đến. Hoa Phi Hoa đi tìm Vong Nhi, vốn tưởng rằng Vong Nhi sẽ giúp nàng giải quyết cái vấn đề khó khăn này, không nghĩ tới Vong Nhi rõ ràng tỏ vẻ, hắn tam đệ tuyệt đối không thể có thể làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn Nhi. Ngươi là nữ nhân của ta, lão tam hội thủ ngươi. Làm sao có thể, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lão tam tuy nhiên ý nghĩ thông minh điểm, nhưng là, cho dù hắn chơi hết người trong thiên hạ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chơi ta. Có thể hắn hiện tại giết ta hơn mấy tháng rồi, ngươi không tin ta có thể chia ngươi video. Không cần, ta hiện tại nghiêm túc nói cho ngươi biết, Hoa Hoa tỷ, ta tuy nhiên thích ngươi đại cặp mông trắng, nhưng nếu như ngươi bởi vậy kiếm chuyện ta cùng ta tam đệ quan hệ, ta đây, cũng chỉ có thể nhịn đau. Bá Vương đừng bỏ ra. Hoa Phi Hoa muốn điên rồi, hắn bản muốn đi tìm nam đấu mịch, đáng tiếc thật sự kéo không dưới mặt, cũng nghĩ qua tìm Dương Tinh Thần, bất quá chỉ là muốn nghĩ tiểu vĩnh viễn quên ý nghĩ này, càng nghĩ, nàng cảm thấy cũng chỉ có Lý Dật khả năng giúp đỡ nàng. Nói chuyện riêng Lý Dật hơn mấy tháng, đối phương cũng không còn đáp lời, Hoa Phi Hoa trong lòng biết đây là Lý Dật đem nàng kéo đen, lúc này mới nghĩ ra tại quốc gia kinh kêu gọi đầu hàng cử động. Nghe xong Hoa Phi Hoa kể ra, Lý Dật trả lời, ta có thể thay ngươi giết Phụng Tây, có thể ta có thể thay ngươi giết lần thứ nhất, cái kia lần sau đâu này. Ta cũng không thể một mực giúp ngươi giết đi. Chỉ lúc này đây là được rồi, ta nhanh chịu không được rồi, nam nhân ta thấy nhiều hơn, như hắn như vậy cực phẩm nam nhân, thật là muốn mạng của ta nha. Ngươi yên tâm, ta không muốn quấn quýt lấy ngươi, ta biết rõ, ngươi xem thường ta nữ nhân như vậy, ta lần này thật sự không có biện pháp rồi, đệ đệ của ta không online, ta vừa rồi không có những bằng hữu khác. Khục, đã thành, không cần phải nói rồi, ta hiện tại tiểu đi qua. Lý Dật thuấn di đến phá xương thành bên ngoài, lĩnh vực kỹ mở ra, vẹn vẹn dùng một mũi tên, tiểu giải quyết Phụng Tây. Tư. Dòng điện theo Hoa Phi Hoa trên người hiện lên, Hoa Phi Hoa thẳng tắp đứng lên. Lý Dật thu hồi trái tim khởi bắc khí, triệu hoán áo ni khắc hy á. Cảm ơn. Hoa Phi Hoa hướng về phía Lý Dật gật đầu, trà sát động hồi thành thạch, dùng tốc độ nhanh nhất trở về thành. Áo ni khắc hy á tái lấy Lý Dật vừa mới bay lên, phụng tây nói chuyện, ám dực, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Cả ngày đuổi theo một cái nữ nhân giết, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Được rồi, dự đoán dùng ngươi chỉ số thông minh, chúng ta trong lúc đó rất khó cầu thông minh bạch. Phụng Tây đột nhiên quát, ngươi muốn vì ngươi làm hết thể trả giá thật nhiều. Ta gọi ám dực, ngươi muốn báo thủ, có thể tùy thời tới tìm ta. Lý Dật câu nói vừa dứt đi nha. Hồi lâu, Phụng Tây đứng lên, lỏa lộ tại khăn che mặt bên ngoài con mắt hơi có vẻ thương cảm. Hắn nghĩ nghĩ, cấp Quyên Nhi phát đi một đầu nói chuyện riêng tin tức. Nhị ca, ta thực xin lỗi ngươi. Vong Nhi trước tiên hồi phục, làm sao vậy tam đệ? Ai khi dễ ta rồi hả? Không có. Ta chỉ là tại nhân sinh trên đường ngắn ngủi đã bị mất phương hướng, bất quá ngươi yên tâm, dùng không được bao lâu, ta có thể tìm được mới bờ bên kia. Phụng Tây sâu kín thở dài, thân thể nhoáng một cái, tiềm hành biến mất. Trải qua mười mấy giờ phi hành, Lý Dật chính thức lên đất liền, đăng nhập Bắc Cực Đại Lục. Hắn đã thật lâu không có đi tới nơi này, trước mắt bạch tuyết phiêu phiêu, gió lạnh lạnh thấu xương, phóng nhãn nhìn lại, đều phân không rõ phương hướng. Dọc theo sông băng đường sông phi hành, rất nhanh Lý Dật đi vào một khối thung lũng. Hơn 11 mình cao chừng 5 mét băng xuyên cự nhân nơi tay cầm lang nha bổng liên tục gầm rú, đang tại đuổi theo bốn phía tiểu động vật, tuyết lộc, tuyết gấu đều là chúng con ngồi. Băng xuyên cự nhân, lam tên quái vật, đẳng cấp 130, tính cách tàn bạo, am hiểu ném ném lao, tuyết cầu, công kích địch nhân. Lý Dật không có ngồi xuống kỵ, mà là đứng tại áo ni khắc hy á trên lưng, hướng băng xuyên cự nhân phát động công kích. Lĩnh vực mở ra, thần nhân hình thức mở ra. Ra tay tiểu là bá vương mũi tên. Vàng óng ánh sắc mũi tên chi bay xuống, phá chiêu chữ xuất hiện, sóng xung kích tổn thương lập tức khuếch tán. Vướng A. Vướng A. Vướng A. Băng xuyên cự nhân nhóm giận dữ, có cúi người nhặt nhặt tuyết đoàn, có trực tiếp ném ném lao, hướng Lý Dật phát động công kích. Cứ cao lâm hạ giết mặt đất quái, thật có chút ưu thế, bất quá ưu thế cũng không rõ ràng. Bắc Cực Đại Lục là cao đẳng cấp quái vật, trải rộng tại trên khối đại lục này bọn quái vật, mỗi người bản lĩnh siêu quần. Nhất là nhằm vào không trung địch nhân đả kích thủ đoạn, mạnh phi thường hành. 654.455 345.677 Áo ni khắc hy á trên đầu không ngừng bay ra tổn thương chữ, sông băng cự đám bọn chúng tốc độ công kích cực nhanh, áo ni khắc hy á thể tích quá lớn, muốn hoàn toàn tránh đi, căn bản không có khả năng, liên tục bị đánh, không có thể kiên trì bao lâu, tự bị cưỡng chế giải tán. Tọa kỵ cưỡng chế giải tán, sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể lần nữa triệu hoán. Nữ thần săn bắn ôm Lý Dật bay xuống, tránh né công kích đồng thời, bá vương mũi tên ra lại. Phanh! Phanh! Phanh! Sóng xung kích không ngừng xuất hiện, băng xuyên cự nhân lượng HP mỗi chỉ 500 vạn tả hữu, căn bản đỡ không nổi bá vương mũi tên tiếp tục tổn thương, rất nhanh hơn 10 chỉ băng xuyên cự nhân toàn bộ nằm trên mặt đất. Lý Dật cũng không phải lông tóc ít bị tổn thương, bị một chỉ băng xuyên cự nhân ném lao ném ở bên trong, mất máu 375544, thoáng một phát tiểu bị xuống đất an tỏi rồi. Lý Dật phóng thích linh hồn, cũng không lâu lắm lần nữa phục sinh, tính toán toán tổn thất, chỉ là mất điểm trang bị bền. Lý Dật tiến lên sơ thi, mỗi chỉ băng xuyên cự nhân toàn bộ sờ soạn một lần, ra 7 kiện 130 cấp bạch trang, còn có cự nhân bộ lông, cự nhân hàm răng các loại vật lẫn lộn. Lý Dật toàn bộ không nhặt, chỉ là lắc đầu, hơi thánh quang chiến mã, hướng thung lũng ở chỗ sâu trong chạy tới. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, Lý Dật lại tìm được nhổ băng xuyên cự nhân, cái này hắn thử dùng một loại khác phương pháp. Đem băng xuyên cự nhân nhóm dẫn thành một đạo thẳng tắp, sau đó rất nhanh lui ra phía sau, sử dụng gấp 5 lần tụ lực mũi tên. Một mũi tên bắn ra, xuyên mức quả đồng dạng, xỏ xuyên qua hơn 10 chỉ băng xuyên cự nhân thân thể, vẹn vẹn dùng một kích, tự bắt bọn nó toàn bộ giải quyết. Lý Dật tiếp tục tiến lên sờ thi, đem làm sờ đến cuối cùng một chỉ băng xuyên cự nhân về sau, bên hai truyền đến đinh một tiếng giòn vang, một khỏa sáng long lánh băng phách châu ra hiện tại hắn trước mắt. Lý Dật đại hỉ, vội vàng nhặt lên, cất vào ba lô. Hắn đánh chết băng xuyên cự nhân vì chính là tìm kiếm hy hữu tài liệu băng phách châu. Hy hữu tài liệu băng phách châu tác dụng rất rộng phạm, thợ rèn, công chính học, thợ may, châu báu, v.v. đồng đều dùng đạt được, bất quá bởi vì này đồ chơi tỷ lệ rơi đồ thấp hơn rất nhiều, cho nên giá cả một mực rất cao, một khỏa tiểu có thể bán được 100 kim tệ giá cao. Đương nhiên, nếu như tại bán đấu giá có thể mua được, đừng nói 100 kim tệ, cho dù 1.000 kim tệ, Lý Dật cũng sẽ không chút do dự mua xuống. Vấn đề là, hiện tại bán đấu giá bên trong căn bản không có thứ này, nếu không hắn cũng không cần cố sức khí chạy tới Bắc Cực rồi. Chỉ có băng xuyên cự nhân sản xuất, trước mắt cái này khối thung lũng, cần phải không có người chơi khác đã tới à. Lý Dật tiếp tục xâm nhập, tìm kiếm băng xuyên cự nhân tung tích. Lúc này, thung lũng bên ngoài, cái kia hơn 10 chỉ băng xuyên cự nhân thi thể nằm xuống địa phương. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, hoa ha ha ha, ta thu chi luyến quả nhiên là nhân phẩm đế nha, không cần đánh quái cũng có thể sờ đến thi thể, trời cũng giúp ta. Hắc Thu hai mắt tỏa ánh sáng, đem Lý Dật vứt xuống dưới đồ vật, toàn bộ nhặt, hơn nữa, liền cả băng xuyên cự nhân thi thể đều không có buông tha, bộ lông lột bỏ, xương cốt thu hồi, huyết nhục thu hồi, chân chân chính chính làm được hoang tàn. Đợi đến lúc thu chi luyến lộng, hơn 10 chỉ băng xuyên cự nhân liền cả một cọng lông đều không có còn lại, toàn bộ cất vào lưng của nàng bao hết. Bên trong nhất định còn có, hôm nay phát tài. Thu chi luyến nuốt ngụm nước miếng, hướng thung lũng ở chỗ sâu trong sờ soạng. Cũng không lâu lắm, Thu chi luyến lại phát hiện một đống thi thể. Hoa ha ha ha ha, nhân phẩm đế Thu chi luyến, ngươi thật lợi hại. Sơ thi, lột ra, huyết nhục thu hồi, xương cốt thu hồi. Lý Dật cũng không biết Thu chi luyến đã đến, hắn hiện tại giết chính đã ghiền đâu rồi, đã tìm được bí quyết, tại cũng không cần lần thứ nhất mệt mỏi như vậy rồi. Trước tiên đem quái vật dẫn thành một đầu thẳng tắp, sau đó dùng gấp 5 lần tụ lực mũi tên bắn, tối đa 2 mũi tên, toàn bộ có thể giải quyết. Giết quái tốc độ biến nhanh, đạt được băng phách châu sát suất cũng đi theo gia tăng lên. 3 giờ đi qua, Lý Dật theo băng xuyên cự nhân trên người sờ đã đến 8 khỏa băng phách châu, số này lượng lại để cho hắn phi thường hài lòng. Ngắm lại kiếp trước những cái kia chức nghiệp đánh băng phách châu người chơi, tiếp tục không ngừng đánh một ngày, cũng không quá đáng thu hoạch 10 khỏa tả hữu băng phách châu. Đây là vận khí tốt, nếu vận khí chênh lệch, liên tục vài ngày một khỏa sờ không tới, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Lúc này Lý Dật đã giết đã đến thung lũng ở chỗ sâu trong, thân cao vượt qua 30 mét băng xuyên cự nhân vương, tiểu đứng tại cách đó không xa, uống á gầm rú lấy. Băng xuyên cự nhân vương, kim danh buốt, công kích chiêu thuật cùng băng xuyên cự nhân cùng loại, chỉ là uy lực trên diện rộng tăng cường. Lý Dật không để ý đến băng xuyên cự nhân vương, chỉ là ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, xem chừng bị chính mình giết chết băng xuyên cự nhân lần nữa đổi mới rồi, hắn tiểu đứng dậy đi trở về. Không phải hắn giết không nổi băng xuyên cự nhân vương, mà là cái này buột nổi danh đồ bỏ đi, tuôn ra đồ vật cùng băng xuyên cự nhân đồng dạng, không có bất kỳ khác nhau. Hơn nữa nếu nó bị giết chết, bùn trong đất sở hữu băng xuyên cự nhân, đồng đều sẽ không lần nữa đổi mới, chỉ có thể đợi đến lúc nó đổi mới đi ra, tiểu quái nhóm mới sẽ cùng theo đi ra. Hoa ha ha ha, phát tài, thật nhiều tiền tiền. Lý Dật đi trở về một thời gian ngắn, không có đụng với băng xuyên cự nhân, thật ra khiến hắn thấy được Thu chi luyến. Lý Dật giật mình. Cái này hắc muội tử không có mở cửa, như thế nào chạy tới đây nhi rồi hả? Quyển 14 chương 17, thời gian tiểu là tiền tài nột, bằng hữu của ta. Quyển 14 chương 17, thời gian tiểu là tiền tài nột, bằng hữu của ta. Thời gian tiểu là tiền tài nột, bằng hữu của ta. Tại Lý Dật nhận thức phần đông hảo hữu ở bên trong, Thu chi luyến nhất thích hợp nhất những lời này rồi. Đây là nàng tác phong trước sau như một, cũng không lãng phí thời gian, dù là tại dỗi danh xa vô sự về sau, cũng sẽ nghĩ cách lại để cho chính mình lợi ít tiền. Ví dụ như tại vào phó bản về sau, toàn bộ đoàn cao thấp tề tâm hợp lực đối kháng bột về sau, Thu chi luyến đang làm gì đó. Nàng một bên trà sát lấy hàn băng tiễn, một bên bất thời giờ chế tạo dự tề, chính thức làm được lưỡng không chấm trễ. Bất quá có đôi khi nàng quá đầu nhập vào, thường xuyên tinh thần trốn mất, nên chạy về sau không chạy, nên trốn về sau không né, luôn phạm một ít lại để cho thường nhân khó có thể đã hiểu cấp thấp sai lầm. Đương nhiên, làm như lợi nhuận tiền hảo thủ, Thu chi luyến cho dù nằm trên mặt đất, cũng sẽ không biết nhàn rỗi, nàng hội xa không chỉ huy bác màu đổ bản, hoặc là tìm mấy cái coi tiền như rác đối với nàng đầu tư. Tóm lại, nàng chưa từng buông tha cho bất kỳ một cái nào có thể lợi nhuận tiền cơ hội. Bắc cực đại lục cũng không có bán đấu giá, Hắc Thu có thể tới nơi này, thật sự là quá không tầm thường rồi. Dực ca ca. Lý Dật chính suy nghĩ muốn hay không lặng lẽ rời khỏi đâu rồi, Thu chi luyến thu thập xong băng xuyên cự nhân thi thể, phát hiện hắn. Một dãy chạy chậm, Thu chi luyến kinh hỉ đứng tại Lý Dật trước mặt. Dực ca ca, ngươi như thế nào hội tới nơi này? Lời này cần phải ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào hội tới nơi này? Thu chi luyến ngơ ngác một chút, cười cười xấu hổ, ta. Ha ha, ta là vì lợi nhuận tiền, lợi nhuận tiền. Những này băng xuyên cự nhân đều là ngươi giết ta. Ha ha, ta biết ngay. Ngoại trừ giống như ngươi vậy người giàu có, ai còn hội liền cả thi thể cũng không sờ. Cái này nhưng đều là tiền nha. Ngươi ưa thích sờ, hãy cùng tại ta đằng sau tốt rồi, bất quá từ tục tiểu nói ở nhà, ta không cùng ngươi tổ đội, ngươi yêu đi theo hãy theo, ngàn vạn đừng quấy rầy đến ta. Lý Dật mang theo cùng, hướng thung lũng bên ngoài đi đến. Chứng kiến Thu chi luyến, là hắn biết, hắn khẳng định vùng không mở nàng, coi hắn tham tiền bản sắc, nếu như không theo đuôi chính mình sờ thi, nàng đều không cứ gọi Hát Thu. Cảm ơn Dực ca ca. Thu Chi Luyến con mắt sáng ngời, bất quá lại chưa cùng tại Lý Giật sau lưng, đứng tại nguyên chỗ nội tâm củ kết liễu cả buổi, vẻ mặt đau khổ lò gấp rồi. Nàng rõ ràng chưa cùng đến. Nàng rõ ràng chưa cùng đến. Quá kỳ quái. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, nàng thật sự khốn không được. Lý Giật đi ra thung lũng, bị giết chết băng xuyên cự nhân vừa vặn đổi mới đi ra, mới một vòng chiến đấu bắt đầu, Thu Chi Luyến lò gặp sự tình, cũng không có ảnh hưởng đến hắn, thuận lợi giải quyết ba đợt băng xuyên cự nhân về sau, hắn sẽ đem chuyện này đem quên đi. Thu mua màu vàng nhiệm vụ quyền trục, có cùng M, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, không kém tiền, chính mình một cái giá lớn. Thế giới kinh thượng, Phong Vân Cửu Ca màu chữ xoát bình, đã tiếp tục 10 ngày rồi. Chúng thần chi vương bên trong không có trực tiếp gia tăng kinh nghiệm đạo cụ, bất quá có một loại phi thường chân quý rất thưa thớt màu vàng nhiệm vụ quyền trục, chỉ cần sử dụng sẽ nhận được một cái giết quái nhiệm vụ, hoàn thành về sau, ban thưởng rộng lượng kinh nghiệm. Phong Vân Cửu Ca vì tăng lên lĩnh vực tầng mấy, gần đây trong khoảng thời gian này điên cuồng thu mua màu vàng nhiệm vụ quyển trục lĩnh vực cấp độ một cái kính tăng vọt, hôm nay đã tăng lên tới đệ 13 tầng, trước mắt chỉ so với Lý Giật thiếu 5 tầng. Lĩnh vực tầng mấy càng cao, nhân vật đạt được thuộc tính tăng thêm lại càng cao, hiện tại Phong Vân Cửu Ca mở ra 13 tầng lĩnh vực đánh ra tổn thương đã nhanh cùng ngang cấp cuồng bạo chiến sĩ kém không mình rồi. Nếu cuồng thu màu vàng quyển trục, Lý Giật tăng lên lĩnh vực tầng đếm được tốc độ thậm chí có thể so với Phong Vân Cửu Ca còn nhiều hơn, bất quá hắn không có làm như vậy. Bởi vì hắn cảm thấy, chỉ là một mặt dùng tiền nện, tuy nhiên có thể ở thời gian ngắn nhất có hiệu quả, bất quá lại đã mất đi rất nhiều niềm vui thú, cho nên hắn chỉ là ngẫu nhiên lộng vài tờ, có tự dùng, không có cũng không tận lực giá cao thu mua. Lý Giật một đường thanh quái, rất nhanh lại đây đến thung lũng ở chỗ sâu trong, bất quá lần này vận khí của hắn không tốt lắm, rõ ràng liền cả một khỏa băng phách châu đều không có lấy ra đến. Lý Giật ngồi ở băng xuyên cự nhân vương phụ cận nghỉ ngơi. Thẳng đến băng xuyên cự nhân lần nữa đổi mới đi ra, hắn mới bắt đầu hành động. Ngay tại Lý Giật thu thập băng phách châu về sau, phá xương thành bên trong chính phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự kiện. Mặc trắng đoan trường bào bầu trời hiệp sĩ Hoa Phi Hoa, bị Hắc Y Tặc Phụng Tây giết chết tại bán đấu giá cửa ra vào, mà một màn này, vừa mới bị đi ngang qua nơi đây tiện nhân vong thấy được. Tam đệ, ngươi, Quyên đệ, lúc này ngươi đã tin tưởng A. Bị hắn giết ta hơn mấy tháng rồi, ta đều nhanh điên rồi. Thiện nhân vong bờ môi đều run rẩy, tam đệ, ngươi. Phụng Tây để sau lưng hai tay, nhìn lên bầu trời, không nói một lời. Quyên đệ, giết hắn đi, thay tỷ tỷ báo thù, chỉ cần ngươi lần này giúp ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, tỷ tỷ đều cho ngươi. Hoa Phi Hoa đà ở bên trong đà khí thoại ngữ, tràn đầy dụ hoặc. Thiện nhân vong ọt ọt nuốt ngụm nước miếng, con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Hoa Phi Hoa vừa tròn vừa lớn cái giám cổ, cũng không chuyển động rồi. Hồi lâu, thiện nhân vong rút ra dao thái dao. Chỉ hướng Phụng Tây. Tam đệ, vì cái gì? Ta giết người, cần lý do sao? Phụng Tây hay là câu nói kia, nhàn nhạt ngữ khí. Tiện nhân vong ngữ khí biến điệu, hắn là nữ nhân của ta, ngươi cũng giết. Phụng Tây hỏi Hoa Phi Hoa, ngươi là ta nhị ca nữ nhân sao? Hoa Phi Hoa ngậm miệng không đáp, đừng nhìn nàng bạn trai vô số, nhưng nàng cũng là có thưởng thức người, như tiện nhân vong loại này cực phẩm, nàng có thể chưa từng có vừa ý mắt. Tiện nhân vong giao thái giao chỉ hướng Hoa Phi Hoa, Hoa Hoa. Ngươi có phải là của ta hay không nữ nhân? Hoa Phi Hoa do dự một chút, đáp, vâng. Vì để cho tiện nhân vong thay nàng báo thủ, nàng cũng bất cứ giá nào rồi. Nhị ca, nhị tẩu, huynh đệ thực xin lỗi các ngươi, ta sai rồi. Phụng Tây đột nhiên quỳ trên mặt đất hướng Hoa Phi Hoa thi thể gặm mấy cái đầu, sau đó nên ngang rời đi. Tiện nhân vong trợn tròn mắt, Hoa Phi Hoa cũng trợn tròn mắt. Hoa Phi Hoa đều có chút cả lăm, hắn. Hắn vừa mới vừa có ý tứ gì? Ta tam đệ cùng chúng ta nhận lầm, tiểu tỏ vẻ hắn về sau sẽ không giết ngươi rồi, ngươi đừng suy nghĩ, hắn chỉ số thông minh rất cao, ngươi nghĩ mãi mà không rõ, ai là tế tự. Tới cứu thoáng một phát vợ của ta. Tiện nhân vong dắt cổ hô một tiếng, có một gã tế tự theo bán đấu giá bên trong đi ra, đem Hoa Phi Hoa cứu sống. Vong nhi đệ đệ, ngươi là bạn tốt của ta, tốt đệ đệ, nhưng thỉnh ngươi không nên gọi ta là lão bà, ta sẽ tức giận. Tiện nhân vong nóng nảy, ngươi vừa mới còn nói ngươi là nữ nhân của ta. Như thế nào cùng đi tiểu thay đổi rồi hả? Ta là nữ nhân, nhưng không là của ngươi, vong nhi đệ đệ, chúng ta là bạn tốt, đúng không? Tiện nhân vong trong tay giao thái giao dơ lên, tốt ngươi mẹ đại thí cổ nha, ngươi dám gạt ta. Phá xương thành bên ngoài, Hắc Y Tặc Phụng Tây đứng tại sông đào bảo vệ thành bên cạnh, ngưng mắt nhìn nước sông, hơi than thở nhẹ. Nhị ca, huynh đệ có thể vì ngươi làm, chỉ có bao nhiêu thôi, còn lại, tiểu xem chính ngươi rồi. Bắc cực đại lục, tuyết trắng phất phới. Lý Giật xếp bằng ở trên mặt tuyết nghỉ ngơi. Giết cả ngày băng xuyên cự nhân, chỉ lấy tới 9 khỏa băng phách châu cái thành tích này lại để cho hắn không hài lòng, nếu như không có 100 khỏa băng phách châu kế hoạch của hắn tiểu không có biện pháp áp dụng rồi. Y dì theo hiện tại tỷ lệ rơi đồ đến xem, ít nhất 10 ngày không có ly khai tại đây rồi. Chỉ là, bởi vì chính là 100 khỏa băng phách châu tiểu lãng phí 10 ngày thời gian, quá không có lợi nhất rồi. Tại Lý Giật lúc nghỉ ngơi, Thu Chi Luyến lại online rồi, đem 4 phía băng xuyên cự nhân thi thể toàn bộ siêu quả sạch sẽ, mới chạy đến Lý Giật bên người, cười hì hì đối với hắn định nọt. Dự ca ca lực công kích thật cao à, ta ngay cả một chỉ băng xuyên cự nhân đều đánh không chết, ngươi cái này một mũi tên xuống dưới, hơn 10 chỉ băng xuyên cự nhân toàn bộ chết rồi, lợi hại lợi hại. Dự ca ca, ngươi phải ở chỗ này đánh bao lâu nha? Yên tâm, ta không cùng ngươi tổ đội, ta theo ở phía sau nhặt thi là được rồi, hì hì. Lý Giật quay đầu nhìn về phía Thu Chi Luyến, phát hiện cái này muội tử con mắt đen sẫm một vòng lớn, hiển nhiên là ngủ không ngon giấc. Ngươi vừa mới lỏ gặp không có nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, ha ha, ngủ vô cùng tốt, rất tốt. Ngủ ngươi muội, ngủ có thể ngủ ra hai cái mắt còn thâm. Thật đúng là khó được. Thu Chi Luyến vừa mới bắt đầu mặt mũi tràn đầy tươi cười, cũng không lâu lắm, tiểu biến thành đầy mặt mây đen rồi. Thu Chi Luyến thở dài, ngồi ở bên trong bên người, nói thật với ngươi a, ta phá sản rồi. Lý Giật lông mi nhảy lên, ngươi 1 năm 4 mùa mỗi ngày phá sản, cái này không kỳ quái. Lần này, là thực phá sản rồi. Ta bị người vung hô rồi, hiện tại mắc nợ buồn thiu, hiện tại liền cả 1 vạn kim tệ đều cầm không được rồi. Thật sự, Lý Giật cẩn thận dò xét Thu Chi Luyến, phát hiện nàng vẻ mặt khuôn mặt u sầu, cùng trước kia so sánh với, thiếu thêm vài phần giảo hoạt, thoạt nhìn trái ngược với thật sự phá sản rồi. Thu Chi Luyến đứng người lên, ta không cần phải lừa ngươi, ngươi có thể nhìn một chút của ta trạng thái. Nhìn xem thuộc tính mặt trên bảng mặt chữ, tiểu toàn bộ đã minh bạch. Lý Giật xem xét Thu Chi Luyến trạng thái, lập tức ngạc nhiên. Tại Thu Chi Luyến thuộc tính mặt bản danh tự bên cạnh, thình lình biểu hiện ra đồ vô sỉ 4 cái bắt mắt màu đỏ. Lý Giật nhịn không được bật cười lên, ha ha ha ha ha. Tại chúng thần chi vương bên trong, ngoại trừ tăng danh xưng bên ngoài, còn có rất nhiều mặt trái danh xưng, đồ vô sỉ tiểu là trong đó một loại, mặt trái hiệu quả là cưỡng ép cấm có được nên danh hiệu người chơi tiến vào bất luận cái gì giao dịch. Kiếp trước, Lý Giật cũng có một cái mặt trái danh xưng, gọi xấu tiểu nhân mặt trái hiệu quả chỉ là mua bất luận cái gì vật phẩm lúc cần giao nộp bình thường người chơi 5 lần thuế, cùng người chơi tiến hành giao dịch hoặc đối thoại về sau, xấu tiểu nhân danh xưng đồng đều sẽ tự động biểu hiện, dùng nhắc nhở người chơi khác không muốn lên đem làm. Có thể nói như vậy, kiếp trước Lý Giật đem làm đại lừa gạt, chỉ là sơ kỳ hôn coi như cũng được, đã đến trò chơi hậu kỳ, đem làm hắn đạt được xấu tiểu nhân danh xưng về sau, hắn tiểu triệt để biến thành bi kịch. Cái này đi không hết mặt trái danh xưng, quả thực tiểu là rõ ràng nói cho đối phương biết, ta là lừa đảo, thỉnh không nên cùng ta giao dịch, nếu không ngươi hội mắc lừa. Không có xấu tiểu nhân cái này danh hiệu thời điểm, Lý Giật lừa rất nhiều người, từ khi đã có cái này danh xưng, hắn liền cả thái điểu đều không lừa được rồi. Khi đó, Lý Giật mỗi ngày đều muốn vấn đề, tiểu là như thế nào rửa đi xấu tiểu nhân danh xưng, bất quá bây giờ, đem làm hắn chứng kiến Thu Chi Luyến đỡ đòn đổ vô sỉ về sau, hắn đã cười đến ngăn không được rồi. Có được đồ vô sỉ danh xưng, không thể cùng bất luận kẻ nào giao dịch, cũng không thể sử dụng bất luận cái gì nở tờ cờ cửa hàng. Cái này danh xưng so xấu tiểu nhân còn muốn biến thái, lời nói khó nghe điểm. Nếu có được cái này danh xưng, trên cơ bản số tài khoản cũng trở tại hết hiệu lực rồi. Thu Chi Luyến đột nhiên khóc, ta không phải đồ vô sỉ, là hệ thống bị ta. Quyển 14 chương 18, đồ vô sỉ. Quyển 14 chương 18, đồ vô sỉ. Tại chúng thần chi vương bên trong, có thể bị hệ thống nhận định vì đồ vô sỉ người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể đỡ đòn cái này danh xưng kiên trì chơi tiếp tục người chơi, kiếp trước Lý Giật một cái cũng chưa từng thấy qua. Cùng kiếp trước so sánh với, hát muội tử Thu Chi Luyến vận mệnh, tựa hồ cũng sinh ra một ít thay đổi, tuy nhiên nhân phẩm của nàng kiếp trước kiếp này không biến hóa, bất quá Lý Giật nhớ rõ rất rõ ràng, kiếp trước nàng cũng không đỉnh qua đồ vô sỉ danh xưng. Ta bị bán đấu giá trong kia chút ít gian thương lừa, bọn hắn tìm ta đầu tư một cái cọc đại sinh ý. Không nghĩ tới, nhưng lại thiết một cái lồng, vừa mới bắt đầu để cho ta ăn điểm ngon ngọt, cuối cùng, toàn bộ bồi tiến vào. Ta thiếu thật nhiều người tiền, bọn hắn đuổi theo ta muốn, ta ở đâu còn có tiền cho bọn hắn. Sau đó bọn hắn liền hướng hệ thống trách cứ, đại khái trách cứ người quá nhiều, của ta danh xưng tiểu chậm chậm biến thành hiện tại cái dạng này. Ám dực ca ca, ta thật không có lừa ngươi, ta hiện tại thật sự phá sản rồi, người không có đồng nào. Thu Chi Luyến khóc rất thương tâm. Lý Giật lắc đầu không nói, trong nội tâm lại âm thầm suy nghĩ, tuy nhiên kiếp trước kiếp này sản sinh biến hóa, bất quá câu kia ngạn ngữ vẫn đang rất thích hợp Thu Chi Luyến. Nhân tâm chưa đủ, rắn nuốt voi. Nếu không phải nàng làm việc quá đen, những cái kia gian thương làm sao có thể sẽ cho nàng thiết bộ đồ. Nếu không phải nàng quá tham lam, nàng làm sao có thể hướng bộ đồ bên trong toàn. Tìm căn nguyên kết ngọn nguồn, hay là quái chính cô ta, chẳng trách người khác. Ngươi bây giờ đỡ đòn cái này danh xưng, không thể cùng bất luận kẻ nào giao dịch, ngươi còn nhặt những này đồ bỏ đi làm gì nha. Hữu dụng sao? Ô ô Thu Chi luyến khóc. Ngươi hay là xóa sổ à, một lần nữa chơi, dùng đầu góc của ngươi, kiếm lại đến tiền cần phải không có vấn đề gì à. Thu Chi luyến khóc càng thương tâm rồi. Ngừng ngừng ngừng, khóc cái gì, nghẹn trở về. Thu Chi luyến nghẹn nào, ngươi cho rằng ta không muốn kiến số sao. Ta kiến đã qua, có thể coi là một cấp biệt hiệu, trên đầu hay là đỡ đòn đồ vô sỉ danh tự, cái này danh xưng cùng ta số tài khoản khóa lại rồi, ta kiến không xây cất mới số, một điểm dùng đều không có. Cái kia không có biện pháp rồi, chỉ có thể chậm rãi phao thời gian, cố gắng có thể giặt rửa tới. Thu Chi luyến con mắt sáng ngời, phao thời gian có thể giặt rửa tới sao? Có thể a, dự đoán có một 10 năm 8 năm, nhất định có thể đã tới. Thời gian dài như vậy, ta có thể đợi không được, ta không thể không có tiền nha, ám dực ca ca, ngươi nhất định có thể giúp ngươi, đúng hay không? Thu Chi luyến vẻ mặt chờ đợi nhìn xem Lý Dật. Ta cũng không phải gì em, ta có biện pháp nào? Không cái này nói về. Thật là mấy cái gian thương gài ngươi, ngươi mới biến thành đồ vô sỉ. Đương nhiên, ta thề với trời. Thu Chi luyến giơ lên hai chỉ. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng tiếng sấm, sợ tới mức Thu Chi luyến hai tay ôm đầu, hướng Lý Dật trong ngực toàn. Lý Dật thở dài, còn nói dối, hệ thống đều không vui. Thu Chi luyến ấp á ấp úng, ta bị người vung hô rồi, đương nhiên sẽ không chịu để yên, ta chỉ là lại vung hô mấy cái người vô tội, mới biến thành như vậy. Mấy cái người vô tội. Bị ngươi vung hấu người vô tội, số lượng ít nhất hơn vạn đi. Làm sao ngươi biết? Thu Chi luyến thốt ra, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Ta làm sao biết, ta kiếp trước cũng đã từng làm không ít vung hấu người sự tình nha, chỉ là vận khí so ngươi tốt, không thay đổi thành đồ vô sỉ, chỉ là một cái xấu tiểu nhân. Đương nhiên, những lời này Lý Dật là không thể nào nói với nàng rồi. Băng xuyên cự nhân đổi mới rồi, Lý Dật mang theo cùng, triệu hoán thánh quang chiến mã, tìm kiếm băng xuyên cự nhân đi. Ám dực ca ca, đừng bỏ lại ta, chờ một chút. Thu Chi luyến cưới một thất hệ thống đưa tặng tiểu bạch mã, tại theo sát phía sau. Thu Chi luyến trước kia tuy nhiên rất có tiền, bất quá nàng đối với mình như thế cũng rất keo kiệt, đều 100 cấp rồi, liền cả một chỉ giống dạng tọa kỵ đều không có mua qua, vẫn còn dùng hệ thống đưa tặng đồ bỏ đi tọa kỵ. Ám dực ca ca, ngươi nhất định có biện pháp A. Đúng không, đúng không? Ta không có biện pháp, ngươi cũng không cần đi theo ta rồi, ngươi bây giờ cũng không thể giao dịch. Nhặt trong nhiều đồ vật cũng không thể đổi đến tiền. Phía trước xuất hiện một đám băng xuyên cự nhân, Lý Dật bắn một mũi tên đi qua, quay lại đầu ngựa hướng mặt phải chạy, Thu Chi luyến bên trái mặt, tọa kỵ của nàng tốc độ di chuyển quá chậm, Lý Dật thật không nghĩ qua hại chết nàng. Hơn 10 chỉ băng xuyên cự nhân gầm thét phóng tới Lý Dật giục ngựa chạy như điên mấy bước, xuống ngựa, nghẹn phát tụ lực mũi tên. Cưỡi trên lưng ngựa, không cách nào sử dụng tụ lực mũi tên loại này chiêu thuật, muốn dùng chiêu này, chỉ có thể đem tọa kỵ giải tán. Xèo. Xèo xèo, xèo xèo, xèo xoẹt. Gấp 5 lần tụ lực mũi tên bắn ra, lập tức xỏ xuyên qua hơn 10 chỉ băng xuyên cự nhân, vẹn vẹn một kích này, toàn bộ ngã xuống. Thật là lợi hại. Thu Chi luyến tán thưởng một tiếng, cầm lột ra cây đao bước nhanh chạy đi lên. Ngừng. Ta còn không có nhặt đâu rồi, ngươi lui ra phía sau. Lý Dật triển khai lĩnh vực màn hào quang, sử Thu Chi luyến thân thể bất động, không nhanh không chậm đi đến trước, lần lượt sở thi. Ngươi không phải đánh kinh nghiệm đến đấy sao? Còn sờ thi thể. Chẳng lẽ ngươi đang tìm băng phách châu? Ân. Lý Dật đứng người lên, nhìn xem thân thể cơ hồ bất động Thu Chi luyến, tràn ngập tò mò. Ngươi rõ ràng biết rõ băng phách châu. Thu Chi luyến hì hì cười cười, ta thế nhưng mà chức nghiệp thương nhân, đối với băng phách châu có biết một hai. Vậy ngươi nói một chút, thứ này có làm được cái gì? Có thể dùng đến chế tạo vũ khí, đồ phòng ngự, vật phẩm trang sức, công dụng rất rộng, bất quá ám dực ca ca muốn thứ này. Hẳn không phải là chế tạo vũ khí đồ phòng ngự, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là muốn nghị chế tác nào đó quyển trục A. Thu Chi luyến hướng về phía Lý Dật trừng mắt nhìn. Lý Dật kinh ngạc nhìn xem Hắc Thu, lần này hắn thật sự bị cái này hắc muội tử cho chấn kinh trụ. Làm sao ngươi biết băng phách châu có thể dùng đến chế tác quyển trục? Ta đoán, ha ha. Hắc Thu không nói cũng không có sao, Lý Dật chuyển suy nghĩ một chút, sẽ hiểu, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi còn có một thân phận, cỡ lỏ xẹt bệ ta người chơi. Lần trước chúng thần chính thức công bố cờ lỏ xẹt bệ tạ người chơi trong danh sách thì có Thu Chi luyến, hơn nữa nàng phụ trách cờ lỏ xẹt bệ tạ tư cách phi thường không tầm thường, giá hàng điều chỉnh, bán đấu giá khảo thí. V.V. Thu Chi Luyến ha ha cười cười, hào phóng thừa nhận, băng phách châu ở bên trong chắc về sau chỉ là 50 cấp tài liệu, mà của ta cỡ lỏ xẹt bệ tạ tư cách đích thật là đến 60 cấp chấm dứt, điểm này, chúng thần chính thức cũng không có nói dối. Kỳ quái, ngươi là cỡ lỏ xẹt bệ tạ người chơi, chẳng lẽ không thể lợi dụng cái này thân phận, tìm chính thức giải trừ đồ vô sỉ danh xưng sao? Cỡ lỏ xẹt bệ tạ sau khi chấm dứt, cỡ lỏ xẹt bệ tạ người chơi cùng bình thường người chơi đãi ngộ tiểu trở nên hoàn toàn giống nhau, nếu không, ngươi cho rằng ta không đi tìm sao? Đáng giận chúng thần chính thức. Đáng giận. Lý Dật cười to, nếu như ngươi không tham lam, cũng sẽ không biết biến thành hiện tại cái dạng này, cho nên nha, ngươi muốn trách, hay là tự trách mình a? Thu Chi Luyến hừ hừ, vẻ mặt không phục bộ dạng, hiển nhiên, nàng không đồng ý Lý Dật cái quan điểm này. Ám Dực ca ca, ta biết rõ một chỗ, chỉ cần đánh một vòng, ít nhất sản xuất mấy chục khỏa băng phách châu, không biết ngươi có hứng thú hay không đi nha. Thu Chi Luyến trừng mắt nhìn, cười mị mị nhìn xem Lý Dật. Thiên hạ không có không cần tiền cơm trưa, nếu như ta bảo ngươi nói cho ta biết địa điểm, ngươi nhất định sẽ khai ra điều kiện gì a? Nếu như muốn lại để cho ta giúp ngươi giải trừ đồ vô sỉ danh xưng, vậy xin lỗi, ta không có cái kia năng lực. Thu Chi Luyến trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, cười khổ lắc đầu, không phải cái này. Vậy ngươi nói một chút, ta dùng cái gì cùng ngươi trao đổi? Điều kiện của ta rất đơn giản. Thu Chi Luyến lui về phía sau vài bước, lấy ra ba lô, hướng trên mặt đất run lên. Dầm dạp chẳng chịt trồng chất như núi tài liệu, xuất hiện Lý Dật trước mặt, có bộ lông, có xương cốt, có huyết dịch, có khối thịt, giống rực rỡ muôn màu, thấy Lý Dật chịu sợ hãi thán phục. Ô hát mi thượng đế, cái này được lột bao nhiêu quái vật thi thể, tài năng làm ra nhiều như vậy tài liệu. Ta không thể cùng bất luận kẻ nào giao dịch, nhưng ta có thể đem những tài liệu này ném xuống đất, ngươi chỉ phải giúp ta đem những tài liệu này bán đi, tại đem bán đi tiền, chuyển tới ta chỉ định một cái trên số tài khoản là được rồi, đây chính là ta điều kiện. Lý Dật ngơ ngác một chút, đơn giản như vậy. Ân. Hắc Thu Tử không đen, cái này quá kỳ quái. Lý Dật nhìn xem Thu Chi Luyến, nửa ngày, mới nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Không có vấn đề, những tài liệu này ngươi đánh giá cái giá trước. Thu Chi Luyến mắt sáng rực lên, chỉ trên mặt đất tài liệu, miệng lưỡi lưu loát nói. Mà bắt đầu, cấp thấp quái vật bộ lông, 20 ngân một tổ, trung cấp quái vật bộ lông, 50 ngân một tổ, cao cấp quý một ít, một kim một tổ, cấp thấp quái vật cốt phấn 10 ngân. Trung cấp quái vật cốt phấn. Lý Dật trọn vẹn nghe xong hơn 5 phút, Thu Chi Luyến vẫn đang một điểm muốn dừng lại ý tứ đều không có, vẫn còn lần lượt tính toán giá đâu. Ngừng ngừng ngừng ngừng. Ngươi nói, cái này một đống lớn có thể đáng bao nhiêu tiền a? Toàn bộ tính cả, 10 thêm 3 thêm 2 thêm 67 thêm 78. Thu Chi Luyến lại tính cả rồi, hồi lâu, mới hướng Lý Dật duỗi ra hai tay. Không nhiều lắm không nói, 5.721 mai kim tệ, tại tăng thêm 5 tiền bạc 30 tiền đồng. Cái này chướng tính toán thật đúng là tinh nha. Lý Dật thở dài, như vậy một đồng lớn, ngươi làm bao nhiêu ngày hả? Hơn nửa tháng đâu? Đem số tài khoản nói cho ta biết, ta hiện tại tiểu cày tiền tệ đi qua, 5.000 kim tệ đúng không? Ngưng ngưng ngừng, đừng nóng nội, ta không phải muốn nghị hoặc mất người số lẻ, ta trực tiếp cho ngươi đánh 1.000.000 kim tệ đi qua, được chưa như vậy? 1.000.000 kim tệ. Thu Chi Luyến trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bề bộn nhẹ gật đầu, đương nhiên tốt. Sau đó Thu Chi Luyến báo một cái ID số tài khoản, tên gọi Tùng Tùng Đông Đông Đông. Lý Dật đang tại Thu Chi Luyến mặt, đem 1.000.000 kim tệ đánh cho Tùng Tùng Đông Đông Đông. Những tài liệu này ngươi thu lại à, ta không muốn, vừa mới cái kia 1.000.000 kim tệ coi như là ta từ trong miệng ngươi mua tin tức. Thu Chi Luyến vành mắt đỏ lên, Ám Dực ca ca, ngươi thật sự là người tốt. Lý Dật vốn tưởng rằng Hắc Muội Tử nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem đầy đất tài liệu thu lại đâu rồi, không nghĩ tới hắn sai rồi. Hắn quá thấp đánh giá Hắc Thu rồi. Cái kia những tài liệu này Ám Dực ca ca cũng giúp ta bán đi à, có thể bán bao nhiêu đều không có sao, số tài khoản hay là Tùng Tùng cái kia. Lý Dật trợn tròn mắt. Ta cho ngươi tiền, tiểu là không muốn giúp ngươi bán tài liệu, ngươi nếu không chạy nhanh thu lại, ta hiện tại tiểu bắt bọn nó toàn bộ hủy. Đừng. Ta lập tức cất kỹ, lập tức, 1 phút đồng hồ. Thu Chi Luyến như gà mẹ đồng dạng mở ra hai tay, gắt gao bảo vệ những tài liệu kia. Dốc sức liều mạng hướng bạ lỗ của mình ở bên trong nhét. Quyển 14 chương 19, che giấu huyệt động. Quyển 14 chương 19, che giấu huyệt động. Thung lũng phía đông là một mảnh băng nguyên mang, tại đây không có băng xuyên cự nhân, chỉ có một chút Bắc Cực đại lục chỉ môi hắn có tiểu động vật, hoặc là top 5 top 3, hoặc là một mình chạy trốn, du đãng tại phiến khu vực này. Có hai gã cung tiễn thủ đứng tại băng nguyên một góc, sóng vai đứng thẳng, không ngừng bắn chết bốn phía tuyết lộc. Nam cung tiễn thủ nắm một bả tranh cung, tạo hình phi thường phong cách, rõ ràng là chúng tinh chi nộ. Nữ cung tiện thủ vũ khí bình thường, bất quá nàng đang tại đem ra sử dụng một đầu tử kim chiến hổ vì nàng tác chiến, chỉ là sùng vật đánh ra tổn thương, cũng đã viễn siêu quả cam cung tiện thủ rồi. Bọn họ là đệ chín đại lục tung hoành thiên hạ công hội đỉnh cấp tinh anh, ám sát cung bắn tới Hừng Đông cùng sùng vật cung Hoài Ngọc công chúa. Uống a uống a. Theo buồn phương hướng truyền đến hai tiếng giống to, đưa tới bắn tới Hừng Đông cùng Hoài Ngọc công chúa chú ý. Bắn tới Hừng Đông ngừng bắn, nhìn xa buồn phương hướng, Ngọc Ngọc, giống như có người ở đánh cái con kia băng xuyên cự nhân vương. Hoài Ngọc công chúa nhíu nhíu mày, không nên gọi ta là Ngọc Ngọc, nghe là lạ. Băng xuyên cự nhân vương tỷ lệ rơi đồ cùng băng xuyên cự nhân tiểu quái giống như lúc, như vậy đồ bỏ đi bốt, ai nguyện ý giết ai giết, chúng ta không cần để ý tới. Bắn tới Hừng Đông nhẹ gật đầu, ân, Ngọc Ngọc nói rất đúng. Hoài Ngọc công chúa tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đi. Cái kia không gọi Ngọc Ngọc rồi, gọi công chúa, cái này được rồi đi. Cái này còn không sai biệt lắm. Bán tới Hừng Đông cười cười, trong tay tranh cung liên xạ, lập tức phóng ngược lại ba đầu tuyết lộc. Gần đây trong khoảng thời gian này bắn tới Hừng Đông tại dồn sức Hoài Ngọc công chúa. Đáng tiếc, Hoài Ngọc công chúa đối với thái độ của hắn luôn ôn hòa, lại để cho hắn phi thường phiền muộn, muốn lấy tìm cơ hội đem song phương quan hệ chính thức như vậy thoáng một phát. Bán tới Hừng Đông đẳng cấp đến sớm 100 cấp rồi, bất quá vận khí của hắn bình thường, chỉ là làm ra tranh cung, lại không có học được lĩnh vực. Lần này hắn đến Bắc Cực Đại Lục, là vì Hoài Ngọc công chúa mời, lại để cho hắn cùng tăng lên lĩnh vực, nếu không hắn đánh quái không có bất kỳ kinh nghiệm nào cầm, đánh chết hắn cũng sẽ không biết đến nhàm chán như vậy địa phương. Công chúa, lĩnh vực của ngươi kỹ là cái gì nha? Có thể cho ta nhìn một chút sao? Sớm muộn gì ngươi sẽ biết, mau đánh quái á, kinh nghiệm trướng chậm chết rồi. Uống a. Uống a. A a a. Xa xa lại truyền tới băng xuyên cự nhân vương gầm rú, cái kia một chuỗi dài á âm thanh Hoài Ngọc công chúa từng nghe qua mấy lần. Đúng là băng xuyên cự nhân vương tử vong lúc phát ra thanh âm. Bán tới Hừng Đông biến sắc, thật nhanh, theo chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, rõ ràng liền cả 30 giây đều vô dụng thượng, băng xuyên cự nhân vương tiểu chết rồi. Cái này không có gì, rất có thể đánh băng xuyên cự nhân vương chính là một chi đoàn đội, đừng kinh ngạc, mau giúp ta đánh quái, chậm đã chết. Một chi đoàn đội. Bán tới Hừng Đông nghi hoặc nhìn qua buồn phương hướng muốn nghĩ nhập thần. Hoài Ngọc công chúa tức giận, ngươi còn có giúp ta hay không đánh cho? Nếu không giúp, ngươi bây giờ có thể đã đi ra. Giúp, giúp, giúp a. Bán tới Hừng Đông phục hồi tinh thần lại, giúp đỡ khuôn mặt tươi cười, hướng bốn phía mãnh liệt bắn. Hoài Ngọc công chúa bất mãn hử một tiếng. Lúc này xuất tại Hừng Đông trong nội tâm suy nghĩ, một chi đoàn đội 30 miểu sát điệu rơi băng xuyên cự nhân vương không kỳ quái, có thể. Nếu một người giết chết đâu? Lý Dật đứng tại băng xuyên cự nhân vương thi thể trước, nhìn xem điên cuồng bóc lột thi thu Chí Luyến, thì thào tự nói, không nghĩ tới dùng thời gian dài như vậy. Sớm biết như vậy trực tiếp khai mở thần nhân. Thu muội, ngươi nói thần bí huyệt động ở nơi nào? Còn có, vì cái gì nhất định phải giết băng xuyên cự nhân vương? Một sẽ nói cho ngươi biết, chờ ta bể bộn hết nói sau. Thu Chi Luyến cũng không ngẩng đầu lên, trong tay lột ra cây đao cao thấp tung bay, băng xuyên cự nhân vương thi thể dần dần thu nhỏ lại trong. Cái này hắc muội tử đối với tiền chấp nhất, quả thực quá điên cuồng, liên tưởng đến lúc trước chứng kiến cái kia một đống lớn tài liệu, Lý Dật đối với nàng, thật sự bội phục sắt đất. Nửa tháng thời gian, có thể đào ra hơn 5.000 kim tệ tài liệu, đơn chỉ chiêu thức ấy, thu mội tử có thể đi xin Guinness ghi chép. Băng xuyên cự nhân vương thi thể, Lý Dật trước sờ qua, liền cả băng phách châu đều không có ra một khỏa, chỉ rơi ra một kiện bạch trang, thật sự là đồ bỏ đi lại để cho hắn im lặng. Thu Chi Luyến dùng suốt 5 phút đồng hồ, mới đưa băng xuyên cự nhân vương thi thể phân giải sạch sẽ, nhìn xem trên mặt đất, liền cả một giọt huyết, một cọng lông đều không có còn lại. Nhổ khô cằn Thu Chi Luyến. Quả nhiên sắc bén nha. Tất cả mọi người cho rằng băng xuyên cự nhân vương là cái đồ bỏ đi bột, nói nó không bạo kiện, hắc hắc, kỳ thật bọn hắn nào biết đâu rằng, băng xuyên cự nhân vương toàn thân cao thấp đều là bảo vật, ta vừa mới bắt được những này, ít nhất có thể bán 300 tiền nhiều đâu. Thu Chi Luyến dương dương đắc ý nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như, khẩn trương nhìn xem Lý Dật, nhỏ giọng hỏi, ám dực ca ca sẽ không học lột da thuật đúng không? Ngươi muội. Lý Dật bị nàng có chút tức giận. Cái này hắc muội tử điển hình dùng đã độ người a. Ngươi yên tâm, cho dù ta cùng chết, ta cũng sẽ không như ngươi đồng dạng khắp nơi lột ra. Ta đây an tâm, bất quá hắc hắc, có thể bóc lột bột thi thể lột ra thuật, không có một năm trở lên thời gian, tuyệt đối luyện không được đâu rồi, ngươi cho dù muốn học, cũng so với ta chậm nhiều hơn. Ngươi mới muốn học, cả nhà ngươi thậm chí nghĩ học. Khục khục, không nói cái này rồi, đi theo ta. Thu Chi Luyến khoát tay áo, tới tiểu bạch mã, phía trước dẫn đường. Tại thung lũng chỗ sâu nhất, Thu Chi Luyến dẫn Lý Dật tiến vào một chỗ huyệt động. Lý Dật kinh ngạc, nơi này có huyệt động. Kiếp trước cái chỗ này hắn đã tới vô số lần, tất cả hẻo lánh tìm khắp lần, cũng chưa từng thấy qua huyệt động, kỳ lạ quý hiếm, kỳ lạ quý hiếm. Cái huyệt động này là che giấu huyệt động, chỉ có băng xuyên cự nhân vương bị giết chết, hơn nữa, hắc hắc thi thể hoàn toàn biến mất về sau, mới có thể ngắn ngủi mở ra 3 phút đồng hồ, về phần ta làm sao mà biết được, ngươi hiểu được. Cỡ lỏ xẹt bệ ta người chơi, thật đúng là rất giỏi. Lý giật đau xót, acid, không trượt đã đến một câu. Vướng A. Vướng A. Trong huyệt động cũng không hắc ám, hướng nghiêng phía dưới hướng đi ước chừng 100 mét hơn, đã đến cuối cùng. Hơn 100 chỉ băng xuyên cự nhân ngồi vây quanh cùng một chỗ, không nứt lời gầm rú, xem ra, như là tại mở họp cái gì nghị. Lý giật cẩn thận quan sát, phát hiện trong lúc này băng xuyên cự nhân, rõ ràng đều là màu vàng phẩm chất, so bên ngoài băng xuyên cự nhân trọn vẹn cao hơn một cái cấp bậc. Thu Chi luyến dừng bước, chính là chỗ này, ngươi nếu là có năng lực đem chúng toàn bộ tiêu diệt, thu hoạch băng phách châu tuyệt đối không ít. Lý giật khoát tay áo, ân, ngươi lui ra phía sau. Thu Chi luyến trốn đến xa xa đi. Thần nhân hình thức. Nữ thần săn bắn xuất hiện, từ phía sau ôm lấy Lý giật, tuy nhiên tại nơi này hẹp hòi trong huyệt động không thể phi hành, nhưng thần nhân hình thức mở ra, thân thể thuộc tính trị số sẽ tùy theo tăng lên, tăng thêm tại lĩnh vực thượng diện, có thể xử lý giật lực công kích để cao không ít. Bạo gấu chi vương. Giống. Bạo gấu chi vương xuất hiện, tại Lý giật ra mệnh lệnh, chu lên hướng băng xuyên cự nhân bầy chạy tới. Vướng A. Vướng A. Vướng A. Hơn 100 chỉ băng xuyên cự nhân toàn bộ đứng lên, cầm trong tay ném lao hướng bạo gấu chi vương ném. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đáng thương hùng vương vừa mới chạy lên đi, liền cả một điểm thương tổn đều không có tạo thành, tiểu bi kịch nằm xuống. Bá vương mũi tên. 3. 3. 3. 3. 3. Thừa dịp băng xuyên cự nhân ném ném lao về sau, Lý giật một hơi hướng ra 5 chi bá vương mũi tên. Hắn lại để cho bạo gấu chi vương đi lên, chính là vì dụ sử băng xuyên cự nhân ra chiêu. Bởi vì bá vương mũi tên đặc tính là phá chiêu sinh ra sóng xung kích, cho nên bạo gấu chi vương chết, đối với Lý giật công kích mà nói, rất có giá trị. Phá chiêu phá chiêu phá chiêu phá chiêu. 5 chi bá vương mũi tên, có 4 chi sinh ra phá chiêu sóng xung kích, chỉ vẹn vẹn có 1 chi đã thất bại. Tổn thương khuyết tán, hơn 100 chỉ băng xuyên cự nhân gánh vác tổn thương, lượng HP chỉ giảm đi 1/5. Lý giật quay người, nhanh chân bỏ chạy. Vướng A. Vướng A. Hơn 100 chỉ băng xuyên cự nhân gầm rú lấy đuổi theo. Xèo. Xèo xèo. Xèo xèo. Xèo xoẹt. Tụ lực mũi tên. Gấp 5 lần tụ lực mũi tên bắn ra, xỏ xuyên qua hơn 30 chỉ băng xuyên cự nhân thân thể, tổn thương toàn bộ qua 700 vạn. Lý giật tiếp tục lui về phía sau, kéo ra khoảng cách nghẹn phát gấp 5 lần tụ lực mũi tên. Gấp 5 lần tụ lực mũi tên có thể trực tiếp dây điệu rơi băng xuyên cự nhân, bất quá bởi vì băng xuyên cự nhân số lượng quá nhiều, chạy loạn đi loạn. Cho nên không thể một mũi tên toàn bộ giải quyết, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, tìm cơ hội công kích. A a a, không cần lo cho ta, ta đã tủ lạnh rồi. Thu Chi luyến thân thể bị một tầng dày băng bao khỏa, cái này hắc muội tử rất thông minh, nàng không hề động, mà là trực tiếp dùng tủ lạnh, vô địch, tránh né. Xèo, xèo xèo, xèo cờ cờ y tờ tê tê xoẹt. Lại là một phát gấp 5 lần tụ lực mũi tên bắn ra, lại có hơn 30 chỉ băng xuyên cự nhân ngã xuống. Lý giật lui về phía sau một bước, phát hiện đã đến huyệt động cửa vào, mà lúc này, bởi vì 5 phút đồng hồ thời gian đã qua, huyệt động cửa vào sớm đã phong bế. Lý giật dưới chân bốc hỏa, hướng băng xuyên cự nhân bảy phóng đi, tốc độ của hắn cực nhanh, băng xuyên cự nhân nhóm còn không có kịp phản ứng đâu rồi, hắn đã tiến lên rồi. Vừa mới bắt đầu là từ trong ra ngoài đánh, hiện tại biến thành theo bên ngoài đến ở bên trong đánh. Xèo, xèo xèo, xèo cờ cờ y tờ tê tê xoẹt. Lý giật vừa lui vừa đánh, đem làm hắn thối lui đến huyệt động ở chỗ sâu trong về sau, hơn 100 chỉ băng xuyên cự nhân không còn một ngống, toàn bộ nằm trên mặt đất rồi. Ám dực ca ca, ngươi có thể cứu người sao? Ta nhớ được ngươi có thể, mau mau, cứu ta thoáng một phát. Thu Chi luyến nằm trên mặt đất hô, nàng tủ lạnh kỹ năng chỉ có thể duy trì 10 giây, vòng thứ nhất không chết, đợt thứ 2 tủ lạnh thời gian chấm dứt, băng xuyên cự nhân một ném lao tiểu đâm chết nàng. Một hồi lại cứu ngươi, chờ ta bể bột hết. Lý giật túi người sờ thi, hơn 100 chỉ băng xuyên cự nhân, đủ hắn sờ thật lâu rồi. Đinh! Ngài đã lấy được một khỏa băng phách châu. Đinh! Ngài đã lấy được một khỏa băng phách châu. Đinh! Chỉ mò 10 cổ thi thể, Lý giật tiểu gặt hái được 3 khỏa băng phách châu, xem ra hắc muội tử quả nhiên không có nói láo, tại đây thật đúng là bạo hàng A. Ám dực ca ca, ta không muốn băng phách châu, ngươi cứu ta bắt đầu nhà, cầu văn ngươi. Không rảnh! Cầu van ngươi. Thu Chi luyến thanh âm đều mang theo khóc nước nở rồi, chứng kiến đầy đất thi thể, nàng lột ra cây đao đã sớm cơ có thể khó nhịn rồi. Không rảnh. Ta khóc. Lý Dật nhìn như không thấy, hắn hiểu rất rõ Hắc Muội Tử, nếu như lúc này thời điểm làm cho nàng mà bắt đầu, nàng nếu không tham ô mấy khỏa băng phách châu nàng đều không gọi thu chi luyến. Lý Dật chạy một vòng lớn, bỏ ra 7 phút, sờ khắp sở hữu băng xuyên cự nhân thi thể, tổng cộng thu hoạch 27 khỏa băng phách châu. Thoải mái. Lý Dật chạy đến Thu Chi Luyến bên người, dùng trái tim khởi bác khí đem nàng cứu sống. Thu Chi Luyến đứng lên không nói hai lời, hai mắt đăm đăm, lấy ra lột ra cây đao đánh về phía gần đây một cỗ thi thể. Lý Dật hỏi, Hắc Muội Tử, tại đây quái bao lâu đổi mới lần thứ nhất? Thu Chi Luyến cũng không ngẩng đầu lên, cùng băng xuyên cự nhân vương đồng dạng. Cái gì? Lý Dật trên mặt sắc mặt vui mừng lập tức biến mất. Quyển 14 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Công Chúa. Quyển 14 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Công Chúa. Lừa bố mày a. Băng xuyên cự nhân vương 3 đến 5 thiên tài hội đổi mới ra tới một lần, không có băng xuyên cự nhân vương, băng xuyên cự nhân tiểu quái cũng sẽ đình chỉ đổi mới, cái này chẳng phải là nói, 3 đến 5 thiên đều không có tiểu quái trả. Lý Dật nhìn xem chồng mông lên, dùng cả tay chân điên cuồng lột ra Thu Chi Luyến, trong nội tâm cái kia khí nha. Lại bị Hắc Thu cho vung hố rồi. Màu vàng bộ lông, phát đạt. Thu Chi Luyến hoàn toàn quên Lý Dật tồn tại, chỉ lo vùi đầu thu thập thi thể. Cửa vào phong bế, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Thu Chi Luyến cũng không ngẩng đầu lên hỏi, địa lao đảo thoát quyền trục, ngươi nhất định có A. Có. Một hồi cho ta một trường, bóp nát có thể đi ra ngoài rồi. Cùng Hắc Muội Tử hợp tác. Thật sự lại để cho Lý Dật im lặng, cô nàng này tựa hồ không chiếm người điểm tiện nghi, trong nội tâm nàng cũng sẽ không sống khá giả. Băng Phách Châu còn không có thu thập đủ số, vừa nghĩ tới kế tiếp 3 đến 5 thiên đều không có tiểu quái soát, Lý Dật tiểu hận đến hàm răng thẳng ngứa. Hơn 100 chỉ băng xuyên cự nhân thi thể, đủ Thu Chi Luyến bóc lột thượng gần nửa ngày rồi, Lý Dật cũng không kiên nhẫn đợi nàng bóc lột xong, lấy ra lượng trương địa lao đảo thoát quyển trục ném cho nàng một trương, một cái khác trương trực tiếp bóp nát. Bạch quang lóe lên, Lý Dật xuất hiện tại huyệt động cửa vào. Thung lũng bốn phía im ắng một mảnh, băng xuyên cự nhân giống lên một tiếng toàn bộ không có. Băng xuyên cự nhân vương vừa chết, sở hữu băng xuyên cự nhân toàn bộ biến mất. Băng xuyên cự nhân không có, Lý Dật đối với tuyết lộc gấu trắng các loại quái vật một chút hứng thú đều không có, hắn cũng không còn đợi Thu Chi Luyến đi ra, trực tiếp triệu. Gọi áo ni khắc hy á, hướng tây mặt sông băng bay đi. Lần trước Lan Đế ly khai Bắc Cực đại lục nội địa về sau, từng nói qua tiếp theo đứng nơi đi. Bắc Cực đại lục phía tây sông băng, vừa vận nhân cơ hội này tìm một chút hắn, nếu may mắn đụng với, lại có thể bổ sung thoáng một phát quyển trục rồi. Lý Dật vừa mới bay đi, bán tới Hừng Đông cùng Hoài Ngọc công chúa liền từ một tòa băng sơn đằng sau cuốn đi ra. Hoài Ngọc công chúa có chút bất mãn, ngươi vừa mới như thế nào không ra tay. Bán tới Hừng Đông cười khổ, ta hiện tại liền cả lĩnh vực cũng không phải, cho dù cùng hắn đánh, có thể doanh sao. Phế vật. Hoài Ngọc công chúa nói thầm một câu, gọi ra Hảo Hữu Lan. Bắt đầu gửi tin nhắn SMS. Công chúa làm gì vậy? Ngươi không được, ta chỉ tốt gọi bằng hữu đến rồi. Bán tới Hừng Đông khẽ nhíu mày. Một giờ qua đi, từ đằng xa bay tới 10 chỉ tọa kỵ, trong đó 3 đầu hấu long tọa kỵ phía trước, 5 chỉ màu tím sư thiếu sau đó, 2 cái màu xanh da trời rác ưng thú tọa kỵ thoáng thiếu chút nữa, đi theo mặt sau cùng. Công chúa muội muội, Ngọc Ngọc bảo bối. Tiểu Ngọc Nha, ca đã đến. 10 chỉ tọa kỵ trước sau rơi xuống, bọn hắn không phải cùng một chỗ. Tất cả đều là Hoài Ngọc công chúa gọi tới bằng hữu. Cảm ơn các ngươi nâng tiểu muội chàng, đến, ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Hoài Ngọc công chúa vũ mị cười cười, lần lượt giới thiệu, lại để cho bọn hắn quen thuộc. Bán tới Hừng Đông rất không cao hứng, mặt thủy chung bình tĩnh, mà Hoài Ngọc công chúa tìm đến 10 cái giúp đỡ, trên mặt biểu lộ cũng rất mất tự nhiên, hiển nhiên bọn hắn cũng không còn ngờ tới, trừ mình ra, còn có những người khác. Các vị ca ca, tiểu muội đại cửu nhân ám dực thì ở phía trước. Tin tưởng các ngươi cũng đã được nghe nói hắn, lần này đem các ngươi tìm đến, tựu là muốn cho các ngươi giúp ta báo thủ. Ám dực, vô địch đại lục đệ nhất tiến thủ. Ta nghe nói qua hắn, đã sớm muốn nghị chiếu cố hắn. Hội lĩnh vực cái kia sao? Chút lòng thành nha. A a, Ngọc muội muội, ngươi đây có thể tìm đúng người, ca ca không? Nhất trang phục người, tựu là ám dực. Đúng đúng, cái gì chó má đại lục đệ nhất tiền thần, đều là người khác thổi ra, cái này huynh đệ nói không sai, ta rất đồng ý. Hoài Ngọc công chúa mới gọi tới cái này 10 cái giúp đỡ, tại đệ 9 đại lục chỉ có thể coi là nhị tam lưu người chơi, nếu bàn về thanh danh, so bắn tới Hừng Đông chênh lệch nhiều hơn, bọn hắn tiêu chuẩn phần lớn bình thường, bất quá có một cái trung điểm, cái kia chính là rất có tiền, cũng chính bởi vì như vậy, bọn hắn tài năng trở thành Hoài Ngọc công chúa hảo hữu. Bán tới Hừng Đông kẹp ở đám người kia chính giữa, lông mày đều vặn thành một khối. Hắn liếc thấy đi ra, cái này 10 cái phế vật khoác lác rất đi, luận bản lĩnh thật sự, chỉ sợ liền cả hắn cũng không như đâu. Chỉ nhìn bọn họ tiêu diệt Lý Dật, chỉ sợ là cuồng dại nói mộng rồi. 10 tên giúp đỡ lên tọa kỵ, tại Hoài Ngọc công chúa chỉ dẫn xuống, hướng tây mặt sông băng bay đi. Hoài Ngọc công chúa khỏe mắt mỉm cười hô, các ca ca, tiểu muội chờ tin tức tốt của các ngươi nhé. Hưng Đông, ngươi không đi theo sao? 10 tên giúp đỡ tất cả đều bay mất, chỉ còn lại có bắn tới Hưng Đông không hề động. Bắn tới Hưng Đông cười nói, đối phó lĩnh vực cao thủ, tin tưởng ngươi so với ta còn rõ ràng, dựa vào nhiều người căn bản không được, làm gì lại để cho bọn hắn chịu chết đâu này. Hoài Ngọc công chúa vốn cười ha hả, nghe xong bắn tới Hưng Đông, lập tức trên mặt lộ ra không vui, ngươi không dám đi cứ việc nói thẳng tốt rồi, không cần kiếm cớ. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi đi đi. Hoài Ngọc công chúa đùa nghịch nổi lên tiểu tính tình, thở phì phì xoay người. Bán tới Hưng Đông hít vào một hơi thật dài, triệu hoán tọa kỵ, hướng sông băng bay đi. Lúc này thời điểm Hoài Ngọc công chúa trên mặt mới lộ ra vui vẻ, nhìn xem bắn tới Hưng Đông bóng lưng khẽ nói, muốn cua ta, mượn ra thành ý đến, ta mới không quản các ngươi sống hay chết đâu. Mênh mông sông băng thượng diện, 10 cái thi thể nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, Lý Dật mang theo tranh cung, thu nhặt được thoáng một phát chiến lợi phẩm, hơi thánh quang chiến mã nên ngang rời đi. Hắn rất kỳ quái, tìm cả buổi Lan Đế không tìm được, rõ ràng đụng với 10 cái không hiểu thấu đệ 9 đại lục người chơi, cái gì lý do cũng không có, đi lên tự đánh. Bất quá lần này chiến đấu bắt đầu cùng chấm dứt đều rất nhanh, Lý Dật chỉ là dùng một cái loạn xạ 10 cái vây công hắn người chơi toàn bộ nằm xuống. Ám Dực, ngươi đừng chạy. Có gan chớ đi, chúng ta một chọi một, chơi quần ẩu tính toán cái gì anh hùng. Ngươi dám cùng ta solo sao? Ta hỏi ngươi lâu ba. 10 cái thi thể ngươi một câu ta một câu, giống lên. Lý Dật hắn đều ra rồi, đám người kia quá không biết xấu hổ, rõ ràng là bọn hắn 10 đối với 1, bị mình giết không nói, còn nói mình chiếm bọn hắn tiện nghi. Đúng lúc này, vèo, một chi tên bắn lén bay tới, góc độ phi thường xảo trá, cơ hồ là dán mặt đất bay tới, đợi đến lúc Lý Dật phát hiện, tên bắn lén đã đánh vào trên người của hắn rồi. 3. 6542. Trên đầu bay ra tổn thương, Lý Dật nhảy xuống ngựa, ngay tại chỗ lăn một vòng, tại trên đường sử dụng ngụy trang biến mất thân ảnh. Lý Dật ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh phát hiện xa xa mặt băng thượng, nằm sấp lấy một thân ảnh. Xèo, xèo xèo, xèo cờ cờ y tờ tê tê xoẹt. Tụ lực mũi tên. Lý Dật một mũi tên bắn ra, đối phương cũng phát hiện hắn, lập tức trở về kính một mũi tên. Bởi vì khoảng cách khá xa, song phương mũi tên chi đồng đều không có trúng mục tiêu, Lý Dật dung thân biến thành điện quang báo, tiềm hành biến mất, rất nhanh hướng đối phương tiếp cận. Hắn nắm giữ lĩnh vực phóng thích, muốn trong khoảng cách đợi mới có thể phát huy uy lực, hiện tại cùng đánh lén mục tiêu của mình quá xa rồi, lĩnh vực lực lượng phát huy không được. Ngoá. Chứng kiến Lý Dật đuổi theo, bán tới Hừng Đông triệu hoán tọa kỵ rất nhanh chạy tháo chạy, hắn cũng không dám tiến vào Lý Dật lĩnh vực. Bán tới Hừng Đông, nguyên lai là tiểu tử này. Lý Dật nhận ra hắn, đình chỉ đuổi theo, thần nhân hình thức mở ra, đối với hắn một trận mãnh liệt bắn. 3. 3. 3. 3. Mũi tên như mưa. Bán tới Hừng Đông chạy ở nhanh cũng không có sao băng mũi tên nhanh, lập tức trúng 7 mũi tên, uống thuốc đều không có tới kịp, trên tay nắm bắt chai thuốc nằm trên mặt đất. Không chờ Lý Dật đi qua, bán tới Hừng Đông lựa chọn thánh điện phục sinh, chưa cho hắn chiêm ngưỡng chính mình thi thể cơ hội. Ngươi tìm đến giúp đỡ toàn bộ chết rồi, ta cũng đã chết. Bán tới Hừng Đông đứng tại trong thánh điện, cho Hoài Ngọc công chúa phát đi tin tức. Đều là phế vật, đều là phế vật. Hoài Ngọc công chúa bất mãn kêu thầm. Các ngươi đều là phế vật, tìm các ngươi tới một điểm bề bộn đều không thể rút, các ngươi. Các ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Hoài Ngọc công chúa những lời này, chỉ dùng để bày trò chuyện nói, bán tới Hừng Đông đã nghe được, khác 10 cái giúp đỡ cũng đã nghe được. Tiểu Ngọc bảo bối, thực xin lỗi nha. Ta sai rồi, ai, đánh giá thấp Ám Dực thực lực. Một bọn đàn ông nhao nhao tự trách, liền một cái chống đối Hoài Ngọc công chúa đều không có. Bán tới Hừng Đông âm thầm thở dài, hắn thật không có cùng Hoài Ngọc công chúa nhận lầm, bất kể thế nào nói. Hắn cũng là đệ 9 đại lục cao thủ đứng đầu một trong, hướng một cái tiểu cô nương nhận lầm, hắn thật sự kéo không ra mặt. Hừ hừ, tức chết ta rồi. Hoài Ngọc công chúa tính tình rất lớn, huấn đám người kia cùng huấn cháu trai đồng dạng, có thể kỳ quái chính là những người này chẳng những không tức giận, ngược lại một cái kính thừa nhận là chính mình sai rồi, lại để cho công chúa đừng nóng giận. Ngoài nó, thực ti tiện. Bán tới Hừng Đông nhịn không được thầm mắng một tiếng. Ta mặc kệ á, dù sao các ngươi phải giúp ta báo thù. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, nếu làm không được, tự cả đời đừng tới tìm ta. Đáng giận ám dực, rõ ràng khi dễ ta đáng yêu công chúa, lão tử dùng tiền mướn sát thủ, cũng muốn giết chết hắn. Ta đi tìm hắn, ta cũng không tin ta làm hắn không chết. Một đám người lòng đầy căm phẫn, lại xuất động. Hoài Ngọc công chúa đột nhiên khẽ nói, Hừng Đông, ngươi vì cái gì không biểu lộ thái độ? Ngươi có phải hay không đối với ta bất mãn? Chưa, không có nha, ta chỉ là đang nghĩ, như thế nào mới có thể giết chết Lý Dật báo thù cho ngươi? Này mới đúng mà, nghe lời a, hì hì. Bị Hoài Ngọc công chúa khen ngợi một câu, bán tới Hừng Đông trên mặt thẳng phát sốt, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình cùng vừa mới cái kia 10 cái đập Hoài Ngọc công chúa mã thi tấn bốc người, giống như không có gì khác nhau. Lý Dật cười thánh quang chiến mã, vẫn còn sông băng thượng diện lắc lư lâu rồi, hắn nhắm mắt lại, mặc cho thánh quang chiến mã chạy bon bon, tĩnh tâm cảm giác Lan Đế hạ lạc. Lan Đế một thân nóng tính, tại rét lạnh Bắc Cực đại lục, chỉ cần cảm giác được bốn phía có dòng nước ấm, tựu nhất định có thể tìm được hắn. Len keng. Một đầu nói chuyện riêng tin tức vang lên. Ám Dực ca ca, ngươi đã chạy đi đâu? Ta làm sao tìm được cũng không đến phiên ngươi rồi hả? Thu Chi Luyến bóc lột hết ra, theo huyệt động đi ra, tìm không thấy Lý Dật, cho hắn phát tới tin tức. Ta còn có việc, không có thể cùng ngươi cùng một chỗ đánh cho, chính ngươi chậm rãi đánh đi. Thu Chi Luyến nóng nảy, đừng nha, đừng nha, ngươi đi đâu? Mang ta lên à, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phiền ngươi, chỉ cần ngươi để cho ta đi theo phía sau ngươi nhặt thi thể là được rồi nha. Ám Dực ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi có phải hay không lại đem ta kéo đen? Không muốn nha, ta hiện tại rất rất cần tiền, nói thật với ngươi, tùng tùng a. Thu Chi Luyến một câu lời còn chưa nói hết, tiểu kinh hô một tiếng, không có âm nhanh chóng. Lý Dật kỳ quái, gửi đi một đầu tin tức đi qua, ngươi làm sao vậy? Thu Chi Luyến khóc nức nở trả lời, ta bị một thứ tên là Hoài Ngọc công chúa nữ cung tiễn giết, khóc, tài liệu của ta, bạo bạo bạo phát nổ. Quyển 14 chương 21, nam nhân cùng nữ nhân. Quyển 14 chương 21, nam nhân cùng nữ nhân. Lý Dật hồi trở lại thung lũng cứu Thu Chi Luyến đi, trên đường lại nhẹ nhõm giải quyết một lần 10 giúp đỡ bất quá chờ hắn chạy về thung lũng về sau. Chỉ nhìn thấy Thu Chi Luyến nằm trên mặt đất, lại không thấy được Hoài Ngọc công chúa. Người giết ngươi đâu này? Thu Chi Luyến nằm ngay đơ mà lên, hướng bốn phía nhìn nhìn, vành mắt đỏ lên. Tại thân thể nàng bốn phía trên mặt đất có mấy chồng chất bừa bãi, đúng là tài liệu bị hủy lưu lại dấu vết. Hoài Ngọc công chúa giết Thu Chi Luyến, vốn chỉ là thủ nàng thi thể không cho phục sinh, nàng một cái kính thì thầm đừng nhúc nhích tài liệu của ta, nhắm chúng Hoài Ngọc công chúa nộ lên, mệnh lệnh tử kim chiến hổ đối với trên mặt đất tài liệu nhất đốn trà đạp. Toàn bộ hủy. Thật nhiều tiền tiền không có, 15, 35, 68, 79. Thu Chi Luyến đếm trên đầu ngón tay tính toán tiền, đem Lý Dật tính toán mơ hồ. Lý Dật thật sự chịu không được, đại tỷ, ngươi có thể hay không đi nha? Ngươi nói cái này trồng chất tài liệu bao nhiêu tiền à, đừng được rồi, ta cho ngươi tiền, đem làm ta mua biết không? Thu Chi Luyến nhanh chóng báo giá, tổng cộng 2.654 kim tệ 12 tiền bạc, 5 tiền đồng coi như xong. Ta nhớ ngươi trên người nhất định không có như vậy số lẻ. 3.000 kim tệ, cho ngươi. Lý Dật điểm Thu Chi Luyến giao dịch, chọn cả buổi, cũng không còn bắn ra giao dịch hung. Lúc này mới nhớ tới, Hắc Thu là đổ vô sỉ đã mất đi cùng người giao dịch tư cách. Hay là Thu Chi Luyến phản ứng nhanh, xem xét Lý Dật biểu lộ, nàng sẽ hiểu, hướng tùng tùng số thượng đánh, tùng tùng đông đông đông. Đi đi, ta đánh. Lý Dật bị nàng có chút tức giận, đem kim tệ đánh đi qua, hới tỏa kỵ bay lên. Ám Dực ca ca, ngươi phải làm mà đây. Ta hôm nay không đánh quái, ngươi chớ cùng gặp. Ta còn có nói còn chưa dứt lời đâu rồi, kỳ thật ta hiện tại rất rất cần tiền, là vì. Thu Chi Luyến há to miệng, hạ một nửa lời nói không có nói ra, nói hay không đều vô dụng, Lý Dật đã phi bóng người không thấy, nghe không được rồi. Lý Dật bay thẳng đến cách Thu Chi Luyến phạm vi tầm mắt bên ngoài, mới chậm rãi rơi xuống. Trong tay của hắn thình lình cầm thần giòm kính. Thân giòm kính cái đồ chơi này mặc dù có thời điểm không dùng được, nhưng có đôi khi lại phi thường dễ dùng, tựa như hiện tại, cái này cái gương tiểu chuẩn xác đã tập trung vào Hoài Ngọc công chúa tọa độ. Lý Dật dung thân biến thành điện quan báo, lặng lẽ hướng Hoài Ngọc công chúa chỗ phương hướng sờ soạng. Đều là phế vật, nhận thức các ngươi, thật tức chết ta rồi. Hoài Ngọc công chúa đứng tại cách đó không xa mặt băng thượng, đang tại bầy phát tin tức chửi mắng những cái kia bị Lý Dật giết chết 10 vị giúp đỡ. Bán tới Hừng Đông. Bán tới Hừng Đông. Ngươi chết ở chỗ nào rồi? Vì cái gì không trả lời của ta lời nói? Công chúa, ta ở đây, ta vừa mới có việc đi ra ngoài thoáng một phát. Ngươi, tức chết ta rồi, các ngươi đều là hỗn đản. Hoài Ngọc công chúa tính tình phát tác, đứng tại mặt băng thượng hữu hống hữu khiếu, căn bản không có chú ý, Lý Dật đang tại tiềm hành hướng nàng tiếp cận. Tử kim chiến hổ con mắt ngưng mắt nhìn tại Lý Dật trên người, cái này chỉ xuất sinh cảm giác phi thường cao, chỉ là nó hiện tại cũng không dám xác định, vậy có phải hay không tiềm ẩn nguy hiểm. Ô ô ô, tử kim chiến hổ trong miệng phát ra ô thanh âm, nhắc nhở chủ nhân. Đừng tê ơ, phiền đã chết. Hoài Ngọc công chúa dùng sức vỗ tử kim chiến hổ đầu, con cọp lớn ngậm miệng lại, không dám ô ô rồi. Tử kim chiến hổ báo động, Lý Dật vốn là ngừng một chút, chứng kiến Hoài Ngọc công chúa răn dạy, lập tức tăng thêm tốc độ nhanh chóng mãnh liệt xông lên. Lĩnh vực triển khai. Biến thân giải trừ, một đạo màn sáng theo Lý Dật trên người khuếch tán, lập tức đem Hoài Ngọc công chúa bao ở trong đó. A, ám dực, các ngươi mau tới, ám dực ở chỗ này của ta. Hoài Ngọc công chúa hét to một tiếng, mệnh lệnh tử kim chiến hổ tiến lên nghênh địch. Giống. Tử kim chiến hổ chậm gì gì hướng Lý Dật chạy tới, tại lĩnh vực bao phủ phía dưới, tử kim chiến hổ tốc độ di chuyển so ốc sen nhanh không có bao nhiêu, tựa như vũ trụ luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ đồng dạng, nhìn về phía trên cực kỳ buồn cười. Hoài Ngọc công chúa cũng giống như vậy, nàng tuy nhiên học xong lĩnh vực nhưng luận tầng mấy, nàng so Lý Dật chênh lệch quá nhiều, phản ứng của nàng gần so với Kiều Kiều cường hơi có chút điểm, miễn cưỡng có thể ở trong lĩnh vực đi chậm. Cao cao nhấc chân, chậm rãi rơi xuống, hai tay triển khai, chậm gì gì vung lên. Quá chậm, Lý Dật căn bản không cần chạy, trực tiếp đi về phía trước, tiêu đơn giản tránh được chính diện nhào lên vũ trụ chiến hổ, sau đó đi đến Hoài Ngọc công chúa phụ cận, hướng về phía nàng cười. Ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi biết, ngươi nếu là dám đối với ta đùa nghịch lưu manh, ta nhất định khiến ngươi hối hận. Hoài Ngọc công chúa sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng khẩn trương như vậy, hiển nhiên, nàng đã sớm nghe nói Lý Dật tiếng xấu. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi quá lo lắng. Tuy nhiên vị này Hoài Ngọc công chúa bộ dáng trưởng không sai, cần phải cùng Lý Dật nữ nhân bên cạnh so sánh với, hoàn toàn không đủ xem a, không nói Lâm Thiến cùng Hứa Gia tỷ muội như vậy tuyệt sắc, riêng chỉ là điềm đạm nho nhã muội Hỏa Băng Nhi, đều có thể vung ra nàng chín đầu phố rồi. Vậy ngươi muốn làm gì? Khi dễ nữ nhân? Ngươi không biết là mất mặt sao? Ta có khi dễ ngươi sao? Ngươi bây giờ đang ở khi dễ ta, lưu manh, cặn bã, chán ghét. Hoài Ngọc công chúa miệng thật đúng là thật lợi hại, chỉ là hai câu nói, tựu lại để cho Lý Dật nóng tính lên đây. Ngươi giết bằng hữu của ta lần thứ nhất, ta giết ngươi lần thứ nhất, công bình a. Lý Dật lùi về phía sau vài bước, trước hướng Hoài Ngọc công chúa trên đầu ném đi một cái màu vàng săn bắn ấn ký, chỉ bình bắn một mũi tên, liền đem nàng chết luôn. Săn bắn ấn ký có thể điệp ra sau khi tăng lên phát công kích gấp 5 lần tổn thương, bất kể là dùng kỹ năng hay là bình bắn, toàn bộ là gấp 5 lần. Đương nhiên, nếu như dùng tụ lực mũi tên, cái kia chính là gấp 10 lần rồi. Hoài Ngọc công chúa trong tay tím cung phát nổ đi ra, Lý Dật xem đều không có liếc mắt nhìn, nên ngang rời đi. Hiện tại một bả tốt đi một chút tím cung, cũng không quá đáng 200 tả hữu kim tệ, thật sự lại để cho hắn để không nổi tinh thần đi nhặt. Lý Dật vừa đi, 10 cái giúp đỡ cùng bắn tới Hừng Đông cùng nhau chạy tới, Hoài Ngọc công chúa chạy thi phục sinh, hướng của bọn hắn chửi ầm lên.